Vương gia ý tứ. Đừng khẩn trương, này quên quan tiền tiêu đi ra ngoài, này đó tiền, cũng đều hẳn là tránh đã trở lại đi. Liêu Chí Lương sắc mặt một thanh. Cảnh Dung đã bắt đầu tinh tế tính toán lên, một bên nói, như vậy đi, bổn vương thế ngươi tính bút chướng, quên quan tiền tiêu 1 vạn lượng đông tuyết bạc, liêu đại nhân bổng lộc của ngươi mỗi tháng triều đình hạ bát chỉ có 45 2, tính tính toán, kia cũng đến 18 9 năm mới có thể kiếm trở về đi, thật sự là mệt lớn, liêu đại nhân nhìn, không giống như là cái sẽ có hại người đi. Ngươi này làm quan đương mười mấy năm, nói vậy, kiếm trở về, hẳn là không ngừng 1 vạn lượng đi. Hạ quan không rõ vương gia ý tứ. Liêu Chí Lương a Liêu Chí Lương, ngươi một thân quan phục trong người, nha môn hậu viện bố trí cũng thập phần đơn sơ, hơn nữa nha môn bị trà cũng không phải danh trà, nhìn ngươi dáng vẻ này, nhưng thật ra cái thanh quan, cố tình, là chỉ ăn mặc quạ đen mao chim hoàng yến, có tiền thực sao? Cảnh Dung mang theo trêu chọc ngữ khí, thậm chí dùng tay ở Liêu Chí Lương phồng lên cái bụng thượng trụ một chút. Hảo sinh nghịch ngợm. Làm cho Kỷ Vân Thư đều nhịn không được nở nụ cười, đơn giản khép lại trong tay báo án lục. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người liền vẫn luôn ôm đoàn trêu chọc Liêu Chí Lương, muốn cho hắn tự bạo ra tới, nhưng này chỉ cáo giả chính là thích giả ngu giả ngơ. Liêu Chí Lương tâm gan run lên, ha eo, vương gia nói dỡn đi, hạ quan cũng không phải là cái gì chim hoàng yến, cũng không mấy cái bạc. Cảnh Dung tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn ở tàng. Sợ bổn vương thảo ngươi muốn bạc dường như, xem ngươi kia keo kiệt dạng. Hạ quan. Được rồi, ngươi này chỉ cáo giả, không đem chứng cứ ném cho ngươi, ngươi là sẽ không cởi quạ đen mao. Chương 455 không thấy quan tài không đổ lệ. Chương 455 không thấy quan tài không đổ lệ. Ở Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư hai mặt giáp công dưới, Liêu Chí Lương tâm trung phòng tuyến đã sớm bị đánh sập. Trong mắt chua lòm trứng mắt, đôi tay treo ở ống tay áo. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khiêm tốn ánh mắt cũng không biết chiều nơi nào xem, cuối cùng chỉ phải thấp hèn, khoe miệng chịu cười nói, hạ quan thực sự không rõ vương gia theo như lời ý tứ, cái gì quả đen? Cái gì chim hoàng yến? Hạ quan là thật sự không rõ à, hơn nữa lúc này, không phải hẳn là cha trương phủ quan âm tỉ mất đi án tử sao? Này không phải đang ở cha sao? Cảnh Dung thu hồi phía trước trêu chọc bộ dáng, nghiêm túc lên, Liêu đại nhân. Ngươi còn không muốn thừa nhận. Á khẩu không trả lời được. Kỷ Vân Thư tắc dơ lên trong tay báo án lục, này mặt trên ký lục hết thảy, kỳ thật đã đem Liễu đại nhân ngươi tội trạng liệt đến rõ ràng, ngươi thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng thế, này đều đã là sự thật. Lâm An khách điếm trộm đạo án, đến nay cùng nhau cũng chưa phá, vừa rồi đại phu nhân nói quan âm tỷ là bị Đỗ Tam Nương trộm đi, ngươi lại một chút cũng không ngoài ý muốn, còn làm Tam phu nhân đi về trước, như thế nào? Liêu đại nhân là nghị chờ chúng ta rời đi sau, nhìn quả bầu mà. Vẽ ra chiếc áo, giống xử lý phía trước Lâm An khách điếm kia 34 khởi trộm đạo án giống nhau, cũng đem trương phủ quan âm tỉ sự cũng áp xuống đi sao. Liêu Chí Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, tiên sinh là hoài nghi ta cùng với kia Đỗ Tam Nương thông đồng làm bậy. Không phải hoài nghi, là xác định. Kỷ Vân Thư chắc chắn, những năm gần đây, ngươi cùng Đỗ Tam Nương lén cấu kết. Nàng ở Lâm An khách điếm trộm đạo làm buôn bán giả hàng hóa, hoặc là một ít quý trọng đồ vật, những người đó tiến đến báo quan, người hết thể đều tiếp, nhưng căn bản không đi tra, mà những người đó bởi vì là thương khách, lại không phải trấn an người, cho nên sẽ không ở trấn an ở lâu, kéo, thời gian lâu rồi, cuối cùng cũng chỉ hảo nhận tài rời đi, sau đó, Đỗ Tam Nương liền đem trộm đạo mà đến đồ vật biến hoa vì vàng bạc, cùng Liễu đại nhân ngươi cùng chia của. Không. Không có. Hắn trột dạ cực kỳ, rồi lại ngạnh cổ, bản quan chính là trấn an quan phụ mẫu, tuyệt không sẽ làm ra loại này ăn hối lộ trái pháp luật cùng bao che kẻ cắp hoạt động tới. Bản quan tôn trọng tiên sinh, cũng biết tiên sinh thông minh, nhưng chỉ cần bằng cái này báo án lục, tiên sinh liền nói ta cùng với Đỗ Tam Nương cấu kết, lời này. Từ đâu mà đến đâu? Lâm An khách điếm là sơn gian khách điếm, người đi đường tấp nập không ngừng, mỗi ngày ra vào. Dòng người trọng đại, cha lên, thật sự khó, coi như là bản quan vô năng, cha không ra. Vẻ mặt vô tội. Ngược lại cùng Cảnh Dung nói, vương gia, ngươi nhất định phải tin tưởng hạ quan oan uổng. Cảnh Dung cười một chút, bổn vương ai đều có thể không tin, lại duy độc tin tưởng Kỷ tiên sinh. Nàng nói ngươi có tâm cấu kết người khác, cầm quyền vị tới giành tư lợi, bổn vương liền tin, liền tính nói ngươi giết người, bổn vương cũng tin. nôn mà tóm lại, nói ngắn lại, Kỷ tiên sinh nói cái gì, đó là cái gì. Tóm lại, tiểu mê đệ một quả bái. Liêu Chí Lương lược hiện xấu hổ a, trong lòng thấp thỏm. Cuối cùng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn ra một câu, hạ quan. Là thật sự hoan uổng. Ngươi luôn miệng nói ngươi hoan uổng, kia hảo, bổn vương hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết được bổn vương tới Trấn An. Vương gia phụng mệnh đi ngự phủ huyện, tin tức một đường duyên hạ đều truyền khai, cho nên. Đánh gãy. Tin tức truyền là truyền khai, lại chưa chắc sẽ truyền tới ngươi bên hai, ở tới Trấn An trước, bổn vương cũng đã hạ lệnh, không cần thông chi ngươi, cũng không chuẩn kinh động Trấn An người, cho nên ngươi không có khả năng biết, cố tình. Ngươi Liêu Chí Lương sớm liền ở trong nha môn xin đợi bổn vương, hay là bổn vương thuộc hạ người đem tin tức mang cho ngươi. Ta, Liêu đại nhân ngươi như vậy khôn khéo, không đạo lý cùng ngươi âm thầm cấu kết Đỗ Tam Nương mơ hồ đi. Nàng nếu không phải phát giác bổn vương thân phận, âm thầm thông chi ngươi, ngươi lại sao lại biết bổn vương tới Trấn An. Liêu Chí Lương nghẹn lời, nghĩ nghĩ, tưởng cãi lại khi. Kỳ Vân Thư tiếp lời nói, không chỉ có như thế, những năm gần đây. Trấn An huyện thập phần Thái Bình, không có một cọc án kiện là đăng báo đến triều đình đi thẩm, mỗi người đều nói Trấn An Thái Bình, ra một vị quan tốt, cũng đều nói Trấn An huyện địa linh nhân kiệt, thích hợp tu dưỡng thể xác và tinh thần, nhưng dựa vào xuống dưới xem, rõ ràng chính là Liễu đại nhân ngươi vì xây dựng thế nhân trong mắt hiện tượng, mà cảnh Thái Bình giả tạo biểu hiện giả dối, bằng không, ngươi cũng sẽ không hạ. Lệnh làm ngục tốt đối kia nữ con hát nghiêm hình tra tấn, bởi vì vô luận chân tướng. Chỉ cần bắt được trường phủ án mạng hung phạm, Trấn An liền như cũng là Thái Bình chi tượng, Liêu đại nhân, ngươi nói tại hạ nói đúng không? Nói xong, nàng hơi hơi mỉm cười, thấm nhân tâm hoảng. Liêu Chí Lương ở trong lòng hò hét, không đúng. Đương nhiên không đúng. Nhưng hắn đã trột dạ đến muốn chết. Càng là cố ý sau này dịch một bước, không có tự tin rào biện, tiên sinh lời nói hết thảy, đều là không có căn cứ, này gánh nặng, bản quan như thế nào tiếp? Cảnh Dung lại nói, tối hôm qua Kỷ tiên sinh cho ngươi kim thủy ngươi không tiếp, hiện tại muốn rút ra của ngươi ngươi cũng không nhận, Liêu Chí Lương á Liêu Chí Lương, ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Nói xong, hắn búng tay một cái. Ngoài cửa, hai cái thị vệ áp một nữ nhân tiến vào. Mộ Nhược Thế nhưng đi theo phía sau. Đây là cái tình huống như thế nào? Kia nữ nhân chính là Đỗ Tam Nương, nàng đôi tay bị buộc chặt ở sau người, lộ vai quần áo rớt đến càng thấp. Loang thoáng lộ ra hơi hơi phồng lên kia hai đống đông tuyết thịt. Má nàng còn có chút phím hồng, ánh mắt chịu thơm máu, mang theo một chút tang thương mỏi mệt. Trên người, là nồng đậm mùi rượu. Hiển nhiên là uống xong rượu. Mạn rượu dáng người so với trước còn muốn mềm vài phần, bị áp tiến vào liền quỳ xuống. Đang xem đến Đỗ Tam Nương kia một khắc, Liêu Chí Lương đôi mắt trừng lớn. Cả người phát run. Trong đó một cái thị vệ trong tay còn ôm một cái hộp, tiến vào khi... Đưa cho Kỷ Vân Thư. Thiên sinh, đồ vật liền ở bên trong. Nàng nhận lấy, cũng không mở ra, trực tiếp đưa cho vẫn luôn ở công đường thượng Tam Phu Nhân. Đồ vật liền ở bên trong. Ân. Tam Phu Nhân nhận lấy, đem hộp mở ra, kinh ngạc, là quan âm tỷ. Đồ vật hiện tại lấy về tới, đây là các ngươi trưởng phủ, hiện tại giao cho ngươi, sau này, cũng không nên lại đánh mất. Là kích động Tam Phu Nhân phùng hộp. Trong mắt hàm chứa cảm động nước mắt. Kỷ Vân Thư nghiêng đầu cùng Trương một mặt nói, Trương công tử, ngươi mang theo ngươi nương trở về đi. Đa tạ tiên sinh. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó, Trương một mặt liền mang theo Tam Phu Nhân đi trở về. Kỷ Vân Thư lại đi đến rửa vào trên cửa Mộ Nhược bên người, chiều Đỗ Tam Nương chỉ, hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào sẽ là dáng vẻ này? Nàng không phải thích uống rượu sao? Ngày hôm qua bắt nàng sau, ta cùng với nàng uống lên cả đêm rượu. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái. Mộ Nhược hoàng đầu, than một tiếng, thập phần đáng tiếc nói, nàng nếu không phải cái tặc, thật là tốt biết bao à. Cưới trở về. Loại này nữ nhân ta cũng không dám cưới, chỉ cần chỉ là muốn làm cái bạn rượu, cái gọi là, cả đời rượu cả đời say, Đỗ Tam Nương, xác thật không tồi. Kỷ Vân Thư lại chừng hắn một cái. Hắn đơn giản hoảng thân mình đi ra ngoài. Ngồi ở bên ngoài thềm đá thượng, tiếp tục uống rượu. Mà công đường thượng, Liêu Chí Lương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đỗ Tam Nương quỳ trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, nâng lên cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn, nói thẳng, Liêu đại nhân, lần này, thật đúng là tài, sự tình đã bại lộ, ngươi cái này quan, sợ là cũng làm không nổi nữa. Khinh thường. Liêu Chí Lương thân thể sau này lảo đảo vài bước, sau lưng hung hăng đánh vào cao đường thượng kia trương đại trên bàn, đông một tiếng, phát ra một tiếng trầm vang. Ca, ngươi phía sau lưng đau không? Hắn đầy đầu mồ hôi. Chương 456 án chung, tổng. Chương 456 án chung, tổng. Cảnh Dung hỏi, Liêu đại nhân, ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn, vì cái gì Đỗ Tam Nương lại ở chỗ này? Hắn không nói. Kỳ thật rất đơn giản, bổn vương dưới mí mắt, là không thể gặp nửa điểm trộm ngông lửa gạt, này Đỗ Tam Nương thế nhưng trộm gánh hát đồ vật, bổn vương há có thể buông tha nàng. Cho nên, đã sớm đã sai người âm thầm nhìn chằm chằm, nhưng không nghĩ tới, liền ở bổn vương vừa tới trấn an đêm đó, nàng cũng tới, theo người hồi báo, nàng đêm đó trộm lẻn vào trương phủ, không bao lâu liền ra tới, kỳ thật cũng không tính kỳ quái, Đỗ Tam Nương tay chân không sạch sẽ, trương phủ ở làm yến hội. Nàng nếu đi vào trộm đồ vật, cũng là bình thường, trương phủ quan âm tỷ bị trộm, trừ bỏ nàng, bổn vương cũng không thể tưởng được có ai, cho nên tối hôm qua ban đêm, liền sai người đem. Nàng bắt lên, liền chờ hôm nay sáng sớm trương phủ án mạng qua sau, đem nàng mang lại đây, không nghĩ tới mèo mù đụng phải chết chuột, kỷ tiên sinh cố tình lại tìm được rồi một phần báo án lục, thế nhưng đem ngươi này chỉ cáo giả cấp dẫn ra tới, hiện tại đủ để chứng minh. Ngươi cùng Đỗ Tam Nương âm thầm cấu kết đã thành sự thật. Liêu Chí Lương cũng không hề rào biện. Thân thể hoạt đến trên mặt đất, như là một bộ tử thi. Quỳ trên mặt đất Đỗ Tam Nương lại một chút cũng không gắn sợ, ngược lại cười vài tiếng. Không nghĩ tới ta Đỗ Tam Nương thế nhưng sẽ tải đến trong tay các người. Bất quá ta cũng nhận, ta từ trước đến nay không phục người, hiện tại là phục, dám làm dám chịu, cũng chính là một cái mệnh. Đỗ Tam Nương quyết đoán. Có thể so Liêu Chí Lương tiêu sái nhiều. A Phi, đừng lấy ta cùng này xuất sinh so sánh với, hắn tham sống sợ chết, còn nơi trốn muốn lão nương thế hắn làm việc, nếu không phải bởi vì hắn là quan, lão nương yêu cầu hắn đánh hiểm trợ, bằng không, đã sớm làm thịt hắn, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Vẻ mặt khinh thường. Đỗ Tam Nương, nếu không phải ta, ngươi cũng đã sớm đã chết. Ta nếu là đã chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Thật là chó cắn chó A. Kỳ Vân Thư đi đến, hỏi trên mặt đất Liêu Chí Lương, Liêu đại nhân, mấy năm nay, ngươi đến tuột cùng tham bao nhiêu tiền? Hắn cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, không nói lời nào. Liêu đại nhân, tại hạ lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi ăn hối lộ nhiều năm như vậy, trong tay hẳn là có thật nhiều vàng bạc tài bảo đi. Không bằng, ngươi liền chủ động lấy ra tới, như vậy, có lẽ tội danh của ngươi còn có thể nhẹ một ít. Những cái đó tiền, ta đã sớm xài hết. Hắn thiên quá mục quang, không dám nhìn tới Kỷ Vân Thư, sợ chính mình nói dối bị vạch trần. Kỷ Vân Thư ý cười thâm vài phần. Hảo, kia chúng ta liền đem ngươi kia bạc triệu ra tài tìm ra. Xoay người cùng một cái nha dịch công đạo, còn thỉnh ngươi đem trong nhà môn cái kia đại hoàng cầu đi tìm tới. Nha dịch ngốc một chút, đang chuẩn bị đi. Nàng lại gọi lại hắn, nói, lại tìm mấy cái đại trùy lại đây. Nha dịch lại ngốc một chút, gãi đầu liền đi. Không một hồi, nha dịch liền tìm mấy cái đại trùy tử lại đây, còn tại cửa, mà cái kia lão ông cũng liền nắm chính mình cái kia hoàng cầu lại đây. Đương nhìn đến công đường thượng cảnh tượng khi, lão ông vẻ mặt hoang mang. Mà kia chỉ cầu phảng phất trời sinh liền sợ Kỷ Vân Thư dường như, đang xem đến nàng thời điểm, liền theo bản năng hướng lão ông phía sau rụt rụt, cũng không gọi, ngược lại có vẻ thập phần ngoan ngoãn. Kỷ Vân Thư đi qua đi, ngồi xổm kia chỉ hoàng cẩu trước mặt, duỗi tay sờ sờ hắn bóng loáng lông tóc. Cực kỳ chính là, kia hoàng cẩu cũng không né, ngược lại đem đầu hướng nàng lòng bàn tay thượng sứ kính cỏ. Các ba tánh số khổ tiền, đã có thể đều dựa vào ngươi, ngươi nếu là có thể tìm ra, ta liền cho ngươi xương cốt ăn, thế nào? Vâng. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Vâng. Hảo, vậy ngươi đi tìm đi. Vâng. Đại hoàng cẩu từ lão ông trong tay tránh thoát khai, chạy đi ra ngoài. Mọi người đều trợn tròn mắt. Này Kỷ tiên sinh là thuộc cẩu sao? Thế nhưng còn sẽ cùng cẩu đối thoại. Kỷ Vân Thư đứng dậy, nói, đi, lấy thượng các ngươi cây búa, chúng ta tìm bảo tàng đi. Tiêu sái đi ra ngoài. Cảnh Dung ý bảo chính mình thị vệ đem Liêu Chí Lương cùng Đỗ Tam Nương một khối áp đi xem náo nhiệt. Đi theo cẩu, đoàn người tới rồi kia mặt tường phía trước. Hoàng cẩu hướng về phía tường dùng sức đê. Kỷ Vân Thư lại vỗ vỗ cẩu đầu, ngoan, ngươi chính là đại công thần, tới trước một bên đi, đợi lát nữa liền cho ngươi xương cốt ăn. Vương ngoan ngoãn chạy đến một bên, cuốn xúc đến trên mặt đất. Kỳ Vân Thư nói, trong tay các ngươi cầm cây búa người, đem này mặt tường cấp tạc đi, bảo tàng liền ở bên trong. Thức mau, mấy cái nha dịch liền huy cây búa, bắt đầu tạc tường. Theo tường một chút bị tạc hai, bên trong đồ vật cũng một chút lộ ra tới. Phảng phất lệ ra một đạo hoàng quang. Xôn xao. Tường ngã xuống kia một khắc, mọi người kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Là hoàng kim, tường bên trong thế nhưng có hoàng kim. Kinh hô. Kia từng khối hoàng kim đều hỗn hợp tạc thoái tường, biểu hiện phá lệ chói mắt, một cây, cơ hồ đem chỉnh mặt tường đều bỏ thêm vào. Gâu gâu gâu. Cầu vọt lại đây. Sự thật cùng chứng cứ đều đã bãi ở trước mắt. Liêu Chí Lương kia cáo giả mặt đều thành, sợ là muốn chết dục vọng đều có. Cảnh Dung hạ lệnh, người tới, đem Liêu Chí Lương cùng Đỗ Tam Nương áp nhập đại lao, lập tức thượng thư triều đình, đem việc này bẩm báo đi lên, trấn an huyện, là nên đổi một vị quan. Là, thị vệ đồng ý. Đến nỗi này đó hoàng kim, tạm thời thu hồi tới, chờ hộ bộ phái người tới xử lý. Là, Liêu Chí Lương cùng Đỗ Tam Nương liền bị kéo đi xuống. Cảnh Dung liền tiến đến Kỷ Vân Thư bên người, thập phần tò mò hỏi một câu, mới vừa rồi, ngươi là thật sự. Cùng cậu đang nói chuyện. Bằng không đâu. Nàng nói, ngươi là cậu. Ngươi mới là cậu. Nàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, là một viên nho nhỏ kim mặt trang sức, kia cậu đối vàng khí vị thực mẫn cảm. Ta niết ở trong tay đi sờ nó lông tóc, nó ngửi được hương vị. Tự nhiên sẽ đều. Kia hắn như thế nào biết đi tìm này mặt tường? Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, có lẽ. Nó là thật sự nghe hiểu được ta nói. Cảnh Dung vẻ mặt hoang mang. Không bao lâu, sự tình liền ở Trấn An huyện truyền khai. Các ba tánh nghị luận sôi nổi, đều nói có vị kỷ tiên sinh thần thông quảng đại, không chỉ có phá trương phủ án mạng, còn đem ăn hối lộ trái pháp luật huyện Thái gia cấp quan vào đại lao. Đồng thời, bọn họ cũng ở chuẩn bị Trấn An huyện mỗi năm một lần hoa đăng tiết. Cảnh Dung đám người nguyên bản là tính toán lập tức rời đi Trấn An huyện, nhưng Liêu Chí Lương bị bãi miễn, hơn nữa những cái đó hoàng kim còn muốn xử lý sau đăng báo đến hộ bộ, trong lúc nhất thời triều đình cũng không có khả năng lập tức phái tân quan lại đây, này gánh nặng, tự nhiên cũng liền giao cho Cảnh Dung trên vai. Đại khái, cũng muốn một hai ngày thời gian, đơn giản liền dọn tới rồi nha môn. Cảnh Dung ở xử lý sự tình, Kỳ Vân Thư giúp đỡ viết xong hai phân hành án, ra tới thời điểm, liền nhìn đến vệ dịch xúc ở một cái thạch đôn mặt sau, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Vệ dịch, ngươi đang làm cái gì? Hư. Hắn lôi kéo Kỳ Vân Thư một khối ngồi xổm xuống dưới. Làm sao vậy? Lập tức liền phải bạo, Thư Nhi ngươi nói nhỏ thôi. Cái gì muốn bạo? Kỳ Vân Thư phóng nhẹ thanh âm. Vệ dịch chỉ vào nơi xa đứng lên tới pháo trúc, nói, ta ở đốt pháo. Kỳ Vân Thư vừa thấy, liền nhìn đến nơi xa phóng một cái pháo trúc, nhưng hỏa tuyến thượng hỏa đã diệt, mạo một sợi khói trắng. Ngươi đốt pháo làm cái gì? Hỏa đều diệt. Vệ dịch thất vọng đứng lên, thở dài, ta nghe bọn hắn nói, hôm nay là hoa đăng tiết, Thư Nhi ngươi còn nhớ rõ sao? Nửa năm trước thải tết hoa đăng, ngươi cho ta vẽ một cái đèn lồng, còn cùng ta cùng nhau thả đèn khổng minh. Ân, nhớ rõ. Nàng đương nhiên nhớ rõ a. Chương 457 bí đỏ đèn. Chương 457 bí đỏ đèn. Nửa năm trước ở Cẩm Giang đèn màu tiết, nàng cho hắn vẽ đèn lồng, một chản họa hoa mai đèn lồng. Nàng cũng còn nhớ rõ chính mình cùng vệ dịch thả đèn khổng minh thượng, viết nguyện nhân tâm vô trần, người chết đã rồi chín tự. Vệ dịch nói, hôm nay là bọn họ nơi này hoa đăng tiết, chính là Cảnh Dung ca ca không cho ta đi ra ngoài, nói là bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng người khác đều nói bên ngoài thực hảo chơi, nơi nơi đều có xinh đẹp hoa đăng, còn có thật nhiều pháo hoa, phía trước ta liền thấy được pháo hoa, thật lớn một bó. Đôi tay hướng hai bên triển khai, hoa khai một cái rất lớn thủ thế, liền ở trên trời nổ tung, hơn nữa so với chúng ta nơi đó phóng pháo hoa còn phải đẹp, cho nên ta liền hoa 5 lượng bạc mua cái kia pháo đốt, liền có thể ở chỗ này phóng pháo hoa. 5 lượng bạc. Người tìm ai mua? Lang đại ca A. 5 lượng bạc, hắn liền cho ngươi cái này. Ân, Lang đại ca nói, cái này pháo đốt thả ra pháo hoa so người khác đều đẹp, cho nên làm ta cho hắn 5 lượng bạc. Hoàn toàn tín nhiệm. Đích xác, 53 lượng bạc, lang bạc là nên nhất nhất đòi lại tới, bằng không cưới vợ tiền đều không có. Kỳ Vân Thư cười gõ gõ hắn đầu. Tiểu tử ngốc. Lại hỏi, ngươi rất muốn đi ra ngoài sao? Hắn dùng sức gật đầu. Hảo, ta đây mang ngươi đi ra ngoài. Thật sự. Hắn trong mắt phóng đại, kinh hỉ, kia Thư Nhi sẽ giống như trước như vậy cho ta làm đèn lồng sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đèn lồng? Đương nhiên là đẹp nhất, nhất đặc biệt, chỉ có ta mới có. Thanh âm to lớn vang dội. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, đẹp nhất. Nhất đặc biệt. Kia. Hảo, vậy làm đẹp nhất, nhất đặc biệt. Nàng khoe miệng chỗ, dần dần tràn ra một mạt sủng nịch tươi cười tới. Vệ Dịch vui vẻ vô cùng. Nhưng, lang bạc lại không biết từ chỗ nào mạo xuất hiện, đem trên mặt đất ngọn lửa đã tắt pháo trúc nhặt lên, cầm ở trong tay hướng phía sau một tảng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Kỳ tiên sinh, vương gia công đạo, ngươi cùng vệ công tử không thể đi ra ngoài. Không dung thương lượng ngữ khí. Kỳ Vân Thư chỉ là cười cười, lang đại ca, này nha môn khi nào thành nhà giam? Nhà giam? Kỳ tiên sinh nói dỡn đi, này nha môn như thế nào sẽ là nhà giam đâu? Kia vì sao phải buộc chặt trụ chúng ta đôi tay hai chân? A, nếu không phải nhà giam, chúng ta đây đi ra cửa xem cái hoa đăng, có gì không thể? Hơn nữa xem xong liền trở về, lang đại ca ngươi cũng không cần lo lắng, lại nói, còn có Tử Câm đang âm thầm đi theo. Sẽ không xảy ra chuyện. Lang bạc có chút hồi không thượng lời nói tới, có thể tưởng tượng một chút, lại ngạnh vừa nói, không được, vương gia nói, nếu là ngươi cùng vệ công tử ra nha môn môn, ta nhất định phải chết, vương gia nhất định sẽ giết ta, Kỳ tiên sinh, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, vương gia hiện tại còn ở xử lý những cái đó hoàng kim sự, không thể chiếu cấu ngươi, vạn nhất đi ra ngoài, ra điểm sự, ta. Nói còn chưa dứt lời, đã bị ngắt lời nói. Hảo, liền không vì khó ngươi, chúng ta không ra đi. Kỳ Vân Thư có vẻ thập phần hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn. Nhưng vệ dịch vừa nghe, liền nóng nảy. Chấp chua lòm đôi mắt nhìn nàng, Thư Nhi, thật sự không thể đi ra ngoài sao. Nàng nhẹ điểm phía dưới, khoe miệng lại làm giấy lên một cái rảo hoạt thả thâm ý cười. Làm ngươi nắm lấy không ra. Sau đó cùng lang bạc nói, lang đại ca. Phiền thoái ngươi giúp ta đi tìm hai cái hình dạng hơi chút mượt mà một chút bí đỏ tới, tốt không? Thiên sinh phải làm đồ ăn sao? Ân, không sai biệt lắm đi, muốn làm một đạo quê nhà đồ ăn. Hảo, ta đây liền cho ngươi đi tìm. Vì thế tung ta tung tăng đi tìm bí đỏ. Thức mau, liền tìm tới rồi hai cái không lớn không nhỏ bí đỏ lại đây. Kỳ Vân Thư liền lôi kéo vệ dịch đi phòng bếp, tìm một chi bút cùng một cây đao. Bắt đầu ở bí đỏ thượng hành động lớn văn chương lên. Tiểu tử ngươi trống ở quai hàm ngồi ở một bên, ngoan ngoãn nhìn. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư ở hai cái bí đỏ đỉnh thượng cắt ra một cái khẩu tử, đem bên trong ti cùng nhương quát sạch sẽ, vách trong cũng quát mỏng một ít, sau đó dùng nước trôi rửa sạch sẽ, một đôi trắng thuần mà linh hoạt tay, cầm tiểu xảo tiêm tế dao nhỏ bắt đầu ở bí đỏ thượng một chút toàn khoảnh khắc tới. Thập phần chuyên chú. Đại khái qua một nén nhang thời gian, hai cái bí đỏ thượng liền bị khắc ra một vòng chạm rông cây trúc, trúc diệp, chỉ cần xem cái hình dạng, liền sinh động như thật. Theo sau, nàng lại tìm mấy cây tinh tế dây thừng đem bí đỏ mặc vào tới, dùng hai căn trường điều bóng loáng gậy gộc treo, cuối cùng đem ngọn nến thả đi vào. Cam vàng sắc ánh sáng ở bên trong ẩn hoảng, đem bí đỏ thượng chạm rông trúc ánh ra tới, phóng ra ở chung quanh trở nên trắng vách tường, trên mặt đất, theo ánh nến đông đưa, trúc ảnh cũng hơi hơi động lên. Tựa như đang ở một mảnh rừng trúc dường như. Kia hình ảnh, xa hoa lộng lẫy. Vệ dịch sợ ngây người, thân thể chậm rãi thẳng lên, không thể tin tưởng nhìn chung quanh trúc ảnh, khóe môi thượng dần dần triển khai một mạt kinh hỉ tươi cười tới. Hoa! Hắn kinh hô! Giống một con nghịch ngợm con lười. Thư Nhi, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất đèn. Kỳ Vân Thư cười đem trong đó một chản bí đỏ đèn đưa cho hắn, dẫn theo nó, chúng ta đi dạo hoa đăng tiết. Hắn thật cẩn thận tiếp qua đi, phát sầu nói, chính là lang đại ca ở bên ngoài. Vậy từ cửa sau đi. Ân. Hắn lòng tràn đầy vui mừng dẫn theo cái kia bí đỏ đèn, đi theo Kỷ Vân Thư mông mặt sau lặng lẽ tới rồi cửa sau. Mới vừa mở cửa. Làm tắc đâu? Chuyên đến mộ nhược hồn hậu thanh âm. Hắn liền ngồi ở ngoài cửa thềm đá thượng, lười biếng nghiêng nửa người, một chân duỗi đến thật dài, trực tiếp đem cửa sau đường đi ngăn lại. Trong tay hắn còn cầm một bầu rượu chính uống, bên người tất cả đều là ngã trái ngã phải bình rượu tử. Tiểu tử này, như thế nào còn không có uống rượu uống chết đâu. Kỳ Vân Thư đem trong tay bí đỏ đèn chiều hắn thấu qua đi, chiếu sáng hắn kia nửa trương hình dáng rõ ràng sườn mặt. Ngươi như thế nào tại đây? Đại khái là lần đầu tiên nhìn đến như thế kỳ lạ đèn, Mộ Nhược xoa xoa đôi mắt, vươn đầu ngón tay hướng bí đỏ thượng nhẹ nhàng gõ vài cái. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Còn sẽ sáng lên. Đây là thư nhi làm đèn. Vệ dịch đột đáp. Đèn. Thú vị, này nếu là phóng tới thị trường đi lên mua, khẳng định đại kiếm tiền, như thế nào làm? Giáo dạy ta bái, chờ hồi kinh sau, ta đem dụ hoa các đóng, chuyên môn làm đèn lồng bán. Không đợi Kỷ Vân Thư trả lời. Ta biết. Vệ dịch lại đột đáp, đơn giản đặt mông ngồi xuống, nói, đây là bí đỏ làm, trước dùng đao đem bí đỏ đầu chém, lại đem bên trong thịt toàn bộ đào ra, sau đó lại. Đình chỉ, người đương giết người đâu? Hắn cuống quýt xua tay, ta mới không giết người đâu, giết người muốn đền mạng, là giết một cái bí đỏ mới đúng, hơn nữa là thư nhi giết, không phải ta. Đem thủy bao liền ném cho Kỷ Vân Thư. Lại tiếp tục nói, thư nhi làm cái này đèn khả xinh đẹp, mặt trên cây trúc đều là nàng dùng dao nhỏ một chút khắc ra tới, ngươi xem này mặt trên cây trúc, có phải hay không rất đẹp? Còn có này là cây, có phải hay không cũng rất đẹp? Là đẹp. Thư nhi lại dùng dây thừng đem bí đỏ trói lại, lại đem dây thừng ở. Hai người ngồi xổm ngồi ở một khối, nói chuyện say sưa bắt đầu đàm luận khởi bí đỏ đèn cách làm tới. Mộ Nhược phảng phất phát hiện một cái to như vậy thương cơ, hạ định quyết định phải đi về đem dụ hoa cắt đóng, sau đó khai cái hoa đăng cửa hàng, chuyên môn bán bí đỏ đèn. Nghĩ đến muốn phát đại tài, hắn híp mắt cuồng tiếu, lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Giống cái trong suốt người Kỷ Vân Thư khỏe miệng run rẩy đến thập phần lợi hại. Chương 458 dâm bụt làm thơ. Chương 458 dâm bụt làm thơ. Kỷ Vân Thư cuối cùng thật sự là nhìn không được. Vệ dịch, còn có đi hay không dạo hoa đăng? Vừa nghe, vệ dịch lập tức đứng lên. Đi, đương nhiên muốn đi. Vậy đừng cùng người nói nhiều, mau chút đi thôi. Hảo. Hai người phải đi, Mộ Nhược lại duỗi lười eo đứng dậy. Chắn hai người trước mặt, vô lại cười một chút, nói, tốt như vậy chơi hoa đăng tiết, ta như thế nào có thể không đi đâu. Rượu ngon mỹ nữ đều ở, cũng không thể bỏ qua, nếu không, mang lên ta đi. Kỷ Vân Thư không chút khách khí nói, không được, ngươi nếu ở bên ngoài uống say, chúng ta nhưng khiêng bất động ngươi. Ta khi nào thật sự say quá, liền mang lên ta đi, ta bảo đảm, không gặp rắc rối, không uống say, liền mang lên ta đi. Mặt dày mày dạ, thuốc cao bôi trên da chó. Không được, thật sự không được. Mộ Nhược suy một bộ lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, âm dương quái khí cười xấu xa nói, Kỷ tiên sinh, ngươi phải biết rằng, cảnh dung kia khối lãnh cục đá hiện tại đang ở xử lý Liêu Chí Lương lưu lại cục diện rồi dám, này sẽ nếu là cho hắn biết các ngươi trộm chuồn ra đi, hậu quả đã có thể. Ha ha, ai ra, tiểu tử thúi, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Vệ dịch đống chốc đĩnh bước chân tiến lên, ngươi nếu là dám nói cho cảnh dung ca ca, ta liền đem ngươi chôn, sau đó dùng thảo che chở, ngươi tin hay không? Đổi lấy lại là coi rẻ cười, tiểu vệ dịch á tiểu vệ dịch, cho ngươi lá gan ngươi cũng không dám. Ta hắn thật đúng là không dám. Thân mình sau này rụt rụt. Kỷ Vân Thư bị nháo đến não nhân đau, quay đầu lại nhìn sân liếc mắt một cái, lập tức đem cửa sau cấp đóng lại, để tránh lang bạc truy lại đây. Nàng thập phần ghét bỏ ngắm Mộ Nhược vài lần, bất đắc dĩ. Ngươi muốn đi, liền một khối đi. Hào lặng. Mộ Nhược chọn cao âm, ngửa đầu cười lớn một tiếng, liền loạn choạng thân thể đi theo phía sau. Hoa đăng tiết thượng, ba điều rộng mở trên đường cái trên đầy, cả trai lẫn gái, các đều trang điểm đến sạch sẽ lưu loát, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến mấy cái yêu diễm tiện hóa dường như trang điểm. Trên đường phố phương, một đường kéo dài đều treo đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đem toàn bộ trấn An huyện đều chiếu đến thập phần sáng trong. Mọi người vô cùng náo nhiệt vui cười, hoàn toàn đắm chìm ở hoa đăng tiết cuồng hoan chung. Không hề có bị Liêu Chí Lương cái kia xuống ngựa quan viên sự ảnh hưởng đến. Vệ dịch dẫn theo kia chản bí đỏ đèn, đi tuốt đàng trước mặt, ưỡn ngực, dương cằm, còn cố tình đem trong tay bí đỏ đèn nâng đến cao cao, sợ người khác nhìn không thấy. Đắc ý tiểu bộ dáng tàng đều tàng không được. Kia chản độc đáo bí đỏ đèn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn trên đường cái người ánh mắt. Các đều hâm mộ không thôi, còn có tiểu hài tử chạy tới, tò mò vây quanh ở vệ dịch trong tay kia chản đèn bên. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Hào sinh náo nhiệt. Dọc theo đường đi, vệ dịch cũng không thiếu loạn dạo, một hồi muốn cái kia, một hồi muốn cái này, trên người treo rất nhiều lớn lớn bé bé hảo ngoạn đồ vật. Này nếu là cũng một khối mang đi cầm giang, phỏng chừng một chiếc xe ngựa đều không đủ hắn trang. Mộ Nhược tuy rằng một bên uống rượu, nhưng vẫn là thật cẩn thận che chở hai người, một tấc cũng không rời, không dựa đến thân cận quá, cũng không rời đến quá xa. Ngẫu nhiên còn tò mò hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp vệ dịch tìm cái bà nương đi, tốt nhất là có thể quản tiền, ngươi xem hắn, còn như vậy hoa đi xuống, trong túi bạc phi tiêu hết không thể, ta đều đau lòng, nhiều mua mấy vỏ rượu thật tốt. Kỷ Vân Thư quăng một câu, bạc không phải dùng để hoa, chẳng lẽ dùng để ăn sao? Không lời gì để nói. Đột nhiên, trong đám người bắt đầu xôn xao lên, hảo những người này đều chiều chỗ nào đó rung qua đi. Chỉ nghe được có người nói một câu, dâm bụt cô nương ở đối thơ đâu, đi, mau đi xem một chút. Dâm bụt, đối cái thơ còn như vậy hoành động. Kỷ Vân Thư từ trước đến nay tò mò, liền theo qua đi. Là ở kiểu biên hành lang gấp khúc giá bãi đối thơ đài, chung quanh vây đầy người, bên cạnh còn bãi rất nhiều trường cung người nghỉ ngơi bàn ghế, mặt trên phóng thật nhiều vò rượu, nhậm người uống. Quả thực chính là Mộ Nhược thiên đường. Hắn không nói hai lời, liền tìm một trương không vị ngồi xuống. Kỷ Vân Thư lôi kéo vệ dịch ngồi xuống, một bên xem hắn muộn thanh uống rượu, một bên hướng trong đám người nhìn lại. Liền nhìn đến một vị áo tím nữ tử đứng ở bờ sông, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, phảng phất trời sinh mang theo một cổ nhẹ nhàng chi khí, mỹ mục lưu phán gian, má đào mang cười, kia khí chất không thể nói khả nhân, lại lộ ra vài phần cơ trí. Tự mang thanh nhã cao hoa khí chất. Người này, đều dâm bụt. Lớn lên không chỉ có đẹp như thiên tiên, càng là Trấn An huyện có tiếng tài nữ. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi thức đọc tứ thư ngũ kinh, 10 tuổi khi, liền đầy bụng kinh luân, càng là đem chính mình dạy học tiên sinh cấp so đi xuống, nhiều năm qua, còn không người có thể để thượng nàng tài năng. Nếu không phải nữ nhi thân, sợ là đã sớm thượng kinh đi thi đi. Bất quá này nữ tử cũng là cái thanh cao người, đã sớm tiêu mai đã qua, nhưng trong mắt luôn là không đối thượng hợp ý người. Nàng cặp kia đẹp mắt đảo qua trước mặt 4 gã nam tử trên người. Sau đó, môi đỏ khẽ mở, nói ra một câu thơ tới. Xuân phục câu lương nghi tương chủ. Nam tử chung có người tự tin đối đáp nói, chủ nhân coi trọng không hỏi khách. Nữ tử lại đối, khách từ quê cũ về quê ảnh. Ảnh nhập tuần không không làm ly. Ly thịnh nhẫn sĩ biết không tư. Không ai lại tiếp. Vài tên nam tử nghẹn lời buồn rầu, thật sự nghĩ không ra tuyệt cú đi đúng rồi. Dâm bụt cô nương lấy 1 địch 4, thắng tuyệt đối. Nàng dương hơi hơi cười, phảng phất trời sinh mang theo một loại tự tin cảm giác. Kỷ Vân Thư quan vọng, trong lòng suy tư nên đối cái gì, nhưng nàng làm thơ năng lực không được tốt lắm, chuyển người cốt năng lực cũng không tệ lắm. Liên ở mọi người đều khen ngợi dâm bụt khi, trong đám người đột nhiên truyền đến một câu, tư quân tán tụ đi nơi nào. Xôn xao. Mọi người lập tức nhìn qua đi. Liền nhìn đến trong đám người chuyển ra một bộ màu tím nhạt thân ảnh người, người nọ người mặc ánh sáng hoa lệ cống phẩm nhu lụa, dáng người đĩnh bạt, đem ngực thượng đẳng xa tanh nhảy ra hoàn mỹ đường cong, cao cao búi quan phát, dây cột tóc thuận ở sau lưng, hơi ngửa đầu. Thâm thúy trong mắt tràn ra một đạo băng hàn quang, mang theo mị hoặc. Người này, cũng không phải người khác, chính là Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư đều trợn tròn mắt. Hắn như thế nào tại đây? Dâm bụt nguyên bản ngạo kiều mắt thu liễm vài phần. Mang theo thưởng thức ngữ khí nói, công tử câu này tư quân tán tụ đi nơi nào, đối đến cực hảo. Không chút nào che giấu khen. Cảnh Dung, cô nương nhưng có lại đối. Dâm bụt tinh tế cân nhắc một lát, môi đỏ hé mở, chỗ ngạn xa xôi 10 dặm tình. Hào thơ. Cảnh Dung cười cười, ngay sau đó, ánh mắt xuyên qua trước mặt đám người, thẳng bước tới rồi Kỷ Vân Thư tầm mắt thượng. 4 mắt nhìn nhau khi. Nàng cả người một cái giật mình, phảng phất bị bắt được bím tóc. Thảm. Sau đó liền nghe được Cảnh Dung nói một câu, tình cần hơi vân một đời chuyển. Như là đúng đúng chính mình nói. Nghe câu, dâm bụt khỏe miệng tràn ra cười tới. Tiểu nữ tử phục, công tử thắng, câu này tình cần hơi vân một đời chuyển, ta tiếp không được. Cảnh Dung thu hồi ánh mắt, hơi hiền lành cùng nàng nói, cô nương mới là hảo học thức, mới vừa rồi ngươi nói những cái đó câu thơ. Thực sự làm tại hạ bội phục. không biết công tử tôn tính đại danh. Họ Đơn Cảnh. Cảnh công tử, tiểu nữ tử Dâm Bụt. Chương 459 song tiện kết hợp. Chương 459 song tiện kết hợp. Cảnh Dung nhẹ điểm phía dưới. Dâm Bụt ôn hòa cười, ý bảo chính mình bên người nha đầu đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật mang lên. Nha đầu thật cẩn thận phùng một quyển sách tiến lên. Công tử, đây là nhà ta cô nương hôm nay làm đối thơ lợi thế, ngươi đã thắng, này bổn tạp nam ký chính là của ngươi, thỉnh nhận lấy. Hắn nghiêng mắt mị liếc mắt một cái, rồi tay đẩy trở về. Không cần, tạp nam ký chính là một quyển bút tích thực sách cổ, cô nương vẫn là chính mình thu đi. Này nha đầu khó xử, nhìn về phía nhà mình cô nương. Dâm Bụt liền tiếp nhận kia hai quyển sách, ôn nói, cảnh công tử ra câu thơ chính là tuyệt cú, làm người thuyết phục. Ta cũng không đối lại được, thực sự thua, hôm nay hoa đăng tiết, ta lại này bày đối thơ đài, lấy này bổn tạp nam ký làm chủ màu, công tử thắng, liền muốn nhận lấy, đây là quy tắc, cũng không nên phá hủy mới là. Đem thư dâng lên, hắn chưa tiếp, mà phía trước đắp không thượng câu thơ kia mấy cái thư sinh tắc tiếp lời nói, Dâm Bụt cô nương, nếu vị công tử này không cần, không bằng liền cho chúng ta đi. Hảo thư xứng tài tử. Các vị công tử đắp không thượng ta ra thơ, này tạp nam ký có thể nào cho các ngươi? Dâm Bụt cô nương ngươi là bất công mới đúng. Mọi người một hống mà cười. Dâm Bụt cũng không có ngượng ngùng, trước sau mặt mang miệng cười. Cảnh Dung sắc mặt lạnh xuống dưới, đành phải từ nàng trong tay đem kia thư cầm lại đây. Hảo, sách này ta thu. Ngữ bãi, cất bước rời đi. Dâm Bụt nhìn kia nói rời đi thân ảnh, đào hoa trên môi, vui sướng vài phần. Cảnh Dung xuyên qua đám người, bình thản ung dung đi đến Kỷ Vân Thư cái bàn kia yên lặng ngồi xuống. Ai cũng không xem, ngồi xuống xuống dưới liền uống rượu. Chỉ là, gương mặt kia quả thực lãnh tới rồi cực hạ. Kỷ Vân Thư cũng không ra tiếng, trong lòng biết này vương gia là sinh khí. Khi chính mình trộm chạy ra, nàng thấp rũ mắt, đem thân mình thiên hướng đang ở mồm to chuốc rượu mộ nhược. Nào biết, vệ dịch kia ngốc thiếu lại hưng phấn hỏi, Cảnh Dung ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Ra tới truy tặc. Hắn lãnh đạm hồi. Uống một ngụm rượu. Tặc. Nơi nào có tặc? Ngươi đồ vật bị trộm sao? Ân. Là cái gì? Người. Ân. Vệ dịch không hiểu, ánh mắt ở trên người hắn bồi hồi một hồi, đơn giản quay đầu hỏi Kỷ Vân Thư. Thư nhi, ngươi biết không? Tê mỏi, lão tử không biết. Nàng không biết như thế nào trả lời, trộm nhìn thoáng qua kia lãnh vương ra. Cố tình đôi mắt nhỏ bị bắt được một cái chính. Cảnh Dung câu lấy tả tính môi, thình lình đinh hỏi một câu, hảo chơi sao? Trầm mặc một hồi. Nàng gật đầu, còn hành. Lén lút chạy ra, này đam mê, còn rất không tồi. Vương gia thích tiếp cô nương ra thơ, này đam mê, cũng rất không tồi. Ghen tị. Tại hạ chỉ ăn cay, không ăn giấm. Ăn liền ăn, cũng không ai nói ngươi. Ta nàng nhất thời nghẹn lời, giữa mày hơi hơi nhíu chặt. Đơn giản khác khởi đề tài, lang đại ca người đâu? Hắn a, bị ta phanh thây. Hắn hữu mi nhẹ trọn, thập phần nghiêm túc nói, lại nói, ngươi yên tâm, xử lý xong hắn, sau khi trở về, ngươi cũng trốn không thoát. Liêu một câu tàn nhẫn lời nói. Kỷ Vân Thư khỏe môi mấp máy, nửa sẽ cũng chưa nói thượng một câu tới. Mộ Nhược ở bên nhìn, âm thầm cười trộm, trong miệng niệm ra một câu, vốn là phu đỡ phụ, phụ phụ phu, chuyển qua tới. Lại thành phu phục phụ, phụ phụ phu. Đông. Bàn phía dưới, Cảnh Dung không lưu tình chút nào đá hắn một chân. Hắn che lại bị đá đau đầu gối, ai nha kêu một tiếng. Xứng đáng. Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hành hành hành, các ngươi ta đều trêu chọc không dậy nổi, các đều là tổ tông, so vệ dịch kia tiểu tử còn tổ tông. Mang theo một tia oán khí, đang chuẩn bị bưng lên trên bàn rượu. Há liêu. Một con tinh tế thon dài năm ngón tay đè ở bầu rượu khẩu thượng. Tầm mắt theo cái tay kia cổ tay một đường hướng lên trên di động, liền đối với thượng một đôi cực đại thả linh khí bức người đôi mắt, cùng một trường tiểu xảo thả có chút nộn trĩ mặt. Nữ tử người mặc một tịch hồng y rìa, sơ một cái không thuộc về trung nguyên búi tóc thượng còn mang một ít nho nhỏ bạc sức, trên người cũng treo rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất nhiều đều là trung nguyên chưa thấy qua, gió nhẹ phất quá. Đem nàng trên cổ kia chuối lục lạc thổi chúng ken ken ken rung động, quỷ dị thực. Nàng một bàn tay đè ở bầu rượu khẩu, một bàn tay chọn chính mình bên hông thượng kia căn hồng giải lụa đảo quanh. Giải lụa đầu trên nạm có khắc một viên nho nhỏ bộ xương khô, Hạ Đoan tắc cột lấy một quyển tinh tiểu nhân ố vàng sách cổ. Cả người đều rất kỳ quái. Nhưng rõ ràng có một cổ quái phong chi khí, rồi lại bị nàng kia nghịch ngợm hành vi cùng cổ linh ánh mắt đảo qua mà đi. Nữ tử dương khỏe miệng cười cười, không nhanh không chậm đem bàn tay ép xuống nào bầu rượu bưng lên, dũng cảm hướng trong miệng rót đi, ngọt thanh rượu từ khỏe miệng hai đoan tràn ra tới, duyên cầm chạy tới cổ chỗ, trước ngực xiêm y lìa chỗ, trên mặt đất. Mộ Nhược đã ghét bỏ lại hoang mang nhìn nàng. Chỗ nào chạy tới dã nha đầu? Phanh! Nữ tử đem bình rượu thật mạnh nện ở trên bàn. Không câu nệ tiểu tiết dùng ống tay háo xoa miệng, chờ rượu hoàn toàn nuốt vào bụng, mới chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi mới là điên nha đầu, này rượu là nhà ngươi sao? Tuy không phải nhà ta, nhưng nào có người tự ở trong tay người khác đoạt uống rượu đạo lý. Nói, liền chỉ vào bên cạnh kia một đống lũy lên bình rượu, nhìn thấy không? Bên kia tất cả đều là rượu, chính mình đi lấy chính là. Ta càng không, bổn cô nương liền thích cướp đoạt ở trong tay người khác đồ vật. Nga! Vậy ngươi đây chính là bệnh, đến chị. Chị! Nữ tử khinh thường cười lạnh. Hơi hơi không người, tiến đến trước mặt hắn, vậy ngươi có dược sao? Mộ Nhược miệng tiện là có tiếng, ai rồi hắn phải tao hương, nhưng cô nương này miệng, giống như so với hắn còn muốn lợi hại chút. Nhưng hắn cũng không giận, ngón tay rôi ra, nhanh chóng chế trụ kia cô nương thủ đoạn, đầu ngón tay ở nàng mạch tượng chỗ điểm vài cái, một lát sau đem nàng thủ đoạn ném ra. Nữ tử vẻ mặt phạm đốc. Mộ Nhược tắc nghiêm trang nói, mạch tượng dồn dập, đây là trầm mạch. Như thạch đầu thủy tất lặn xuống, trầm mà hữu lực vì lãnh đau, hữu lực vì chứng thực, thiên thu tam tiền, thủy ngạnh một tiền, thượng hoa trước bảy tiền, lấy lò hỏa dày vò ba cái canh giờ, lại thêm nước giếng dùng, một ngày một rán, mới có thể. Nàng kia ninh ninh chính mình thủ đoạn. Cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Cô nương mới vừa rồi không phải hỏi ta muốn dược sao? Dược ta đã khai, ngươi chiếu đi bắt là được. Nữ tử cười lạnh một tiếng, đem một chân đáp ở trên ghế, một bộ lưu lạc bị giống, nói, nguyên lai là cái giang hồ thuật sĩ, nói cái gì lung tung rối loạn, bổn cô nương nghe đều nghe không hiểu. Cảnh Dung chậm gì gì tiếp lời nói, trầm mạch là nội bệnh, không ở biểu, thiên thu vì bách thảo thủ vị, có thể đi khô nóng, mà thủy ngạnh thông mạch, thượng hoa trước tính tâm, thêm ngọt lành lạnh băng nước giếng, lãnh nhiệt dung hợp, chữa bệnh thuốc hay. Có ý tứ gì? Vị công tử này ý tứ, là nói ngươi có bệnh, bệnh ở bên trong chung, cũng chính là tục xưng. Quân khuyên chứng. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược nhìn nhỏ cười. Song tiện kết hợp, thiên hạ vô địch. Chương 460 xứng âm hôn. Chương 460 xứng âm hôn. Thế nhưng nói nàng là quân khuyên chứng. Nữ tử tức muốn hụt máu, chân vừa dẫm, trực tiếp đem đạp lên dưới chân kia trương ghế cấp đặng hỏng rồi. Mộ Nhược bị bắt đứng dậy. Lại cũng không quên đem trên bàn mặt khác một bầu rượu thuật đi. Liên tính bất chấp tất cả, cũng không thể quăng ngã hắn rượu. Điên nha đầu, chính là phát bệnh. Hắn ngữ trong tiếng mang theo men say. Nữ tử giận, dám nói ta có bệnh. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nói, nàng tay ở bên hông thượng một sờ, nháy mắt rút ra một cây màu bạc roi, tựa như một cái linh động rắn nước từ nàng trong thân thể truyền ra tới. Sau đó dùng sức huy hướng chi bằng. Cố tình, lực đạo đủ, phương hướng không đúng. Cuối cùng chỉ huy trên mặt đất, bùi đất phi dương. Quanh mình đám người cũng tức khắc trình hình tròn tránh đi, sợ rảo tiến trận này phân tranh chung. Mộ Nhược nhìn chằm chằm nàng trong tay roi, trao phúng nói, tay kính nhưng thật ra đủ đại, nhưng tiểu cô nương, ngươi này roi cũng không thể loạn huy, đánh ta cũng liền thôi, nếu là đánh vô tội người, tao ương chính là ngươi. Đừng nói nhảm nữa, xem ngươi bộ dáng này. Cũng không giống như là cái tay trói gà không chặt giang hồ thuật sĩ, không bằng đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới, cùng bổn cô nương nhất quyết cao thấp, cũng làm cho ngươi nếm thử ta này đoạt mệnh tiên lợi hại. Cô nương đừng náo. Chậm. Ngữ lạc, roi mang theo lực đạo, lại lần nữa huy qua đi. Mộ Như không có đánh trả, mà là nơi trốn tránh né. Thường thường, còn có thể không ra điểm thời gian uống khẩu rượu. Mà kia roi không phải huy trên mặt đất. Chính là huy ở hành lang gấp khúc giá cây của thượng, bùm bùm rung động. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng thật ra ra tay a. Bản công tử không cùng tiểu nữ tử so đo, ngươi tốt nhất thu ngươi kia căn roi, bằng không, ta liền tiêu nó. Hảo a, vậy ngươi nhưng thật ra ra tay thử một lần, nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Vì thế, hai người lại đánh lên. Người chung quanh nguyên bản còn sợ hãi đến chiều chỗ khác tránh né, nhưng hai người đánh nhiều như vậy hiệp, giống ở biểu diễn dường như, đại gia liền đều hoan hô lên. Đáng đánh, đáng đánh, mau đánh. Thậm chí có người muốn xuất tiền túi ném bạc qua đi. Hoa Đăng Tiết cũng bị một màn này nháo đến càng thêm vui mừng, rất nhiều người đàn ủng lại đây. Vệ Dịch cũng dẫn theo trong tay bí đỏ đèn ở bên cạnh nhảy bán, hoan hô, Mộ Nhược ca ca cố lên, đánh nàng, đánh nàng. Hình ảnh thập phần buồn cười. Kia hai người, một cái đánh, một cái trốn. Kỳ Vân Thư thật sự nhìn không được, Triều Cảnh Dung nói, ngươi không đi khuyên đủ. Hắn uống rượu, xem đều không xem bên kia, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, nam nữ chi gian sự, không tới phiên người ngoài nhúng tay. Lời nói tiện thể nhắn. Như vậy đánh tiếp, phi nháo đến mỗi người đều biết không thể, vạn nhất xảy ra mạng người làm sao bây giờ. Ra mạng người khen ngược, đến lúc đó cấp Mộ Nhược xứng cái âm hôn, miễn cho hắn làm người thời điểm cô đơn, hạ âm tảo địa phủ cũng cô đơn. Nàng thật sâu cảm nhận được Mộ Nhược từ nhỏ cùng hắn lớn lên thống khổ. Này vương gia, thật lãnh. Kỳ Vân Thư đang muốn sờ hãn, Cảnh Dung lại nghiêm trang ngước mắt hỏi nàng, nếu là ta đã chết, ngươi sẽ cùng ta xứng âm hôn sao? Phúc! Xứng ngươi muội. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên kia đang ở đả động thanh âm đột nhiên không có. Liền thấy Mộ Nhược kéo lấy kia căn màu bạc roi, thủ đoạn dùng một chút lực, nữ tử bị quán tính xả đến lảo đảo vài bước. Buông tay. Nàng ngạo kính mười phần. Mộ Nhược sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem chính mình trong tay rượu hướng kia căn roi thượng sái đi. Sau đó, nhìn về phía Cảnh Dung. Cảnh Dung nhận được hắn tín hiệu sau, đem nguyên bản điểm ở trên bàn một cây ngọn nến bắn lên, ống tay háo mang phòng, nhẹ nhàng vung lên, kia cây nến đuốc liền chuyển ở trong không khí, nháy mắt công phu liền đến Mộ Nhược trong tay. Kỳ quái chính là, kia ngọn nến thế nhưng còn không có diệt. Mộ Nhược đem ánh nến đối ở roi hạ đoàn, có chứa uy hiếp miệng lươi nói, cô nương, ngươi nếu lại không đem ngươi roi thu hồi tới, ta liền thật đem ngươi roi cấp tiêu. Nữ tử tức muốn hụt máu, lại thật sự lo lắng lên, ngươi nếu là dám thiêu ta roi, ta muốn ngươi để mạng lại bồi. Vậy ngươi tốt nhất an phận điểm, bản công tử tuy rằng có tiếng thương hương tiếc ngọc, nhưng ngươi lại là khối đá cứng, nháo đến ta không cao hứng, đừng nói thiêu ngươi roi, chính là đem ngươi ném vào bếp lò cũng là có khả năng. Ngươi, hỏi lại ngươi một câu, roi thu, vẫn là không thu. Nữ tử cắn răng do dự nửa ngày. Mộ Nhược nhẫn mại nguyên bản không tốt, cầm ngọn nến đang muốn điểm kia căn roi. Đông chốc. Không biết từ chỗ nào đánh lại đây một khối thật nhỏ cục đá, đem trong tay hắn kia cây nến đuốc ngọn lửa đánh dập tắt. Sấn này, nữ tử lập tức đem bạc tiên từ trong tay hắn rút ra, đang muốn lại lần nữa chiều hắn huy qua đi. Nhưng roi còn không có ra tay, đệ nhị cục đá liền đánh trúng cổ tay của nàng, nhất thời vô lực, roi mềm như bông huy ở trên mặt đất. Chỉ thấy đầu sỏ gây tội từ trong đám người đi ra. Cô nương, hôm nay chính là mỗi năm một lần hoa đăng tiết, hà tất nháo đến như vậy không thoải mái. Không bằng như vậy tính, ngươi nếu là tưởng tiếp tục uống rượu, ta liền thịnh tình chiêu đãi. Thanh âm thập phần dễ nghe. Là dâm bụt. Không nghĩ tới, nàng lại vẫn biết võ công. Nữ tử ăn đau che lại chính mình bị đá đạn hồng thủ đoạn, trừng mắt nàng, ngươi là ai? Ta kêu dâm bụt, đang ở nơi này bãi đối thơ đài, cô nương như vậy một nháo, nhà hứng cũng chưa. Ta đánh ta, ngươi đối với ngươi thơ là được, quản ta làm cái gì? Ta này còn không có phân ra thắng bại đâu. Chính là cô nương, ngươi hiển nhiên không phải vị công tử này đối thủ, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Cái gọi là không đánh không quen nhau, chi bằng một khối ngồi xuống, ta làm người lấy mấy hồ thượng đẳng năm xưa rượu ngon, một bên ngắm đèn, một bên uống rượu, như thế nào? Kỳ thật, nàng kia cũng không nốc, biết Mộ Nhược là nhường chính mình, bằng không, chính mình đã sớm có hại. Châm trước một lát sau, nàng chu chu môi, liền ngạnh cổ đem roi thu trở về, một lần nữa chuyển tới rồi chính mình bên hông thượng. Sau đó nương cái này bậc thang đi xuống hạ. Hào đi, bổn cô nương liền cho người mặt mũi. Lại không quên tiếp tục uy hiếp Mộ Nhược, ngươi nghe, ta cũng không phải là sợ ngươi, nếu không phải bởi vì đây là hoa đăng tiết, ta nhất định giết ngươi. Mộ Nhược cũng không tranh, thực sự nháo đến có chút mệt mỏi. Cười cười, cảm thấy cô gái nhỏ này kỳ thật rất đáng yêu. Không một hồi, dâm bụt liền mệnh chính mình người thượng vài cái bình rượu lại đây. Này mấy vỏ rượu nhưỡng một năm, là ta thân thủ nhưỡng, các vị nếm thử. Nàng còn cố ý đem một chén rượu đẩy đến Cảnh Dung trước mặt, Cảnh công tử cũng nếm thử. Cảnh Dung nhìn chằm chằm kia bát rượu, lặng lẽ chiều Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua, sau đó mặt mang đào hoa đáp, hảo à, vậy nếm thử dâm bụt cô nương nhượng đến rượu như thế nào? Uống một ngụm, khen ngợi, ân, không tồi, rượu thơm nồng mà không nhị, nhập khẩu ngọt thanh mang theo men say, thật là ứng Lý Lương hai câu thơ, cô không biết rượu vì rượu, phong không biết hương không hương. Công tử biết Lý Lương, như thế nào không biết? Lý Lương tâm du bên ngoài, không mừng trói buộc, làm thơ cũng đều mang theo linh tính. Công tử quả nhiên học thức uyên bác, liền Lý Lương cái này biến mất tài tử đều biết. Cô nương không phải cũng biết sao? Hai người đối mục cười. Nữ tử cười chung mang xấu hổ. Chương 461 Hầu Liêu Nhân. Chương 461 Hầu Liêu Nhân. Dâm bụt tuy là cái thư hương khí mười phần nữ tử, trong xương cốt lại mang theo một cổ sang sảng. Bạn rượu như dao. Kết bạn như dao. Nói được hơi chút đơn giản chút, đây là một cái hai mặt gặp may, thả thập phần là lướt nữ tử. Nàng nói, Lý Lương không tính là ta thích nhất tài tử, nhưng như công tử theo như lời, hắn thơ nhất cụ linh tính, dưới ánh trăng tây lung phẩm trúc sương, đạm xem mặt thế như hạ lộ, yêu nhất, vẫn là hắn hai câu thơ này, bất quá luận thơ trung đạo ý, Lý Lương rồi lại tốn mực son hàn vài phần, chỉ nghe mặc hàn sương một tiên bên trong như một tiêm. Hắn làm thơ cũng đều là song giác, một chữ một đôi, không rơi tì vết, mỗi khi niệm đến hắn thơ, tổng làm người vui vẻ thoải mái, thật lâu. Hồi nhưỡng, thần sắc thượng, mang theo vài phần say mê. Cảnh Dung nói tiếp, không sai, mực son hàn nhưng thật ra cái tiên giác, du lục trùng, tưởng nhớ kỹ hắn bình sinh làm toàn bộ câu thơ, mỗi một thủ đô có thể nói không một, nhưng ngươi nghe qua một phen lời nói không có, hàn mặc không bằng đồng tố. Tố lao phản vọng tô công, công mười bái nghe khuất thân, mà khuất tử sao, lại sấp xỉ thật nghe. Nghe qua, chỉ là lời này, rất ít có người treo ở bên miệng, kỳ thật thật muốn luận văn thải nói, ai cũng không bằng ai, ai cũng không thắng nổi ai. Hai người đối rượu lẫn nhau uống. Nói đến thập phần niềm vui. Thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn a. Mà về này đó văn nhân học thức đồ vật, Kỷ Vân Thư là cái lược hiểu người, thật sự cắm không thượng lời nói. Nếu là nói những người này cốt linh tinh, nàng còn có thể phân tích ra cái tấc cốt tới. Nhưng huy roi tên kia nữ tử tắc không chút nào che giấu khinh thường nói, ai ai ai, các ngươi khi chúng ta đều là người chết ta. Ở bàn tiệc thượng nói chuyện gì thơ? Thật không thú vị. Nói xong, mồm to hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Mộ Nhược xem nàng uống đến như thế dũng cảm, quả thực trợn tròn mắt. Tiểu cô nương, ngươi kêu gì? Cười hỏi. Nàng chiêu hắn mị liếc mắt một cái. Vứt ra hai chữ tới, đường tư. Đường tư. Tên nhưng thật ra văn nhã, nhưng xem ngươi lại không phải cái văn nhã người. Bổn cô nương thích cưỡi ngựa bán tên, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, đây mới là nữ tử, nhưng cái đó văn chữ chiếu, nhưng không thích hợp ta. Ngươi này thân trang điểm cùng uống rượu khí thế, nói vậy, là xa người chăn nuôi đi. Đường tư hừ lạnh một tiếng, đều nói ngươi là giang hồ thuật sĩ. Ta tuy thích cưỡi ngựa bắn tên, nhưng trên người nào điểm giống dã man xa người chăn nuôi. Nga! Vậy ngươi là người nào? Nàng ánh mắt nhìn quét một vòng, khinh thường nói, các ngươi ở ngồi, văn văn, võ võ, lại liền cái người thông minh đều không có, bổn cô nương thật là xem trọng các ngươi. Phùng bí đỏ đèn vệ dịch đột nhiên nhảy nhót ra một câu, ta biết, ngươi là hoa quả sơn con khỉ, thư nhi nói qua. Nhưng cái đó con khỉ liền cùng ngươi xuyên giống nhau. Thiên chân vô tả. Ngươi nói cái gì? Nàng đột nhiên tặng bao, ngươi dám nói ta là con khỉ. Kỷ Vân Thư lập tức kéo hạ vệ dịch, làm hắn không cần lắm miệng, ngược lại thiện cười đáp lại, cô nương hiểu lầm, hắn nói không phải con khỉ, là hầu liêu nhân. Đường tư trừng lớn đôi mắt, ngươi làm sao mà biết được? Nguyên lai, nàng thật là hầu liêu nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Xem cô nương huy roi thủ pháp cùng kia căn roi thượng hoa văn, đại khái liền đoán được. Nàng theo bản năng nuốt chính mình trên eo cuốn lấy kia căn bạc tiên. Kinh ngạc. Tò mò. Người tiếp tục nói tiếp. Kỷ Vân Thư, hầu liêu nhân tuy rằng là đại lâm biên cảnh du mục dân tộc, nhưng mười mấy năm trước, cũng là về ở Trung Nguyên cảnh nội, mặc kệ là tập tính cũng hảo, đều giữ lại đại bộ phận Trung Nguyên nhân đặc điểm, cho nên sẽ có sùng lòng tế thiên tập tục, nhưng sùng lòng tế thiên cần thiết tích hỏa. Thượng hương, đều là thật hương, càng là dùng huy quất lấy mà, tới thế thân tế thiên pháo trúc, nhưng huy tiên cũng không thể loạn huy, huy phía trước, vô luận là tế thiên vẫn là giống cô nương. Giống nhau dùng để đánh người, đệ nhất tiên, đều cần thiết đánh vào trên mặt đất, mới vừa rồi cô nương đệ nhất tiên hiển nhiên là cố ý thiên phương hướng, lúc này mới đánh vào trên mặt đất, mà cái này tập tục là hầu liêu nhân đời đời truyền xuống tới, còn có, ngươi roi thượng triển chỉ bạc là đến từ cầm bạc sở chế, cũng chính là thông thường nói viên chỉ bạc, loại này viên chỉ bạc trước mắt chỉ có hầu liêu mới sản, đương nhiên, càng quan trọng một chút, vẫn là cô nương người triển tiên phương. Thức, chỉ có hầu liêu nhân mới có thể đem roi triển ở bên hông thượng. Từng câu từng chữ, đều thập phần chắc chắn. Mà theo nàng một bên nói, mấy hai mắt quăng cũng chiều đường tư bên hông thượng bạc tiên nhìn lại. Ân, thật đúng là như vậy. Đường tư ngốc vài giây. Nhìn không được tán thưởng nói, ngươi cũng quá lợi hại đi, này đại lâm cảnh nội, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói chuyện đồng thời, nàng đã vòng qua trước mặt cái bàn, đặt mông ngồi vào Kỷ Vân Thư bên người, lập tức đổ hai chén lĩnh rượu. Đem trong đó một chén trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Tới, ta kính ngươi một ly. Kỷ Vân Thư cười đầy đầy, tại hạ không uống rượu. Ngươi cũng thật không đủ ý tứ. Rượu không chỉ có dễ dàng thương thân, còn dễ dàng thương não, tâm can tỳ phổi thận cùng não vốn chính là một nhà, tại hạ còn tưởng sống lâu mấy năm. Đường tư cũng không vì khó nàng, không uống liền không uống, đơn giản, liền đem kia bát rượu đẩy cho Mộ Nhược. Nàng không uống, vậy ngươi uống đi. Đối với rượu, Mộ Nhược ai đến cũng không cự tuyệt. Trực tiếp bưng lên tới liền uống lên. Đường tư mắt trông mong nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, mãn nhãn sùng bái. Cắn cắn môi, các ngươi đại lâm nam nhân lớn lên còn rất xinh đẹp, hơn nữa, còn như vậy thông minh. Nói xong, ngón tay thon dài, thế nhưng ở Kỷ Vân Thư to rộng tay háo cấp thấp câu một chút. Đúng vậy, nàng bị một nữ nhân đùa giỡn. Nhưng mà cảnh dung cùng Mộ Nhược hai người, thế nhưng ở trong tối tự cười trộm. Nàng vạn phần vô ngữ, biệt nữ cực kỳ, liền xê dịch thân mình. Lúc này, dâm bụt ra tiếng, cảnh công tử bằng hữu các đều là kỳ tài, có thể văn, có thể võ, thông trí hơn người, thế nhưng liền hầu liêu nhân đều đoán. Kỷ Vân Thư tự phúng, cô nương nghĩ sai rồi, tại hạ không hiểu võ học, chỉ là cái tay trói gà không chặt nghèo kiết hủ lậu thư sinh, thiên vị đọc chút ít được lưu ý thư thôi. Nàng hai tay háo hơi hơi vừa nhấc. Công tử khiêm tốn. Tại hạ thật không phải khiêm tốn, cùng cô nương so sánh với, quả thực kém một mảng lớn, cô nương không chỉ có đầy bụng kinh luân, bác học hiệp nghe, lại còn có biết võ công, tại hạ nhiều lắm, cũng chính là múa dịu qua mắt thợ. Dâm bụt nghe xong, nhấp môi cười, công tử nói giỡn, ta cũng liền sẽ ném mấy cục đá thôi, năm rồi thỉnh mấy cái tiên sinh, học hạ này ná chi thuật, dùng làm phòng thân. Vệ dịch đột hỏi, cái gì là ná chi thuật? Chính là dùng ná đi bắn điểu ý tứ. Nói chuyện, là cảnh dung. Hắn vẻ mặt đứng đắn, trong mắt cũng nâng một chút, đang cùng Mộ Nhược đối với rượu, uống đến thư mau. Thiếu chút nữa, mọi người đều tin. Vệ dịch tắc hưng phấn hỏi dâm bụt, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Kỳ thật, dâm bụt đã sớm phát giác vệ dịch khác thường, trên mặt không nói. Ôn nhu nói, đương nhiên. Đường tư là cái ngay thẳng người, trong lòng tàng không được lời nói, xem xét liếc mắt một cái, nguyên lai là cái ngốc tử. Sợ nhất không khí đột nhiên lanh rớt. Kỷ Vân Thư sắc mặt tức khắc trầm xuống, cầm vệ dịch tay, ngươi không phải thích đèn sao? Chúng ta đi phóng hà đèn. Vệ dịch trong lòng ủy khuất, lại như cũ thật mạnh gật đầu. Vì thế, hai người ly tịch. Chương 462 này đồ án, ta đã thấy. Chương 462 này đồ án, ta đã thấy. Đường tư biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng ngạo mạn tính tình lại đem nàng trong lòng kia phần xin lỗi cấp che qua đi, lập tức mông ly ghế đuổi kịp Kỷ Vân Thư. Mộ Nhược tắc ôm bình rượu thét to một tiếng, phóng hà đèn đi lạc. Kéo một cái trường âm. Cũng theo qua đi. Hà bên, rất nhiều cả trai lẫn gái ở phóng hà đèn. Trên mặt nước, nổi lơ lửng đủ loại kiểu dáng hà đèn, một chản, có kề tại cùng nhau, cũng có tảng ra, cũng có trực tiếp chìm xuống. Trung quanh đèn lồng ánh sáng chiếu rọi ở bình tĩnh trên mặt nước, theo hoán lưu mặt nước nhẹ nhàng đong đưa. Mỹ giống như hư cảnh. Kỷ Vân Thư không tin Phật, không tin tà. Cố tình tin hứa nguyện. Nàng tìm hai ngọn hoa đăng, đưa cho vệ dịch một chản. Thư Nhi muốn hứa cái gì nguyện? Bí mật. Nàng đem hà đèn phùng ở lòng bàn tay, nhắm hai mắt cho phép một cái nguyện vọng, sau đó đem đèn trí nhập giữa sông, ngón tay hơi hơi dao động xuống nước mặt, kia đèn liền cùng với tạo nên nước gợn một chút hướng trung hạ du phiêu đi. Vệ dịch cũng yên lặng cho phép cái nguyện, chiếu nàng mới vừa rồi động tác, cũng dùng tay ở trên mặt nước bắt vài cái, làm kia hà đèn phiêu đi qua. Cùng Kỷ Vân Thư kia chản đèn dán ở một khối. Thư Nhi, ngươi xem, chúng ta đèn ở bên nhau. Nàng cười cười. Thư Nhi, ngươi biết ta cho phép cái gì nguyện sao? Ta cho phép. Đông. Lời nói còn chưa nói xong, vệ dịch liền nhìn đến chính mình kia chản hà đèn bị thứ gì đánh một chút, bên trong ánh lửa nháy mắt diệt, sau đó bị ai xâm ướt, dần dần chìm tới rồi trong nước. Ta đèn. Hắn trong lòng khổ sở. Ta không phải cố ý. Đường Tư đã đi tới. Nàng trong tay còn méo mấy viên cục đá. Vệ dịch đông nhiên đứng dậy, hương sư vấn tội, ngươi vì cái gì muốn tạp ta đèn. Đều nói không phải cố ý, tùy tay một ném, ai biết kia đèn là của ngươi. Đó là ta cùng Thư Nhi cùng nhau hà đèn. Cùng lắm thì lại bồi ngươi một chản. Vệ dịch bị sặc đến nói không nên lời lời nói, sinh khí cực kỳ. Kỷ Vân Thư lập tức giữ chặt hắn, an ủi nói, một chiếc đèn, chìm trong nước, liền làm nó chìm đi, ta kia chản đèn, nhường cho ngươi, hảo sao? Kia Thư Nhi làm sao bây giờ? Chỉ cần nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện, chính là ta lớn nhất nguyện vọng. Ân. Vệ dịch vui sướng, hoàn toàn đã quên Đường Tư tạp hắn đèn không thoải mái. Sau đó ngồi xổm dưới thân tới, nhìn xa kia chản thượng tồn hà đèn. Vài bước xa Mộ Nhược dựa vào bờ sông thạch đôn thượng, nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười, lại từ từ uống khởi rượu tới. Đường Tư tắc ném xuống trong tay đá, ngồi xổm Kỷ Vân Thư bên cạnh. Dùng tay kéo kéo nàng góc áo. Hỏi, ngươi họ gì? Kỷ. Kỷ cái gì? Ngươi tưởng gọi cái gì, liền gọi cái gì đi. Kia. Đã kêu A Kỷ, ở chúng ta kia, bọn họ đều kêu ta A Tư, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Ân. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Đối với Đường Tư, nàng xem như dùng đủ chính mình nhẫn ngoại lực. Bất quá, nàng cũng thực sự không nghĩ ở Mỹ. Đường Tư cố ý chiều nàng nhích lại gần, tò mò hỏi, ngươi là làm gì đó? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Chúng ta Hầu Liêu nhân nhất hào sảng, trời sinh kính nể ngươi loại này người thông minh. Nàng cười một chút, tại hạ không phải thông minh, chỉ là so người khác nhiều hai mắt, cho nên xem đến cũng liền nhiều. Phải không? Vậy ngươi nói xem, ngươi từ ta trên người, còn nhìn thấy gì? Đường Tư vươn đôi tay, ở nàng trước mặt quơ quơ. Trên quần áo những cái đó lung tung rối loạn mặt dây ken ken ken rung động. Không cảm thấy âm ý, ngược lại giống chuông gió bị gió thổi động thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo lại thanh thúy. Kỷ Vân Thư tầm mắt lại chú ý tới nàng bên hông thượng kia căn hồng giải lụa, dùng căm điểm điểm cái kia tiểu xảo bộ xương khô, hỏi, đó là cái gì? Ân. Đường Tư đem bộ xương khô lấy xuống dưới. Cầm ở trong tay thưởng thức, cái này à, ngươi nhất định đoán không được, đây là đầu. Là ta ở trong núi tìm thấy, ngươi biết không? Đó là một loại đêm hành động vật, bị nó cắn thượng một ngụm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy vì truy này chỉ, ta chính là ở trong núi tìm một hai tháng. A cha nói, ta chính là bị dã quỷ mang đại hải tử, cái gì đều không sợ, nhưng chúng ta Hầu Liêu nữ tử, nên có nảy phân khí phách. Nàng thập phần kiêu ngạo. Trong tay bộ xương khô bị nàng cao cao vứt khởi, lại vững vàng tiếp được. Vứt khởi. Tiếp được. Tới tới lui lui rất nhiều lần. Kỷ Vân Thư dịch khai ánh mắt, nhìn dần dần phiêu xa hà đèn thượng. Mà lúc này bên cạnh trên cầu, tác lập lưỡng đạo thân ảnh, một cao một thấp, bóng dáng ảnh ngược ở nước gợn nhẹ liền trên mặt nước, phảng phất dung vào cam hồng ánh sáng chung, thích ý thực. Cảnh Dung đôi tay bối ở sau người, lạnh lùng băng mắt mang theo che giấu thâm tình, thật lâu chăm chú nhìn ở dưới cầu bờ sông Kỷ Vân Thư trên người. Thấy nàng ngồi xổm bờ sông, kia trương tiểu xảo gương mặt xoa ý cười. Nhìn dần dần đi xa kia chản hà đèn, thâm thúy trong mắt giống tinh quang giống nhau động lòng người. Đúng rồi, Kỷ Vân Thư nhất tần nhất tiếu, hắn là không hề miễn dịch lực. Hắn biết rõ, chính mình đời này, chỉ có nàng một người. Dâm Bụt đứng ở bên cạnh hắn, không hề có chú ý tới hắn tầm mắt. Hỏi, Cảnh công tử, hẳn là không phải trấn an người đi. Hắn gật đầu. Đi ngang qua. Công tử là người ở đâu? Phương Nam. Đi đâu? Phương Bắc. Phương Bắc to lớn, đến kỹ ngàn dặm. Dâm Bụt cũng không lại tiếp tục truy vấn, khắc khởi đề tài, mới vừa rồi vị kia công tử thật là thông minh, chỉ cần bằng một cây bạc tiền, liền nói ra nhiều như vậy học vấn tới. Đích xác, nàng là ta đã thấy, thông minh nhất người, không chỉ có thông minh, cũng là dưới bầu trời này, duy nhất có thể làm ta vì nàng hy sinh người. Không chút nào che giấu. Nói chuyện đồng thời, hắn khỏe môi cũng điểm điểm tràn ra một mặt cười. Dâm bụt ngây ra một lúc. Bọn họ, là cái gì quan hệ? Đang muốn mở miệng hỏi, nàng thân thể bị trên cầu một người đâm một cái, thân mình lảo đảo, chiều bên cạnh đảo đi, vừa lúc ngã tiến Cảnh Dung trong lòng ngực. Mà hắn cũng thuận thế đem nàng bảo vệ. Một màn này, Cố Tình đã bị dưới cầu trong lúc lơ đã ngẩng đầu Kỷ Vân Thư nhìn đến. Nàng trong lòng không thể nói mất mát cùng khổ sở, nhưng ngực lại giống bị người chui vào một cây châm dường như. Sau một giây, nàng lại lập tức dịch khai ánh mắt, cảm thấy chính mình quá keo kiệt, quá không tín nhiệm Cảnh Dung. Đi đến hiện giờ, Cảnh Dung đối chính mình như thế nào, nàng như thế nào không biết. Vì thế âm thầm ném đầu, đem kia ý tưởng vứt chư sau đầu. Bên cạnh Đường Tư tò mò hỏi, tưởng cái gì? Ngươi đều còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Nàng chỉ hồi một câu, thư sinh nghèo. Không tin. Vì sao? Đường Tư đột nhiên quỷ dị cười, nói, đã quên nói cho ngươi, ta Đường Tư không chỉ có lá gan đại, tay chân cũng mau, mới vừa rồi. Ân hử. Kỷ Vân Thư có bất hảo dự cảm. Liền thấy Đường Tư bối ở sau người tay chậm rãi nâng đến phía trước, trên tay, cũng không biết khi nào nhéo một khối một thẻ bài. Lắc lư ở Kỷ Vân Thư trước mắt. Kia thẻ bài, đúng là Kỷ Vân Thư nàng nương để lại cho nàng kia khối ngọc bội. Nàng thân sắc tức khắc trầm xuống, lãnh tới rồi cực hạn, cho ta. Rồi tay lại đoạt một cái không. Đường Tư phóng người lên, hoảng kia khối ngọc bài, hỏi, thứ này, là của ngươi. Mau trả lại cho ta. Đồ vật còn cho ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn nói cho ta, thứ này là ai cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Tư thu hồi nguyên bản giảo hoạt nghịch ngợm chơi đùa bộ dáng, vuốt thẻ bài trung tâm cái kia đồ án, ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói ra một câu. Này đồ án, ta đã thấy. Ngươi nói cái gì? Này! Lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, một chi mũi tên nhọn như mang theo một đạo hăng hái quang, xuyên qua chen trúc đám người, hướng tới Kỷ Vân Thư bắn lại đây. Chương 463 ngươi thiếu ta một mạng. Chương 463 ngươi thiếu ta một mạng. Kia chi mũi tên nhọn mũi tên tầm, xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, một cái chớp mắt chi gian liền tới rồi Kỷ Vân Thư trước mắt. Tốc độ quá nhanh. Lực độ rất lớn. Kỷ Vân Thư thậm chí còn không kịp phản ứng, thân thể liền không biết bị ai đột nhiên phá khai, thật mạnh phát gục trên mặt đất. Lòng bàn tay ma ở thô sát đá phiến thượng, phảng phất cọ nổi lên một tầng hỏa hoa, nóng rất đau. Chờ nàng dương mắt liếc mắt một cái, kia chi mũi tên nhọn, đã hung hăng cắm vào vệ dịch ngực, trực tiếp xuyên thang mà qua, bắn tới hả đối diện một cục đá. Vệ dịch. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc vô cùng. Tê tiếng la chấn phá phía chân trời. Chỉ nhìn đến máu tươi theo vệ dịch ngực tràn ra tới, nhiễm hồng hắn kia thân tố màu xanh lá xiêm y liễu, phá lệ chói mắt. Nàng thậm chí không lớn rõ ràng chung quanh người phản ứng, quanh mình hết thảy, ở trong mắt nàng đều hư ảo mơ hồ lên, chỉ nhìn đến sắc mặt tức thì tái nhợt vệ dịch khỏe miệng nhiễm tơ máu, mi mắt chậm rãi hạ hạ, thân thể chiều nàng thật mạnh đè ép xuống dưới. Vệ dịch. Nàng tiếp được hắn cồng kềnh suy yếu thân thể. Nhìn đến hắn ngực thượng cái kia bị xuyên một cái lỗ thủng miệng vết thương, cả người, đều bị sợ tới mức đầu góc cầm ầm vang lên. Mà nhìn thấy một màn này khi, trên cầu Cảnh Dung thần kinh căng thẳng, đang muốn cuồng phóng qua tới, nhưng tiếp theo chi đến từ chỗ tối lợi mũi tên nhọn tắc nhắm ngay hắn. Kia mũi tên lực độ rất mạnh, hắn tiếp được khi, bàn tay bị mũi tên đâm bị thương. Chảy đầy đất huyết. Đám người cũng lúc này bắt đầu xôn xao lên. Không biết từ địa phương nào nhảy ra 20-30 cái hắc ý rìa người bịt mặt, các mang theo trường kiếm, sát ý hôi hổi hướng về phía Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung. Đường Tư là ly Kỷ Vân Thư gần nhất, nàng lập tức rút ra bên hông thượng kia căn bạc tiền, chiều vài tên hắc ý rìa nhân huy qua đi. Thế nhưng lén lút ám toán người, buồn cô nương một hai phải các ngươi mệnh không thể. Hung hăng huy tiên mà đi. Âm thầm khi ra huynh muội cùng lang bạc cũng đều nhảy ra tới. Mộ Nhược giết mấy cái hắc y rìa nhân sau, liền chạy về phía trung mũi tên vệ dịch. Từ trên người nhanh chóng móc ra một viên thuốc viên, cấp vệ dịch tan vào. Cứu hắn, cứu hắn. Kỷ Vân Thư thanh âm phát run, cực lực khẩn cầu. Một đôi tay gắt gao ấn ở vệ dịch trung mũi tên miệng vết thương, nhiễm đầy tay máu tươi. Nhưng kia huyết như thế nào cũng ngăn không được. Vệ dịch đôi mắt hơi hơi phát run, hơi thở thực nhược. Hắn sạch sẽ mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nhẹ giọng gọi một câu thư nhi sau, liền ngất đi qua. Vài tên hắc y ghi nhân giết lại đây, Mộ Nhược liền khơi mào phía trước đường tư ném xuống đất đá đánh qua đi. Sau đó không nói hai lời, đem vệ dịch bế lên, chạy ra đám người. Kỷ Vân Thư chết lặng vài giây, đuổi sát đi lên. Lúc này trên cầu cũng một trận hỗn loạn, Cảnh Dung lo lắng Kỷ Vân Thư an nguy, nhưng dâm bụt ở bên. Hắn chỉ phải đem nàng đẩy đến trong đám người, đi mau. Cảnh công tử. Dâm bụt lo lắng. Cảnh Dung thân hình nhảy lên một cái, từ trên cầu tới rồi bờ sông. Mệnh lệnh thời tử nhiên. Đi bảo hộ Kỷ tiên sinh. Chính là vương gia ngươi. Đi. Đúng vậy. Thời tử nhiên lĩnh mệnh, đuổi kịp Kỷ Vân Thư cùng Mộ Nhược. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân cũng một đường đuổi giết. Toàn bộ hoa đăng tiết thượng kêu thảm thiết liên tục. Kỷ Vân Thư đám người vòng qua phồn hoa hoa đăng phố, một khắc hỏa hắc ý ghi hệ nhân lại chặn đứng bọn họ đường đi. Màu đen đêm khuya hạ, tràn ngập sát khí cùng quỷ dị thấm người không khí. Phía trên có lệnh, một cái không lưu. Dẫn đầu hắc ý ghi hệ nhân nắm chặt trường kiếm, đôi lông mày ninh tàn nhẫn kính, mệnh lệnh, sắc. Sau một giây, hai mươi mấy người hắc ý ghi hệ nhân liền vọt lại đây. Mộ Nhược chỉ phải vệ dịch vông. Một bên cùng khi ra huynh muội giết địch, một bên bảo hộ Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân chiêu chiêu muốn mệnh, kiếm kiếm đều muốn Kỷ Vân Thư mệnh, cho dù Mộ Nhược cùng khi ra huynh đệ không dùng khinh thường. Nhưng quả bất địch chúng, đôi tay khó địch bốn quyền. Mắt thấy tôi sầm y ghi hệ người dơ kiếm thứ hướng Mộ Nhược, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cây bạc tiên huy tới, đem kiếm trực tiếp tiêu diệt đi, kiếm phong ở không trung nên chuyển phương hướng, đâm vào tên kia hắc y ghi hệ nhân nhất hầu. Nhất kiếm phong hầu. Đường tư thu hồi roi, vẻ mặt đắc ý, chiều Mộ Nhược nhướng mày, ngươi thiếu ta một mạng. Đa tạ. Ngươi mệnh chính là ta, người khác mơ tưởng lấy đi. Lúc này, Cảnh Dung cùng hắn ám vệ cũng hội hợp tới rồi nơi này. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân không để, đại bộ phận đều bị nhất treo cổ. Dư lại ba bốn, cũng đều bị bắt sống. Mộ Nhược đem vệ dịch nâng dậy, ta trước mang vệ dịch rời đi. Chạy nhanh đi nha môn. Kỷ Vân Thư đang muốn theo sau, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn Cảnh Dung kia chỉ bị thương tay, máu tươi theo lòng bàn tay thượng thâm văn tích tới rồi trên mặt đất. Nàng ngực run lên. Cảnh Dung bắt giữ đến nàng nhìn chính mình bàn tay thượng ánh mắt, cố ý đem tay thu vào ống tay áo chung cất giấu. Phân phó thời tử Câm, mang nàng đi. Là. Thời tử Câm đồng ý, đem nàng lôi kéo rời đi. Nhìn đến người an toàn rời đi sau. Cảnh Dung lúc này mới chất vấn bị bắt quỳ trên mặt đất kia mấy cái hắc y rìa nhân. Ai phái các ngươi tới? Vài người không trở về. Hắn kỳ thật trong lòng đã biết, mũi chân khơi mào trên mặt đất một phen kiếm, liên tiếp đâm mấy cái hắc y rìa nhân ngông ở trên mặt miếng vải đen. Mấy người kia đầy mặt quật khí. Chút nào không khiếp. Trong ánh mắt, thậm chí nhìn không tới nửa điểm đối tử vong sợ hãi. Ân, cảnh diệt dưỡng đến tử thi các đều là lợi hại chủ. Chậm chạp không thấy những người đó trả lời, lang bạc liền trực tiếp đá trên chân đi, A Thanh đại hỏi, nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Nào biết đâu rằng, lời này mới hỏi ra tới, mấy cái hắc y ghi hệ nhân đột nhiên cười, phun ra một búng máu, sôi nổi ngã xuống đất bỏ mình. Lang bạc chạy nhanh tiến lên, bẻ ra những người đó khẩu xem xét, đưa tin, vương, ra, bọn họ kẽ răng có độc. Cảnh Dung cặp kia sắc bén ánh mắt quét trên mặt đất mười mấy hai mươi cổ thi thể. Không nói lời nào. Vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là thi thể, vậy trực tiếp đem này đó thi thể mang về kinh đi, lại bẩm báo phụ hoàng, liền nói bổn vương con đường Trấn An huyện, bị người ám toán, đã sai người đem hung thủ áp giải vào kinh, nhớ rõ, muốn công bố là bắt được người sống. Sống. Hắn câu môi nói, cảnh diệt dưỡng này đó tử thi. Chưa chắc các đều là con người rắn giỏi, tham sống sợ chết, cũng không phải không có. Vương gia ý tứ. Hắn đem trên mặt đất một phen kiếm chọn tới tay trung, sau đó phất tay vùng, trôi kiếm thoát ly lòng bàn tay, cuối cùng đâm vào một bên trên cỏ gỗ. Hắn không phải muốn giết bổn vương sao? Hảo, kia bổn vương liền cùng hắn tới chơi nhất chiêu bắt ba ba trong giỏ. Hắn nếu biết bổn vương bắt người sống đưa vào kinh, e sợ cho sự có phản bội. Chắc chắn lại phái người nửa đường cản sát, đến lúc đó, liền đem tiến đến cản giết người lưu lại người sống, trực tiếp đưa đến đại lý tự đi. Nhưng đại lý tự khanh, là Diệt Vương người. Cảnh Dung giữa mày vừa nhíu, lộ ra vài phần tàn nhẫn. Đừng quên, đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân, chính là bổn vương người, lúc trước thái tử vây cung, vẫn là vị kia dư đại nhân làm bổn vương tiến cung, hắn đã muốn bổn vương làm hắn chỗ dựa, kia hắn này đem dịu, cũng nên làm điểm thực dụng sự, lại nói, bổn vương cũng không phải là muốn chặn cáo Diệt Vương, mà là phải cho phụ hoàng. Gõ một cái chung. Một hồi trong triều ám chiến, sắp triển khai. Chương 464 việc này, ngươi không đạo lý nuốt xuống đi thôi. Chương 464 việc này, ngươi không đạo lý nuốt xuống đi thôi. Trong nha môn, Mộ Nhược đang ở cấp vệ dịch cầm máu, một chậu tiếp một chậu máu loãng từ trong phòng mang sang tới. Kỳ Vân Thư đứng ở mép giường, gắt gao nhìn trên giường sắc mặt giống như một trương giấy trắng vệ dịch. Cứ việc ở vào hôn mê chung, nhưng vệ dịch đuôi lông mày lại hơi hơi ninh ở bên nhau, làm người đau lòng. Nàng ngốc, cũng dọa tới rồi. Trong miệng một lần lại một lần tự trách, là ta sai, ta không nên dẫn hắn đi ra ngoài, đều là ta sai. Nàng hốc mắt đỏ bừng, đôi tay gắt gao chảo nắm ở một khối, móng tay càng là một chút hãm sâu tới rồi ra thịt chung. Nước mắt lướt qua gương mặt, viên viên cực đại. Giống nhất xuyên xuyến hợp với tuyến bạc châu. Ấy nay thêm lo lắng, giờ phút này cơ hồ rảo đến nàng sống không bằng chết. Ngoài cửa, Đường Tư ngồi ở hành lang hạ, dùng quần áo xoa chính mình bảo bối bạc tiên, thường thường chiều trong phòng xem vài lần. Sau đó chiều đồng dạng cùng chính mình ở hành lang hạ thời tử câm hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì sẽ có người ám sát các ngươi? Lại còn có chiều chiều muốn mệnh? Không đáp. Nơi này trấn an nha môn, ta nghe nói huyện quan tham ô, bị bắt, các ngươi như thế nào sẽ ở trong nha môn? Hay là, các ngươi cũng là quan? Không đáp. Hỏi ngươi đâu? Vẫn là không đáp. Đường Tư hừ một tiếng, một đám đều là quái vật, ta tốt xấu cũng giúp các ngươi, một câu tạ đều không có còn chưa tính, còn lạnh lẽo. Có chút sinh khí. Thời tử câm nhìn nàng một cái, trầm khẩu khí, nói ra một câu, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ai ra, nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đâu. Nàng dương trong tay roi, đi đến thời tử câm bên cạnh, lộ ra cặp kia điêu ngoa đôi mắt nhỏ. Buồn cô nương phát hiện, các ngươi trung nguyên nhân so với chúng ta hầu liêu nhân thú vị nhiều. Hiện tại muốn ta đi, không có cửa đâu, ta đâu, tính toán lưu lại. Vạn nhất có người lại muốn giết các ngươi, ta cũng có thể giúp các ngươi. Không cần. Dung dung, vừa rồi nếu không phải ta, cái kia giang hồ thuật sĩ liền đã chết, hắn thiếu ta một cái mệnh, ta như thế nào cũng đến lấy về tới à, làm ta đi, ta không phải mệnh sao. Nói nữa, nói, nàng đem từ Kỷ Vân Thư nào thuận tới tiểu mục bài đem ra, hoàng ở trong tay, câu lấy hơi mỏng môi. Tiếp tục nói, này trung nguyên thú vị đồ vật quá nhiều, ta nhưng luyến tiếc đi rồi. Thời tử câm nghễ này tiểu cô nương liếc mắt một cái, đơn giản ôm trong tay trường kiếm, lười đến phản ứng. Đường Tư cảm thấy mọi cách nhàm chán, liền nhảy nhót đến trong phòng, liền thấy Mộ Nhược ngồi ở mép giường, biểu tình ngưng trọng, một bên cấp vệ dịch cầm máu, một bên vì hắn thi châm. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, mới rốt cuộc đem huyết ngừng. Mà bởi vì mất máu quá nhiều, vệ dịch gương mặt kia, tái nhợt đáng sợ. Mộ Nhược xoa xoa tay, cấp vệ dịch trong miệng lại tắc một cái thuốc viên, lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, viết một chương phương thuốc cấp nha môn nha đầu. Chạy nhanh đi bắt dược, bảy phần hỏa hậu dày vò. Đúng vậy. Nha đầu cầm dược phòng tử đi bắt dược. Kỳ Vân Thư ngồi vào mép giường, đôi tay lại không dám đi chạm vào vệ dịch, sợ đem hắn chạm vào đau. Nhìn mãn khăn trải giường huyết, nàng tâm đều ninh tới rồi một hối. Vệ dịch. Nàng nhẹ gọi một tiếng, không có đáp lại, liền quay đầu hỏi Mộ Nhược, hắn hiện tại thế nào? Tình huống không tốt. Không tốt. Cái gì kêu không tốt? Lược hiện kích động. Mộ Nhược nói, miệng vết thương lại thiên một tia liền trực tiếp bắn trong tim thượng, trong cơ thể đại lượng xuất huyết, lại thương cập tâm mạch, cho nên, xem tình huống đi. Vừa nghe, nàng chết cắn môi, cắn đến ra huyết. Là ta, đều là ta sai, ta không nên dẫn hắn đi ra ngoài, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy vệ dịch tay, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Vì cái gì muốn cứu ta? Mộ Nhược chiều bên này nhìn vài lần, chậm gì gì đổ một ly trà, uống xong sau, mới phun ra một câu, yên tâm đi, này từ nhỏ tử mạng lớn, không chết được, ta này thần y y danh hiệu cũng không phải là tùy tiện mang, bất quá là cùng ngươi khai nói giỡn, giảm bớt hạ không khí thôi. Ngươi muội, nói giỡn thực hảo chơi sao? Kỳ Vân Thư phảng phất ngồi một hồi tàu lượn siêu tốc. Nàng cũng không có đi so đo, ngược lại vui mừng rớt nước mắt, hít hít cái mũi, lại khóc lại cười. Mộ Nhược Tắc Sốc Bảo đứng dậy, bế lên hồng thuốc, nói, ta đi xem cảnh dung. Vừa nghe, Kỳ Vân Thư mới nhớ tới. Lập tức nói, hắn tay. Ta biết, ngươi hảo hảo chiếu cố vệ dịch, cảnh dung bên kia, có ta. Nói, liền đi ra ngoài. Đường Tư đuổi kịp. Ngươi thật là đại phu. Mắt trông mong nhìn hắn. Mộ Nhược mị nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Không giống. Nàng lắc lắc đầu, nhăn lại cằm, không giống, ngươi tựa như cái giang hồ thuật sĩ. Mộ Nhược không bực, tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi thôi, miễn cho đãi lâu rồi, gây họa thượng thân. Nói, hắn liền nhanh hơn bước chân. Đường Tư giống khối kẹo mạch nha, chạy vài bước đuổi kịp, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn cánh tay, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, nào có đuổi ân nhân cứu mạng đi đạo lý. Các ngươi rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ, thật là quan? Vẫn là cái gì giang hồ hiệp sĩ? Hoặc là nói, các ngươi giết người, đang ở đào vong. Ân, đích xác giết người, chúng ta đều là giết người hung thủ, hơn nữa giết người không chớp mắt, cho nên, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, bằng không ngươi chừng nào thì chết cũng không biết. Làm ta sợ a? Đường Tư khinh thường, bổn cô nương cái gì không kiến thức quá. Sao lại bị ngươi dăm ba câu hù dọa đi rồi? Ta xem, các ngươi chính là nhất bang hiệp sĩ, cho nên, bổn cô nương quyết định, về sau liền đi theo các ngươi, cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Lộ ra vẻ mặt trường kiếm đi thiên nhai hiệp nữ phong phạm. Mộ Nhược trước sau biểu tình lãnh đạo. Mau đến cảnh dung nhà ở khi, hắn dừng lại bước chân, nghiêng người đối diện Đường Tư, nghiêm túc nói, không cần lại theo tới. Vì cái gì? Mộ Nhược không ly nàng. Cất bước đi cảnh dung phòng. Đường Tư buồn muốn đuổi kịp, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy đến nàng trước mắt. Ngăn lại đường đi. Cô nương dừng bước. Thời Tử Nhiên nhưng không có Mộ Nhược như vậy tốt tính tình. Đường Tư biết chính mình không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Mộ Nhược bóng dáng, như vậy đình chỉ. Cảnh dung phòng trong. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa ngoài cửa sổ, đôi tay tuy rằng bối ở sau người, lại giấu ở trong tay áo. Trên mặt đất, còn có vài giọt làm lại vết máu. Mộ Nhược vừa tiến đến, liền đem hòm thuốc mở ra. Lại đây. Nghe tiếng, cảnh dung xoay người, bước hơi trầm xuống bước chân đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó đem bị thương tay nâng lên, ném cấp Mộ Nhược. Dày rộng bàn tay thượng, bị mũi tên nhọn đầu nhọn đâm một đạo thập phần thâm khẩu tử. Huyết đã ngừng, nhưng miệng vết thương thượng huyết có chút dính chủ, có kết vảy xu thế. Mộ Nhược một bên cho hắn thượng dược. Một bên nói ngươi, đều như vậy còn chết trống, vương gia lại như thế nào? Lại không phải thần, bị thương một chút cũng là không thể tránh được, nếu ta không ở ngươi bên cạnh, ngươi còn thật sự phải đợi huyết lưu làm lại tìm đại phu sao? Tiểu thương, Mộ Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh dung a cảnh dung, ngươi nói ngươi này cậy mạnh tập tính có thể hay không sửa sửa? Không thể. Hành, ngươi nói cái gì đều đối. Mộ Nhược cho hắn sát dược tay cố ý dùng điểm lực, chỉ thấy nàng bàn tay hơi co lại một chút, mày nhăn lại. Mộ Nhược cười trộm. Chờ đem hắn băng bó hảo, Mộ Nhược liền nghiêm túc nói. Việc này, ngươi không đạo lý nuốt xuống đi thôi. Chương 465 thân to lớn, vì này lý. Chương 465 thân to lớn, vì này lý. Có câu nói không sai, ngươi càng là lùi bước, địch nhân liền sẽ càng cường đại. Việc này, cảnh dung không thể nuốt. Hắn rút về bị thương cái tay kia, vuốt trên nơi tay trưởng thượng màu trắng băng vải. Đột lom tuyến văn cỏ sát ở hắn khởi kén đầu ngón tay thượng, phập phập phồng phồng. Hắn nói, hiện giờ ta tiến đến ngự phủ, hắn còn không muốn thu tay lại, ta còn như thế nào làm được thân to lớn, vì này lý. Nói như vậy, ngươi đã có chủ ý. Mộ Nhược hỏi. Hắn gật đầu. Liền nói một lần chính mình phía trước công đạo cấp lang bạc nói. Mộ Nhược kinh ngạc. Liền tính ngươi thật sự bắt được người sống, quan tiến đại lý tự lại như thế nào? Trạng cáo diệt vương. Nhưng theo ta thấy, tin tức còn chưa ra đại lý tự liền sẽ bị ngăn lại tới, căn bản truyền không đến hoàng thượng bên hai. Ta khi nào nói qua muốn trạng cáo cảnh diệt? Vậy ngươi này cử là ý gì? Cảnh dung cười một cái, cảnh diệt nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết người kia, người chỉ có đã chết, mới có thể chết vô đối chứng. Hắn cũng không cần lo lắng đuổi giết chuyện của ta bị phụ hoàng biết, nhưng mục đích của ta, đúng là muốn người kia chết ở đại lý tự nhà giam. Đến lúc đó, đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân liền sẽ rửa theo ta phân phó, tự mình đăng báo đến phụ hoàng trước mặt, tuy nói không có chứng cứ, hung thủ cũng đã chết, thật có chút sự, là không cần chứng cứ, cũng không cần kết. Quả, phụ hoàng thận trọng, như thế nào phát hiện không ra trong đó khả nghi, không lý do có người đuổi giết ta, bị áp giải đến đại lý tự hung thủ lại đột nhiên đã chết. Hơn nữa mấy năm nay, cảnh diệt vẫn luôn cùng đại lý tự khanh âm thầm móc đối, muốn ở đại lý tự nhà giam giết một người, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng cho dù phụ hoàng minh bạch, hắn cũng chung quy sẽ bởi vì lo lắng này có hoàng thất rèm pha tiết ra ngoài, mà đem việc này qua loa chấm dứt. Nhưng ngươi đoán một cái xem, phụ hoàng đối cảnh diệt, còn sẽ như dĩ vãng như vậy sao? Này vừa nói, Mộ Nhược bừng tỉnh. Ta hiểu được, ngươi đây là cho ngươi phụ hoàng một cái chuông cảnh báo đâu. Ngươi cũng không tính ốc. Cảnh Dung đỉnh mày nhíu chặt, cảnh diệt hùng tâm bừng bừng, cũng không phải một sớm một chiều sự, nhưng phụ hoàng chưa bao giờ đi miệt mài theo đuổi. Hiện giờ, hắn mà ngay cả chính mình huynh đệ đều không buông tha. Hơn nữa, chỉ cần phụ hoàng lại nghĩ lại đi xuống, liền sẽ phát hiện lúc trước thái tử vây cùng một chuyện manh mối. Thái tử trời sinh nhát gan sợ phiền phức, từ nhỏ, lại ở phụ hoàng bên người lớn lên, lại như thế nào làm ra vây cung hành thích vua chuyện ngu xuẩn tới. Sau lưng, nhất định có người châm ngòi thổi gió, mà vẫn luôn làm thái tử lão sư vị kia Phan tiên sinh, vì sao ở thái tử rơi đài sau lại bình yên vô sự. Cố tình, lại ở cử ra ly kinh ngày đó, một nhà bảy khẩu tất cả đều tăng mệnh. Phụ hoàng chỉ cần có thể nghĩ đến đây, nhất định sẽ đối cảnh diệt nhiều một phần cảnh giác, kia cũng coi như là ta cái này làm nhi tử một phần hiếu tâm. Em ạ, nói được cảm động lòng người. Kỳ Trinh đế có thể có ngươi đứa con trai này, là hắn tam sinh hữu hạnh. Mộ Nhược trầm giọng, nhìn dáng vẻ, đảng tranh này nói phong, trước sau vẫn là thổi đến trên người của ngươi. Có lẽ đi. Mộ Nhược thâm cười, bắt đầu thu thập khởi trước mặt hòm thuốc tới. Lại không mặn không nhạt hỏi, ngươi đều không nghĩ quan tâm một chút vệ dịch thương thế sao? Ngươi có thể nhanh như vậy tới cấp ta xem thương, thuyết minh hắn đã bình yên vô sự. Kia nhưng thật ra, chỉ là vệ dịch bị thương, Kỷ tiên sinh trong lòng thập phần tự trách, mấy ngày nay, phỏng chừng cũng muốn lưu lại Trần An, chính ngươi hảo hảo xử lý đi, nên làm sự đều chạy nhanh làm. Ân. Cảnh Dung nhẹ điểm phía dưới, lại lần nữa đứng dậy, đi đến kia phiến rộng mở cửa sổ trước. Bên ngoài đã thực đen. Ngung giác thượng treo một ngọn đèn, ánh sáng vừa lúc chiếu rọi ở góc tường hạ một con chim nhi trên người, kia điểu cánh tựa hồ bị thương, tại chỗ vây cánh, trước sau phi không đi lên. Xanh biếc lá rụng bị phong lay động mà xuống, dừng ở kia chỉ bị thương chim chóc bên cạnh, chim chóc mất đi bay lượn tính dai, bắt đầu dùng mỏ nhọn từng cái mổ khởi kia phiến lá cây tới, tiểu trong chốc lát, liền đem lá cây mổ ra một cái lại một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hắn ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên, len lỏi một cổ hàn khí, vừa lúc cùng bên ngoài hư ấm ánh sáng đan chéo ở một khối. Quỷ dị! Lại làm người nắm lấy không ra. Từ từ nửa ngày, hắn mới đưa cửa sổ đóng lại. Xoay người cùng Mộ Nhược nói, ngươi không cần phải xen vào ta, đi nghỉ ngơi đi. Mộ Nhược lại nói, hiện tại lúc này, ta nơi nào còn ngủ đến hạ. Dù sao ngươi ta đều thanh tỉnh, vậy một khối ngồi đi. Tùy ngươi. Hai người liền ở trong phòng nói chuyện phiếm lên, nói, không phải vụn vặt sự, chính là một ít chuyện cũ năm xưa. Mà những cái đó chuyện cũ năm xưa, cố tình nhảy vọt qua Khổng Ngu kia một đoạn. Ai cũng không có nói. Bên ngoài, Đường Tư chậm chạp không thấy Mộ Nhược ra tới, thật sự chờ nhạt nhẽo, đánh ngáp một cái, đành phải lộn trở lại vệ dịch nhà ở. Kỳ Vân Thư còn một tấc cũng không rời canh giữ ở mép giường, kia Trương Thư sinh khí chất mặt, rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua trống cằm ngồi ở bên cạnh bàn Đường Tư. Hỏi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đã trễ thế này, ngươi làm ta đi chỗ nào? Thanh âm ủy khuất. Nơi này không phải ngươi nên đãi địa phương. Các ngươi những người này nói chuyện như thế nào đều như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ các ngươi thật là giết người không chớp mắt đào phạm? Đường Tư hồi tưởng Mộ Nhược phía trước cùng chính mình lời nói. Kỳ Vân Thư lại không có trả lời. Lại một lát sau, Đường Tư không chịu ngồi yên đi đến nàng trước mặt, mở to cặp kia đại đại đôi mắt, chỉ vệ dịch, hắn là gì của ngươi? Tò mò. Kỳ Vân Thư thần sắc khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ tới, thân nhân. Nga. Nhẹ giọng đồng ý. Lại hỏi, ta nhìn đến kia chi mũi tên là nhắm ngay ngươi phóng tới, những cái đó hắc ý hệ nhân vì cái gì muốn giết ngươi? Bọn họ rốt cuộc là ai? Đúng vậy, kia chi mũi tên đích đích sắc sắc là nhắm ngay nàng, nếu không có không phải vệ dịch, nàng thân thể này như thế nào chịu được kia một mũi tên? Mà muốn sát chính mình người, trừ bỏ cảnh diệt, còn ai vào đây? Nàng rũ mắt trầm mặc, trước sau không có trả lời Đường Tư nói. Ngược lại, duỗi tay, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Kia khối tiểu một bài. Đường Tư ra vẻ giả ngu bộ dáng, thứ gì? Ngươi cũng không nên vu khống ta. Kia đồ vật đối ta rất quan trọng, không phải cầm đi cho ngươi chơi, lấy tới. Kỳ Vân Thư ngữ khí lãnh lệ. Phải không? Đường Tư trong mắt vừa chuyển, sau này lui lại mấy bước, sau đó đem tấm thẻ bài kia lấy ra tới, niết ở trong tay, có chứa điều kiện tính miệng lưỡi nói, vậy ngươi nói cho ta, thứ này là ai cấp? Ta liền đem nó còn cho ngươi. Kỳ Vân Thư đôi mắt một thầm, vì vệ dịch che giấu chăn, sắc mặt lãnh khốc lôi kéo Đường Tư đi ra ngoài. Tướng môn nhẹ nhàng khái thượng. Đường cô nương, này khối thẻ bài là ta nương để lại cho ta, vẫn luôn mang tại bên người. Đối ta rất quan trọng, ta thực cảm kích ngươi giúp chúng ta, nhưng này khối thẻ bài, là tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi nương để lại cho. Đường Tư có chút không tin, nhưng xem Kỷ Vân Thư tựa hồ không có nhẫn mại, đành phải ngoan ngoãn đem thẻ bài trả lại cho nàng. Hơn nữa nói, ngươi này thẻ bài thượng đồ án, ta khi còn nhỏ gặp qua. Ngươi thật sự gặp qua. Kỷ Vân Thư lược hiện kích động. Đây là nàng duy nhất có thể biết được chính mình mẫu thân vì sao lưu lại này khối một bài chân tướng. Thậm chí, là duy nhất có thể cởi bỏ nàng mẫu thân chân chính thân phận manh mối. Nhưng Đường Tư lại lắc lắc đầu, lúc còn rất nhỏ gặp qua, trong ấn tượng có, chính là không lớn nhớ rõ đến tuột cùng ở đâu gặp qua. Chương 466 dâm bụt đưa dược. Chương 466 dâm bụt đưa dược. Đường Tư cũng không có nói dối, khi còn nhỏ. Nàng sắc nhìn đến quá cái này đồ án. Chính là trong ấn tượng, mơ mơ hồ hồ. Kỷ Vân Thư đối với nàng lời nói, tắc bán tín bán nghi, đem một bài cất vào bên hông, hảo sinh che chở. Chỉ nói, Đường cô nương, ngươi mới vừa rồi nói ta coi như ngươi là ở nói giỡn, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ta không có nói giỡn. Nàng dậm chân cãi lại, nhưng Kỷ Vân Thư đã đẩy cửa đi vào, tướng môn tử ra bên ngoài đóng lại. Đường Tư nhéo lên nắm tay tính toán đấm môn, nhưng tay mới nâng lên tới, ý niệm lại đánh mất. Chỉ phải không tiền đổ bông. Nhéo miệng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đối nàng bất hữu thiện. Nhưng từ nhỏ luyện liền ra mặt dày, vẫn là làm nàng tự nhiên ăn vạ trong nha môn. Trong nha môn nhà sai bởi vì bị nàng nháo đến không được, đành phải cho nàng tìm một gian sạch sẽ nhà ở, tùy tiện ném hai giường chăn tử. Đi phía trước còn không quên cố tình nhắc nhở, ngươi sáng mai liền chạy nhanh đi. Chúng ta nha môn không nhiều ít đồ ăn. Lao nương có rất nhiều tiền. Một cái gối đầu ném qua đi. Nha sai bất đắc dĩ rời đi. Nàng thác qua ở kia trương tiểu trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống hôi màn lụa, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ cái kia một bài thượng đồ án, nghĩ đồng thời, ngón tay cũng ở trong không khí một chút miêu lên. Dần dần ngủ rồi. Nay đêm, Kỷ Vân Thư vẫn luôn bồi ngồi ở mép giường. Trắng đêm chưa ngủ thủ vệ dịch. Tới gần hừng đông thời gian, có nha đầu lại đây gõ cửa, làm nàng đi ăn một chút gì. Không cần. Kỷ tiên sinh, ngươi nếu là không ăn, đói là bụng nhưng làm sao bây giờ? Ta tới giúp ngươi thủ vệ công tử, yên tâm đi, một có việc, ta liền thông chi ngươi. Nàng bãi đầu, ta tưởng chính mình nhìn hắn. Có chút mỏi mệt tan ra ánh mắt một tấc không rời nhìn vệ dịch. Vệ dịch sắc mặt hơi chút hảo rất nhiều. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng rừng ở hắn kia trương sạch sẽ không rảnh sườn mặt thượng, là như vậy lười biếng thanh thản, từ cửa sổ rắc rót tiến vào nhẹ nhẹ gió lạnh, thổi quét hắn trường mà nồng đậm lông mi. Ẩn ẩn phát run. Phảng phất, hắn tùy thời đều phải thức tỉnh. Nha đầu thấy nàng như thế kiên định, cũng chỉ hảo muộn thanh đi ra ngoài. Mới ra môn, liền đụng phải tiến đến Mộ Nhược. Mặc công tử, đi đem dược bưng tới đi. Đúng vậy. Nha đầu đi đoan dược. Mộ Nhược nâng tiến bước đi, đi đến mép giường sờ sờ vệ dịch cái chán, lại đem hắn đôi mắt bẻ ra xem xét. Kỳ Vân Thư ngữ khí trầm hư hỏi, hắn sẽ tỉnh lại sao? Sẽ, chỉ cần tỉnh lại sau nghỉ ngơi mấy ngày, liền không có việc gì. Nói xong, hắn khúc khởi đầu ngón tay, ở vệ dịch trên đầu gõ một chút, tiểu tử ngốc, mạng ngươi cũng thật đại, nếu ngươi xảy ra chuyện khi ta không ở bên cạnh ngươi, này sẽ, ngươi hẳn là cùng Diêm Vương ra ở uống trà, bất quá ngươi này tiểu tử ngốc cũng thật là ngốc đến đáng yêu, cứ như vậy vì ngươi người trong lòng chắn một mũi tên, dũng khí đáng khen, bội phục. Đâu chỉ dũng khí đáng khen a. Kỳ thật, hắn cùng Cảnh Dung giống nhau, Kỷ Vân Thư, là đáng giá hắn đi hy sinh người. Mộ Nhược trêu chọc xong, xoay người cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Nàng xoa xoa làm đau huyệt thái dương, mới vừa mở miệng, ta đã bị đánh gãy. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm, sẽ cho ngươi một cái kiện toàn vệ dịch, hắn sẽ giống như trước, thậm chí so trước kia càng tốt. Chắc chắn. Nàng do dự một hồi, gật đầu, nói một câu, đa tạ. Liên đãng trầm trọng bước chân đi ra ngoài. Trở lại phòng sau, mới vừa rút đi áo ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi, dừng hình ảnh vài giây sau, lại đem áo ngoài một lần nữa mặc vào. Đi ra ngoài. Cảnh Dung phòng trong, Lang Bạc mới vừa vội vã tiến vào. Thông báo nói, vương gia, sự tình đều đã an bài thỏa đáng, tin tức cũng lập tức đưa vào kinh, chết mấy người kia, cũng đều bị nhốt ở lao trong xe, trên đầu mang miếng vải đen, trói gô chuẩn bị áp hướng kinh thành. Cảnh Dung nghe xong, cũng không có kịp thời đáp lại, ngón trỏ từng cái đánh cái bàn, trong tầm tay, phóng một bọc nhỏ dùng cây hồng bì giấy bao đồ tốt, bẹp bẹp, như là một bao thuốc bột. Trầm mặc một lát sau, hắn đem kia một bọc nhỏ đồ vật đặt tại ngón trỏ cùng ngón giữa gian, giao cho Lang Bạc. Phân phó nói, nửa đường có người tới kiếp khi, cần phải muốn bắt đến sống, để ngừa những cái đó tử thi tự sát, ngươi mau chóng dùng này bao dược đem này mê choáng, hẳn là có thể chống được đem một cái người sống đưa đến đại lý tự nhà giam. Đúng vậy. Còn có, ngươi làm Tử Nhiên tự mình đem áp người vào kinh, cũng làm cho hắn quan sát hạ kinh thành thế cục. Minh bạch. Cảnh Dung trầm mặc hạ, tối hôm qua phát sinh chuyện đó sau, trấn an ba tánh nhưng có đã chịu ảnh hưởng. Lang Bạc đôi tay phụ thượng, nói những cái đó ba tánh đích xác bị dọa tới rồi, cũng may ngày hôm qua kịp thời treo cổ những cái đó hắc y hiền nhân. Tin tức cũng không có để lộ ra đi, cho nên, hữu kinh vô hiểm. Hắn ân một tiếng, lại thúc hỏi, mới nhậm chức huyện quan, chuyện gì có thể tới. Đã ở trên đường, là triều đình hạ phái công văn, trực tiếp gần đây an bài, là nói tạm thời, mặt sau lại bộ còn sẽ lại chọn phái đi quan viên lại đây tiếp nhận. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn xua xua tay. Cái kia Lang Bạc muốn nói lại thôi. Cảnh Dung lánh mắt đối hắn liếc mắt một cái, nói. Một cái kêu Dâm Bụt cô nương hiện tại ở bên ngoài. Dâm Bụt. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Không biết, nói là tới tìm vương gia, thuộc hạ biết nàng tối hôm qua là cùng vương gia ở một khối, cho nên liền không hảo tống cổ nàng đi. Cảnh Dung lòng nghi ngờ, Dâm Bụt như thế nào sẽ biết hắn ở nha môn? Suy nghĩ một lát, ngươi làm nàng vào đi. Đúng vậy. Theo tiếng mà xuống. Không một hồi, Dâm Bụt liền vào được, như tối hôm qua giống nhau. Dáng người thanh thác, rũ mắt dương mắt chi gian, khí chất cho thấy thanh lũ. Vừa tiến đến, nàng là được lễ, dân nữ Dâm Bụt tham kiến Dung Vương. So sánh với tối hôm qua, nàng nhiều vài phần tiểu gia nữ tử lễ nghĩa. Không giống bàn tiệc thượng cái kia cùng người đàm luận thơ từ ca phú tiêu sái nữ tử. Khá vậy không kỳ quái, rốt cuộc hiện tại, thân phận có khác. Cảnh Dung đứng ở một mặt trước tấm bình phong, mắt ưng đảo qua, ngươi làm sao mà biết được. Dâm Bụt ngước mắt, thản ngôn nói, phải biết rằng lại có gì khó. Trấn An vốn là không lớn, trang không giới nhiều ít tân gương mặt, hơn nữa vương gia đám người tối hôm qua ở bờ sông tao ngộ thích khách, động tĩnh nào đến như thế đại. Dâm Bụt so người khác nhiều một cái tâm nhãn, đem gần nhất Trấn An huyện quan tham ô một chuyện thuận một lần, tự nhiên liền đoán được. Nghe vậy, Cảnh Dung cười. Dâm Bụt cô nương thực thông minh. Nàng cười chi, ánh mắt dừng ở Cảnh Dung bị thương băng bó bàn tay thượng. Lộ ra đau lòng chi sắc, lập tức đem chính mình mang đến thuốc gián đệ thượng, tối hôm qua thấy vương gia tay bị thương, hôm nay, liền cả gan tiến đến, vì vương gia đưa dược. Đa tạ. Hắn nhận lấy, đặt ở một bên, cũng không có tính toán muốn sử dụng ý tứ. Dâm Bụt đôi lông mày hơi hơi vừa nhíu, này dược là nhất định phải sát. Ân. Cảnh Dung còn chưa phản ứng lại đây, đã bị nàng lôi kéo ngồi xuống, trên tay quấn lấy băng vải phải bị nàng thật cẩn thận cởi bỏ. Lộ ra lòng bàn tay thượng miệng vết thương. Miệng vết thương thượng lau một tầng tầng hơi mỏng bột phấn, là Mộ Nhược thượng dược, cũng không biết là cái gì. Cảnh Dung có ngắn ngủi thời gian ngốc một chút, thế cho nên đã quên phản kháng Dâm Bụt đột nhiên như vậy hành vi. Dâm Bụt vừa thấy hắn miệng vết thương, đau lòng đến hốc mắt rưng rưng, chạy nhanh mở ra chính mình thuốc mỡ cho hắn thượng dược. Một bên nói, chúng tên không dung bỏ qua, khả đại khả tiểu, nhất định phải kịp thời thượng dược mới được. Này dược, là ta tổ tông truyền xuống tới, đối trị liệu chúng tên có rất lớn tác dụng, sát thượng 2-3 thiên là có thể hảo. Cảnh Dung nhìn nàng như thế cẩn thận vì chính mình thượng dược, trong lòng đã bài xích, lại cảm thấy thư ấm. Nghĩ thầm, nếu có thể đổi làm Kỷ Vân Thư, thật là tốt biết bao. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, ngoài cửa một đạo nhỏ gầy thân ảnh ở dừng lại một lát sau, liền đi rồi. Chương 467 nhanh, thật sự nhanh. Chương 467 nhanh, thật sự nhanh. Tay bị một lần nữa thượng dược sau, Cảnh Dung nói một tiếng tạ. Dâm Bụt một bên lo lắng, một bên dặn dò, tay nhưng ngàn vạn không thể đụng vào thủy, kích thích tính đồ ăn cũng không thể ăn, nhất định phải ăn kiêng, vương gia chính mình muốn nhiều hơn chú ý. Ân. Nàng nuốt nuốt vài cái, vương gia mấy ngày này hay không vẫn luôn ở Trấn An. Cảnh Dung, ân, còn muốn xử lý sự tình. Vừa nghe, Dâm Bụt nhấp môi dưới, thấp du mi. Cổ đủ dũng khí, nữ thanh nhẹ tế hỏi, kia, ta có không thường đến thăm vương gia? Này, đương nhiên không được. Cảnh Dung lánh nghỉ mắt, nói thẳng, Dâm Bụt cô nương, hảo ý của ngươi bổn vương tâm lĩnh, nhưng gần đây nha môn xảy ra chuyện, bổn vương cũng muốn nội, sợ là vô pháp chiêu đãi ngươi. Nàng lập tức ngẩng đầu, Dâm Bụt không cần người chiếu cố, kỳ thật không dối gạt vương gia. Dâm Bụt cảm thấy cùng vương gia thập phần đầu cơ, càng thêm khuynh mộ vương gia tài hoa, cho nên, mới cả gan nói như vậy, vương gia nếu vội, Dâm Bụt ở bên là được, trong nha môn đều là chút nam nhân, tự nhiên sẽ không chiếu cấu người, hơn nữa nghe nói có vị công tử cũng bị thương, cho nên, khiến cho Dâm Bụt tới chiếu cố vương gia đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Một đôi mắt, tràn đầy chờ mong. Cảnh Dung lại thái độ kiên quyết, không cần, chỉ là tiểu thương. Dâm Bụt cô nương vẫn là đi vội chính mình sự đi, để tránh, bị người hiểu lầm. Bị người hiểu lầm. Dâm Bụt trong lòng một sợ. Nhưng Cảnh Dung đều đem nói đến này phân thượng, nàng còn có thể nói cái gì? Đơn giản, cũng chỉ có thể gật đầu. Nhưng kế tiếp 1-2 ngày, Dâm Bụt vẫn là hướng trong nha môn tới. Suốt ngày không rời Cảnh Dung bên người. Liêu Hán thủ đoạn, vẫn là rất cao cấp. Mà Kỷ Vân Thư cũng không có lại hướng hắn trong viện đi. Vẫn luôn thủ như cũ hôn mê bất tỉnh vệ dịch. Ngẫu nhiên, từ bọn nha đầu trong miệng nghe nói Dâm Bụt cô nương lại tới nữa, Dâm Bụt cô nương hảo tài hoa từ từ mọi việc như thế nói. Nàng luôn là dựng lỗ thai đi nghe một chút, trong lòng, phảng phất trầm một khối thật lớn cục đá. Cảnh Dung cũng không biết làm sao vậy, một lần cũng không có tới xem qua vệ dịch, về vệ dịch bệnh tình, cũng đều là từ Mộ Nhược báo cho hắn. Kia nam nhân, đến tột cùng là vô tình. Vẫn là có khác ý tứ. Kỷ Vân Thư cũng lười đến đi suy đoán. Đơn giản đóng lại lỗ thai, không đi nghe những cái đó sự. Đến nỗi Đường Tư, tắc mặt dày mày dạn ngồi xổm trong nha môn, suốt ngày không phải ở Kỷ Vân Thư bên người lải nhải, chính là đi theo Mộ Nhược bên người lải nhải. So với lúc trước Lý Thời Ngôn còn dính người. Tháng 6 mau mau mưa phùn nghiêng phiêu mà xuống, đánh vào cao ngất tường đỏ ngói xanh thượng, nhấc lên một tầng hơi mỏng sương mù. Phóng nhãn nhìn lại, mông lung một mảnh. Phảng phất thâm ở lượn lờ tiên cảnh trung, đem thần bí quỷ dị cung đình tăng thêm vài phần sinh cơ. Rách nát đồng nhân điện, thật lâu chưa cắt tu cỏ dại lại trường cao một ít, yếu ớt buồn tẻ cành bị nước mưa đánh đến rũ đến trên mặt đất, hơn nữa mãn viện tử phi lạc lá cây, có vẻ tĩnh mịch nặng nề. Trong điện, Cảnh Hiền vừa mới từ trong điện ra tới, trên người khoác một kiện đơn bạc xiêm y, tiểu bước thong thả đi tới chính mình nghỉ ngơi giường trước. Khâm Sương rõ ràng ngón tay nhéo lên một khối trầm hương, nhẹ nhàng ném vào bên cạnh lư hương trung, lại thuận tay mang tới một quyển tử phú, lúc này mới nửa nằm đến trên giường xem khởi thư tới. Quyển sách trên tay, một tờ phiên. Nhàn nhạt thư hương vị một trận quanh quẩn ở trong không khí. Cảnh Hiền từ nhỏ liền pha ái thư hương vị, thường xuyên bởi vì như vậy mà suốt ngày đang xem thư, mặc dù là mệt nhọc, mệt mỏi, cũng sẽ tại bên người phóng quyển sách. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể yên giấc. Kéo kẹt. Gió nhẹ phất qua kia phiến lung lay sắp đổ phá cửa sổ, phát ra chói tai tiếng vang. Ngay sau đó, một con bồ câu dừng ở cửa sổ thượng, túi đầu bắt đầu mổ mặt trên gạo. Cảnh Hiền giữa mày vừa nhíu, trong khoảnh khắc lại triển bình. Hắn chống cổng kình mà mỏi mệt thân mình đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay vướt ve khởi kia chỉ lông tóc bóng loáng bồ câu, bồ câu cũng không sợ hắn, càng là xúc đầu hướng hắn lòng bàn tay thượng cọ. Thật ngoan. Hắn cười cười, đem cột vào bồ câu trên chân cô chậm rãi cởi bỏ, đem ống trúc nhỏ lấy xuống dưới, nắm trong tay, vẫn chưa lập tức mở ra. Mà là từ bên cạnh trong chén nhỏ nặn ra một ít gạo chiếu vào cửa sổ thượng. Tiểu gia hỏa, đừng nóng nội, có rất nhiều. Làm như khen thưởng. Thầm thì bồ câu phảng phất nghe hiểu được người ngữ. Cảnh Hiên cảm thấy thú vị cực kỳ. Lúc này mới chậm rãi mở ra bàn tay, đem ống trúc nhỏ tờ giấy lấy ra tới, mở ra. Kia tờ giấy thượng, viết hai hàng tự. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc vài giây, kia nguyên bản lỗ trống vô trong ánh mắt tinh thần rất nhiều, ngước mắt, nhìn ngoài cửa sổ kia cây che trời đại thụ, thế nhưng cười. Mà kia tờ giấy, tắc bị hắn xoa nắn thành một đoàn, sau đó, ném vào bếp lò, bốc cháy lên ngọn lửa. Vừa lúc này, Phất Lục bưng dược vào được. Vương gia, ngươi tỉnh. Ân. Nô tài đem dược ngao hảo, ngươi sấn nhiệt uống đi. Phất Lục đem dược buông. Lại kinh hô, bên ngoài chính rơi xuống mưa phùn, thời tiết lạnh thực, vương gia vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi. Hắn không để ý đến, như cũ đứng ở chỗ nào bất động. Thẳng đến kia chỉ bồ câu mổ xong cửa sổ thượng gạo bay đi sau, hắn mới đưa kia phiến có chút cũ nát cửa sổ cấp đóng. Hỏi một câu, trong cung sửa chữa người, khi nào tới? Phất Lục nói, đã thúc giục qua, nói là nam bắc chỗ cung điện lộ thủy, phải đợi bên kia sửa được rồi lại qua đây. Tất cả đều đi. Là nói như vậy. Chủ tớ hai người trong lòng biết, trong cung thái giám nhiều như vậy, không có khả năng tất cả đều qua bên kia tu lộ thủy cung điện. Bất quá là trong cung người cảm thấy đồng nhân điện đen đủi, ở một vị nhiều bệnh thả không được sủng ái hoàng tử, liền đều tìm lý do kéo, liền tính cuối cùng thật sự kéo không nổi nữa, cũng chỉ là tống cổ mấy cái phạm sai lầm thái giám lại đây nhìn một cái, tùy tiện lộng lộng liền đi rồi. Nhưng Phất Lục lại tâm sinh kỳ quái. Ngay xưa, nhà mình chủ tử căn bản liền không để bụng có hay không người lại đây sửa chữa, hôm nay, như thế nào đột nhiên hỏi tới. Đang buồn bực, Cảnh Hiền xoay người lại hỏi hắn một câu, nam bắc bên kia cung điện lộ thủy. Là Chiêu Phi nương nương sinh thời trụ địa phương sao? Đúng là. Cảnh Hiền kinh ngạc. Chiêu Phi là Cảnh Dung mẹ đẻ, từ bị biếm lanh cung sau. Những năm gần đây, Chiêu Phi cung đã sớm hoang, đừng nói đi tu nóc nhà lộ thủy, một ít cung nữ bọn thái giám đều là đường vòng đi. Chiêu Phi cung cùng đồng nhân điện quả thực tám lạng nửa cân. Phu hoàng hạ lệnh. Hắn hỏi. Không phải. Là Tiêu Phi nương nương, nói Chiêu Phi sinh thời tuy phạm vào sai, khả nhân đã chết, liền không cần đem Chiêu Phi cung hoang chứ, lúc này mới khiển người đi sửa chữa, nghe nói, cũng là trải qua hoàng thượng gật đầu. Nga! Kỳ quái! Hắn ngồi trở lại trên giường, cân nhắc một hồi, tự mình lẩm bẩm, Tiêu Phi muốn làm cái gì đâu. Phất Lục cũng không có nghe được hắn nói, mà là lo lắng nói, vương gia, vẫn là chạy nhanh đem dược uống lên đi. Đây là Mạc công tử ly kinh phía trước làm tiểu đồng đưa tới dược, một liều cũng không thể đoạn, ngài vẫn là chạy nhanh ăn vào đi. Cảnh Hiên nhìn thoáng qua kia chén dược, nói, phóng, ngươi trước đi ra ngoài đi. Vương gia, đi ra ngoài. Phất Lục không lay chuyển được, đành phải lui đi ra ngoài, để ngừa có phong đi vào, tướng môn cũng cấp đóng lại. Môn bị cắn thượng khi, Cảnh Hiên liền đem kia chén dược bưng lên, nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt một thâm. Trong tay dược, liền đảo vào một bên bùn hoa. Kia cây bảo lan thụ bùn đất nguyên bản là cam vàng sắc, bởi vì bị một chén lại một chén rượu tưới, hoàng thổ càng thêm phiếm hồng, giống nhiễm huyết, cực kỳ chính là, bảo lan thụ lớn lên càng ngày càng tươi tốt, mặt trên, thậm chí còn kết một cái nho nhỏ trái cây. Chén bị hắn thật mạnh thả lại chỗ cũ. Nhanh, thật sự nhanh. Chương 468 cung đình mưa to. Chương 468 cung đình mưa to. Vũ càng lúc càng lớn, cung đình bị mông vào nồng đậm trong sương mù. Tiêu Phi tự mình nấu nấm tuyết canh, lại tự mình đoan tới rồi phụ dương điện. Kỳ Trinh Đế thân thể đã hảo rất nhiều, vừa mới đưa lên tới sổ con bị hắn hung hăng mà ném đến trên mặt đất. Trên mặt đất quỳ một người cửa thành doan quan, thân mình phục thật sự thấp, cái chán kề sắt trên sàn nhà. Người có hay không sự? Kỳ Trinh Đế mở miệng hỏi, túc mục chính xác. Doan quan hồi, bị thương. Nhưng cũng may có Mạc gia công tử ở, thương thế vẫn chưa không ngại. Vẫn chưa không ngại. Đường đường vương gia bên ngoài tao ngộ hành thích, ngươi cùng chấm nói không ngại, đến tuột cùng là người phương nào lớn mật như thế. Thần không biết, Dung Vương kịch liệt từ Trấn An đưa tới thư tín vừa đến cửa thành, thần liền lập tức đưa vào cung tới, vương gia chỉ nói, hung phạm đã áp giải vào kinh, chờ tới rồi đại lý tự nhiên sẽ thẩm vấn rõ ràng, cụ thể, thần không biết. Doãn Quan phát run, thân mình lại phục thấp chút. Kỳ Trinh Đế vẻ mặt lửa giận, đặt ở án thượng tay song quyền nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh mơ hồ có thể thấy được. Trước ngực phập phồng bất bình, hoán lại đây khi, mới mệnh lệnh bên cạnh Trương Công Công, truyền chấm ý chỉ đến đại lý tự đi, hung phạm vừa đến kinh, lập tức thẩm vấn, chấm đảo muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, liền đại lâm vương ra đều dám hành thích. Trương Công Công theo tiếng, là, bất quá, việc này không nên lộ ra, tạm thời đối ngoại bảo mật, là, trên mặt đất Doãn Quan không lên tiếng, vì một hồi, Kỳ Trinh Đế liền làm hắn đi xuống. Chính là mới ra cửa điện, liền đụng phải Tiêu Phi. Trầm tham kiến Tiêu Phi nương nương. Đứng lên đi Lý Đại Nhân. Tạ nương nương. Tiêu Phi cảm thấy kỳ quái, chiều trong điện nhìn thoáng qua, liền hỏi Doãn Quan, Lý Đại Nhân, lúc này ngươi như thế nào lại đây tìm Hoàng thượng? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Này, không thể nói sao. Doãn Quan tự nhiên không thể nói, ha ha eo, vi thần chỉ là tiến cung tới cùng Hoàng thượng bẩm báo một ít việc. Tiêu Phi đôi mắt hơi hơi mị mị. Như vậy a, vậy không quấy rầy Lý Đại Nhân. Thần cáo lui. Doãn Quan vội vàng đi xuống. Trong hoàng cung có độc, không thể lâu đài a. Tiêu Phi đi vào. Trong điện, Kỳ Trinh Đế tay chống cái chán, kia trương hơi hiện tiểu thụy khuôn mặt mặt vô biểu tình, đôi mắt hơi hơi nhắm. Bên cạnh hân lò chính toát ra tới nhàn nhạt xương trắng. Hoàn toàn không thấy mới vừa rồi tức giận tận trời bộ dáng. Tiêu Phi hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Không ứng. Tiêu Phi lại nói, thần thiếp ngày gần đây hỏi ngự thiện phòng, nói là Hoàng thượng không có gì ăn uống, ăn đến cực nhỏ, thần thiếp liền tự mình nấu một chén nấm tuyết canh lại đây. Nói xong, nàng liền bưng kia chén nấm tuyết canh lên rồi, ở Kỳ Trinh Đế ngồi xuống. Ngửi được hương vị, Kỳ Trinh Đế mở to mắt, nhìn kia chén đặt ở trước mặt nấm tuyết canh. Những năm gần đây, Tiêu Phi đã làm vô số chén nấm tuyết canh. Nhưng trung quy làm không ra tiên hoàng hậu kia một chén. Kỳ Trinh Đế muốn không có ăn qua một ngụm. Nhưng lần này, Kỳ Trinh Đế thế nhưng bưng lên, cực kỳ uống một ngụm. Gật đầu khen ngợi, ân, Tiêu Phi tay nghề càng ngày càng tốt. Ách! Tiêu Phi đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy kinh hỉ. Trước nay, Kỳ Trinh Đế đều không có nói như vậy quá. Nàng vánh mắt phiếm hồng, Hoàng thượng thích, thần thiếp mỗi ngày đều vì Hoàng thượng làm. Ngươi cũng không cần quá vất vả, chấm chỉ là bởi vì khoảng thời gian trước lẩu rất nhiều tấu chương không thấy, cho nên mới không có gì ăn uống, Tiêu Phi ngươi có tâm. Là thân thiếp hẳn là. Nàng cười, lại một bên thế Kỳ Trinh Đế nhéo lên bả vai tới, quan tâm, Hoàng thượng nhất định phải chú ý thân mình, hảo hảo nghỉ ngơi, ngài là Đại Lâm Hoàng đế, thiên hạ bá tánh còn trông cậy vào ngài. Chấm đã biết, Kỳ Trinh Đế lại uống một ngụm nấm tuyết canh. Tiêu Phi mắt thấy tình thế không tồi, trong mắt liền xoay chuyển, thử tính nói, cũng nhi cùng Hoàng thượng thật giống, suốt ngày cũng chỉ biết vội vàng trong triều sự, cũng không biết hảo hảo chiếu cố thân thể, cũng nhi tuổi cũng không nhỏ, trong phủ tuy rằng có vài vị chắc phi, nhưng chính phi vị trí nhưng vẫn không, thần thiếp liền suy nghĩ à, cũng thời điểm cho hắn nạp cái chính phi, hảo chạy dài con nối dõi. Kỳ Trinh Đế nghe xong, cũng không có quá lớn phản ứng. Trầm mặc một hồi, mới nói, Cảnh Diệc nạp chính phi sự, chấm sẽ hảo hảo ngẫm lại. Nếu Hoàng thượng nếu muốn, kia, thần thiếp liền để cá nhân tuyển như thế nào? Ai? Kỳ gia đích nữ Kỳ Mộ Thanh. Lời này mới nói ra, Kỳ Trinh Đế sắc mặt liền thay đổi. Như cũng là kia một câu, đề nghị của ngươi, thật sẽ hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Phi cũng không hảo nhắc lại. Nàng từ Phụ Dương Điện sau khi trở về, liền lập tức phân phó Thái Giám, đi làm Diệc Vương tới trong cung một chuyến. Là, thái giám ra cung đi thỉnh. Thức mau, Cảnh Diệc liền thân triều phục tiến đến. Thái giám ở bên cho hắn bung dù một đường chạy gấp, nhưng kia đem dù nơi nào chống đỡ được nghiêng phiêu xuống dưới mưa to. Trong lúc nhất thời, Cảnh Diệc quần áo hạ đoan cùng giày đều ướt. Hắn kia trương hình dáng rõ ràng thả tuấn lãnh trên mặt, cũng bay một ít tinh tế vũ trâu. Tiến bảo khi, dùng ống tay háo phất đi. Thiêu Phi lập tức sai người lấy một chén trà gừng, làm hắn ăn vào. Cảnh Diệc hỏi, mẫu phi có quan trọng sự. Tính đi. sự tình quan cảnh dung. Tiêu Phi cau mày, phân phát trong điện cung nữ thái giám. Vạn phần cảnh giác nói, liền ở phía trước, bổn cung ở phụ dương ngoài điện đụng phải cửa thành doãn quan Lý đại nhân, hắn từ trước đến nay không có việc gì là sẽ không tiến cung, lần này lại vô duyên vô cớ tiến cung tới, bổn cung hỏi hắn, hắn ấp há ấp đúng chưa nói, nói vậy, là có cái gì chuyện quan trọng, cho nên liền làm ngươi tiến cung, muốn cho ngươi nói bóng nói gió đi hỏi một chút xem, nếu là đại sự, ngươi cũng trong lòng nắm chắc. Cảnh Diệp suy tư, ngón tay nhẹ nhàng khấu ở chén trà thượng, nói, Lý đại nhân là cửa thành doãn quan, hắn tiến cung tới. Chẳng lẽ, là lần này nhi thần phái người ám sát cảnh dung sự? Rất lớn có thể là, phụ hoàng nói như thế nào? Ngươi phụ hoàng chưa nói, bất quá từ Lý đại nhân bên kia tới xem, hẳn là ngươi phụ hoàng không cho hắn nói ra đi. Cảnh Diệp mặt mày híp, lại trầm mặc một hồi, mới cân nhắc, chẳng lẽ, là cảnh dung truyền tin kiện đến cửa thành? Sau đó từ Lý đại nhân đưa vào cung. Kia mang đến tin tức nhất định là lần này ở Trấn An hành thích sự, nếu thật là như vậy, phụ hoàng nhất định sẽ thông chi đại lý tự, xem ra, không phải muốn đi thăm Lý đại nhân khẩu phong, mà là muốn đi tìm đại lý tự khanh hỏi một chút xem. Hắn nói, Tiêu Phi nhận đồng. Gật đầu nói, đại lý tự khanh là người của ngươi, nếu ngươi phụ hoàng thật sự có điều hành động, hắn bên kia, hẳn là sẽ chủ động đưa tin tức cho ngươi. Ân, nhi thần ra cung sau liền đi lộng lộng minh bạch. Tiêu Phi ngẫm lại nói, đúng rồi, bổn cung cùng ngươi phụ hoàng đề ra một chút ngươi hôn sự, cũng đề ra một chút kỷ gia đích nữ, ngươi phụ hoàng không có phản đối cũng không có đáp ứng, chỉ nói phải hảo hảo suy nghĩ một chút, việc này, hắn xem như bỏ vào trong lòng, chờ nghĩ kỹ rồi, tự sẽ cho cái đáp lại. Kỳ thật, Cảnh Diệp rất rõ ràng, chính mình hôn sự, nói trắng ra là chính là một nước cờ, hắn chính phi vị trí, vốn chính là bãi dùng để vì chính mình tụ quyền. Cũng là chính mình có thể hay không vinh đăng đại vị quan trọng nhất một nước cờ. Cho nên, hắn đã sớm thỏa hiệp. Hết thể đều nghe mẫu phi an bài. Ngươi yên tâm, con đường này, mẫu phi sẽ giúp ngươi đi. Kỷ Mộ Thanh, ngươi là nhất định phải cưới. Kỷ gia huynh đệ thực quyền, ngươi cũng sớm hay muộn sẽ niết ở trong tay. Thiêu Phi kia trương tinh xảo trên mặt, tràn đầy đối quyền lợi bành trướng. Thập phần dữ tợn. Mà tương so với nàng, Cảnh Diệp có vẻ rất bình tĩnh. Tâm tư của hắn tạm thời không ở chính mình hôn sự thượng, mà là cửa thành doãn quan tiến cung rốt cuộc là vì chuyện gì. Bên ngoài mưa to không những không có muốn đỉnh ý tứ, ngược lại càng lúc càng lớn. Tiêu Phi vốn định làm hắn lại ngồi một hồi, đợi mưa tạnh lại đi, nhưng Cảnh Diệp không lưu, nói là muốn lập tức đi đại lý tự một chuyến, không thể chậm trễ, liền vội vàng rời đi. Chương 469 tình trạng ý tiếp. Chương 469 tình trạng ý tiếp. Từ Hoàng Cung rời đi sau, Cảnh Diệp lập tức đi một chuyến đại lý tự. Vẫn chưa kinh động đến đại lý tự trên dưới người, chỉ cần triệu đại lý tự khanh đi vào nội phòng. Đóng cửa lại. Không biết Diệp Vương dầm mưa tiến đến là vì chuyện gì? Đại lý tự khanh chắp tay hỏi. Cảnh Diệp đi thẳng vào vấn đề, nhưng có mật lệnh từ trong Hoàng Cung ra tới. Tuy nói, đại lý tự khanh là Cảnh Diệp người. Nhưng, Diệp Vương, đó là Hoàng thượng mật lệnh, thần sợ là. Nói, đại lý tự khanh do dự một lát, nói, 15 phút phía trước, bên người hoàng thượng Trương Công Công tự mình tới tuyên thánh chỉ, nói là ngày gần đây Dung Vương bị ám sát, hung thủ đang ở áp giải vào kinh trên đường, một khi tới rồi đại lý tự, muốn lập tức thẩm vấn ra đến tuột cùng, không được có lầm. Cảnh Diệp đồng tử nháy mắt co rụt lại. Biểu tình ngưng trọng. Đại lý tự khanh âm thầm quan sát, tiểu tâm tiến lên một bước, nhược nhược hỏi, Dung Vương bị ám sát một chuyện. Lời nói còn chưa toàn bộ buột miệng thốt ra, cũng đã bị Cảnh Diệp một cái sắc bén ánh mắt toàn bộ đổ trở về. Chỉ có đứng ở một bên, mà không lên tiếng. Nửa ngày, Cảnh Diệp mới bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay sau lưng, công đạo, bổn vương tới nơi này sự, không chuẩn để lộ một chữ nửa câu. Là, chỉ có trả lời. Lúc này, Cảnh Diệp đã đẩy cửa mà ra, xa xa rời đi. Hồi Diệp vương phủ trên xe ngựa, hắn sắc mặt lạnh lùng. Nhìn không ra một tia cảm xúc, một đôi đặt ở đầu gối ngươi tay nắm chặt thành quyền, không biết qua bao lâu, song quyền mới dần dần bung ra. Đôi lông mày không ngờ căng thẳng. Đấu tuyển. Gọi một tiếng. Xe ngựa ngoại chính dầm mưa kỵ hành đấu tuyển lập tức theo tiếng, cường tráng thân mình từ trên lưng ngựa nghiêng đến xe ngựa phương hướng. Nhưng kia vương vức cửa sổ xe mảnh lại chưa vén lên. chỉ là từ bên trong lạnh lùng truyền đến một chữ, sắt. Thanh âm âm lượng có lẽ là bị nước mưa phóng đi một ít, truyền tới truyền đến khi, thực nhẹ. Đấu Tuyền Ninh một chương duy mệnh là từ mặt. Đắp, đúng vậy. Nước mưa từ hắn trên đầu đấu lạp biên đoan dồn dập chảy xuống, làm ướt hắn và táo cùng cặp kia màu đen dày bó. Hết thảy, chính một chút rơi vào cảnh dung sớm thiết tốt bấy dập. Vũ chưa đỉnh. Vũ châu giống từng viên mượt mà ánh sáng chân châu nện ở trên mặt đất, xe ngựa nóc nhà đắp lên, phát ra từng tiếng xúc động lòng người tiếng vang. Tháng 6 mưa to hỗn loạn kinh thành, nhưng trấn an vũ lại không lớn, chỉ là trong không khí, tổng làm người cảm thấy dầu dĩ. Không thở nổi. Kỳ Vân Thư trông cái chán ở bên cạnh bàn ngủ gật, lại bị bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua trước sau hôn mê vệ dịch, nàng tâm, càng thêm huyền. Vừa lúc Mộ Nhược tiến vào, bưng tới một chén đuổi hàn dược cho nàng. Uống lên, thời tiết này dễ dàng gió nóng. Nàng ngoan ngoãn uống xong. Hỏi, đều hai ngày, như thế nào còn không có tỉnh lại? Lại không phải tiểu thương, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại? Bị thương sâu như vậy, tự nhiên muốn ngủ nhiều sẽ, ngươi cũng đừng lo lắng, vệ dịch không có việc gì. Mộ Nhược nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể an hạ tâm. Cũng không biết từ nào toát ra tới Đường Tư đột nhiên cắm một câu, ta xem kia tiểu tử ngốc chính là cố ý, cảm thấy trên giường thoải mái, cho nên nằm không chịu đứng lên. Ngươi nói bậy gì đó? Mộ Nhược gian dậy. Ta chỉ là nói ta cái nhìn mà thôi. Câm miệng của ngươi lại. Không nói liền không nói. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Mộ Nhược trên dưới ngắm nàng, lại hỏi, tiểu cô nương, ngươi đều không có việc gì sao? Cả ngày quấn lấy chúng ta làm cái gì? Đường Tư đặt mông ngồi xuống, chống cằm. Cặp kia thủy linh linh mắt to nhìn chằm chằm hắn, ta không phải nói sao? Ngươi thiếu ta một cái mệnh, ta là nhất định phải lấy về tới, nào dễ dàng như vậy khiến cho ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại, ta là ngươi chủ nợ. Nói, còn không quên đâm đâm Kỷ Vân Thư cánh tay, chọn mi, đúng không, A Kỷ. A Kỷ. Mộ như cả người run lên. Kỷ Vân Thư lại tập mãi thành thói quen. Hai ngày này, Đường Tư há mồm ngậm miệng liền kêu nàng A Kỷ, ngay từ đầu còn cảm thấy nhau dính dính, tới rồi mặt sau, nàng là thật sự thói quen. Nhưng nàng vô tâm tư đi lý, đơn giản thiên quá đầu, suy nghĩ khác sự. Đầy mặt tâm tư. Mộ Nhược thận trọng, nhìn ra một ít. Liền khỏe môi một câu, âm dương quái khí nói, này hai ngày, vị kia dâm bụt cô nương luôn là lại đây tiểu tọa, này tiểu tọa. Lại biến thành thường ngồi, trải qua cảnh dung kia chỗ sân khi, tổng có thể nghe được bên trong truyền đến một ít hảo thơ, nghe đi lên, hảo sinh thích gì à. Kỳ Vân Thư mặt mày khẽ nhúc nhích, biểu tình lạnh nhạt. Nào biết, lắm miệng Đường Tư lập tức tiếp lời nói. Đâu chỉ là thơ a, ta còn nhìn đến bọn họ nói cười cười, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. Chỉ là xứng đôi. Theo ta thấy, là tình chàng ý thiếp mới đúng. Ngươi thật ghê tởm, cái gì tình chàng ý thiếp, ở chúng ta Hầu Liêu, nếu là nữ nhân thích nam nhân, căn bản là sẽ không giống các ngươi Trung Nguyên nhân như vậy ngượng ngùng xoắn xít, thích chính là thích, ta xem kia dâm bụt cô nương liền có chúng ta Hầu Liêu nữ tử khí phách, chính là kia khối lanh cục đá. Không biết có thể hay không nở hoa. Ai ra? Mộ Nhược kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết hắn là khối lanh cục đá? Hai ngày này không phải ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng sao? Nga, có sao? Mộ Nhược chính mình đều không nhớ rõ. Hai người nhất ngôn một câu, Kỷ Vân Thư lại nghe đến sắc mặt càng ngày càng trầm. Không có đáp lời. Đột nhiên, Đường Tư híp híp mắt, hạ giọng, thân mình đi phía trước cọ cọ, kỳ dị nói, các ngươi còn muốn gặp ta. Ta Đường Tư cũng không phải là ngốc tử, không nghĩ tới. Đại Lâm Vương già thế nhưng sẽ bị người hành thích. Lời này vừa ra, Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư đồng thời trừng mắt nàng. Nghiêm túc nói, Đường cô nương, có chút lời nói nên nói, nhưng có chút lời nói, đã có thể không thể nơi nơi đi nói. Yên tâm đi, chúng ta Hầu Liêu nhân, không nhiều lắm miệng. Vô vô ngực. Lúc này, nha đầu bưng một chén rượu tiến. Kỷ tiên sinh, vệ công tử dược ngao hảo. Nàng tiếp qua đi, đi đến mép giường, làm nha đầu đem vệ dịch đầu nhẹ nhàng nâng khởi, một cái muỗng cho hắn uy dược. Bởi vì ở vào hôn mê. Kỷ Vân Thư chỉ có thể dùng tay một bên bẻ ra hắn miệng, một bên đem hắn cằm hướng lên trên bỗng nhiên vừa nhấc, làm cho dược có thể rót tiến hắn huyết hầu. Mộ Nhược hỏi kia nha đầu một câu, cảnh dung dược ngao hảo sao? Mau hảo, lại quá nửa đuốc hương liền đoàn qua đi. Ta đoàn đi là được. Buồn muốn đứng dậy đi dược phòng, lại bị Kỷ Vân Thư gọi lại, vẫn là ta đi thôi. Mộ Nhược ngoài ý muốn. Ngươi đi. Hai ngày này ngươi chính là vẫn luôn đãi tại đây, như thế nào đột nhiên. Thuận tiện mà thôi. Bốn chữ mà ra, đem Mộ Nhược kế tiếp nói cấp qua loa lấy lệ trở về. Đơn giản nhún vai, ngồi lại chỗ cũ. Cấp vệ dịch uy hảo dược sau, nàng liền cùng kia nha đầu đi dược phòng, trang hảo dược, liền đi. Cảnh dung nơi lạc trong viện cũng không có người, nàng đoan dược đi vào bông, tìm nhìn một lần. Chú ý tới trên bàn phong kia bổn tạp nam ký. Tay đang ở trong không khí nửa ngày, vẫn là đem kia thư cầm lên. Lật vài tờ. Mặt trên thơ tử, nàng chỉ xem hiểu năm thành. Thật là buồn rầu, cổ nhân chính là phiền toái, luôn là thích bãi văn lộng mặc, xuất khẩu thành thơ, nói một ít tiểu bạch lời nói cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Đang muốn đến nơi đây. Muốn. Thanh âm từ cửa truyền đến. Nghe vậy, nàng xoay người nhìn lại. Cảnh Dung đứng ở cửa, gương mặt kia, ẩn như hiện ánh sáng hạ, ánh sáng nhạt xoa xoa phát họa hắn trên má hình dáng đường cong, hết sức rõ ràng. Kỷ Vân Thư có trong nháy mắt là thấy không rõ hắn biểu tình. Chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng hoa ở thư tịch bìa mặt thượng, lắc đầu. Không muốn, xem không hiểu. Chương 470 này có thể hay không là cuối cùng một lần. Chương 470 này có thể hay không là cuối cùng một lần. Không nghĩ muốn. Cảnh Dung nâng bước chân đi đến. Một bên nói, biết vì sao kêu tạp nam ký sao. Lắc đầu. Chính là một quyển hỗn độn vô tự, không hề kết cấu phế thư. Một ngữ nói ra. Kỷ Vân Thư hồ nghi. Cảnh Dung trực tiếp duỗi tay đem tạp nam ký từ nàng trong tay cầm lại đây. Tùy tay lật vài tờ, đầy mặt ghét bỏ cùng khinh thường nói. Ngươi xem không hiểu là đúng. Bên trong, tất cả đều là chút không dinh dưỡng đồ vật. Tuy coi như là buồn sách cổ. Nhưng cổ nhân tạp nghiệm quá nhiều, yêu thích bất đồng, tạp nam ký đồ vật cũng thập phần hỗn độn, nếu là xem qua, không chỉ có thương não, còn lãng phí thời gian. Nói xong, trực tiếp đem thư ném ở trên bàn. Không thấy nửa điểm yêu quý chi ý. Kỷ Vân Thư liền buồn bực, ửng đỏ tiểu xảo môi đạm khải, phải không? Nhưng sách này là dâm bụt cô nương thân thủ cho ngươi, nàng học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân, đọc đến thư cũng mệt mỏi tích thành sơn, nàng đưa. Hẳn là hảo thư mới đúng. Cảnh Dung nói thẳng, chỉ cần là ngươi không hiểu thư, kia đó là tạp thư, hình cùng bài trí. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nghiêm túc cực kỳ. Lời này, rõ ràng là mù quáng lời âu yếm. Kỷ Vân Thư xấu hổ. Vô lực cãi lại, trong cổ họng nói bị sinh sôi sặc trở về. Đơn giản rời đi ánh mắt, thuận thế dừng ở hắn quấn lấy băng vải bàn tay thượng, đôi mắt căng thẳng. Chu chu môi, hỏi, trên tay thương. Khá hơn chút nào không? Hảo rất nhiều. Ta nghe Mộ Nhược nói, là dâm bụt cô nương mang đến dược, kia dược, còn rất hữu hiệu. Giọng nói của nàng thanh đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc, lại nói một câu, chỉ là không nghĩ tới dâm bụt cô nương cũng hiểu được dược lý. Cảnh Dung âm thầm câu môi dưới, ở bên cạnh hoa lê ghế ngồi xuống, nâng bị thương bàn tay, ở trong không khí quay cuồng hai hạ. Một bên hỏi, ngươi là cố ý tới quan tâm ta tay thương sao? Không phải. Lời ít mà ý nhiều. Nàng nói dối, trực tiếp đem kia chén dược hướng trước mặt hắn đẩy một chút, chỉ là tiện đường lại đây cho ngươi đưa dược. Thời tiết lạnh, chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Mộ Nhược nói, dược nhập hầu, cũng phân nhiệt độ cùng canh giờ, sớm một chút uống, dược hiệu sẽ càng tốt. Cảnh Dung mị kia chén dược liếc mắt một cái, khoe miệng thượng ý cười càng thêm tứ khởi, cũng không phải bưng tới uống ý tứ, mà là thu liễm hạ ánh mắt. Nói. Mộ Nhược khai đến dược thật sự quá khổ, hắn căn bản chính là lòng dạ khó lường, cố ý cho ta khai này đó khổ dược, liền tính uống lên, cũng chỉ là dưỡng dưỡng thân, đối thủ thương không có gì chỗ tốt. Vì thế, đem dược lại cấp đẩy trở về. Kỷ Vân Thư nói thẳng, thuốc đắng dã tật. Lại lần nữa đem dược đẩy cho hắn, còn không quên chua lòm nói một câu, tuy nói này hai ngày dâm bụt cô nương vẫn luôn ở chiếu cấu ngươi, nhưng mỹ nhân ở bên, dược cũng không thể đỉnh. Cảnh Dung cười một chút. Cô gái nhỏ này trong lòng vẫn luôn phiếm ghen tuông. Hắn cũng không tính toán tiếp tục đậu nàng, trực tiếp tay hương chung quanh một chút, hỏi, ngươi nhìn xem, kia dâm bụt cô nương nhưng tại đây. Nếu không ở, đâu ra chiếu cố vừa nói. Ân, trong phòng cùng trong viện là không có. Nhưng nói không chừng, là ở tới trên đường. Kỳ Vân Thư nhấp môi, không đáp hắn nói. Cảnh Dung căng thân lên, giải thích, hai ngày này, Dâm Bụt cô nương thật là thường tới, nhưng cũng không phải ở bổn vương bên cạnh, hơn nữa ở lang bạc kia. Ân, có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư hoang mang nhìn chằm chằm hắn. Cảnh Dung khỏe miệng thượng ý cười thu, lộ ra nghiêm túc bộ dáng, bổn vương vẫn luôn ở vội nha môn sự, còn có lần này thích khách đột kích sự, trong lòng đã lo lắng vệ dịch, lại bận tâm ngươi, nơi nào còn có cái gì nhàn hạ thời gian đi cùng người khác làm thơ. Nói chuyện gì nhân sinh triết học? Kia cô nương tính tình khó chơi, lại thực sự là cái hảo cô nương, làm người hiền lành không nói, muốn coi như là cái tiêu sái người, nhưng cố tình bổn vương không ăn nàng kia một bộ, chúng hoa đàn trung, khai đến lại diễm lại như thế nào. Không phải bổn vương yêu thích kia chi, tự nhiên sẽ không đi ngắt lấy, cho nên liền làm lang bạc tống cổ nàng, không làm nàng tiến viện này tới, chính là khổ lang bạc, một bên muốn thay ta chắn nàng. Lại một bên nghe kia cô nương nói một đống lớn thơ từ ca phú, lô thai đều khởi kén. Hảo tâm đau lang bạc. Hắn nói, làm Kỷ Vân Thư thực ngoài ý muốn. Nhữ mày, nhưng ta nghe Mộ Nhược nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Cảnh Dung liền đổ sơn nàng lời nói, đều nói Mộ Nhược kia tiểu tử lòng dạ khó lường. Hắn nói, ngươi lại vẫn tin. Ách! Kỷ Vân Thư hai mắt hơi hơi trợn mắt, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mới vừa rồi. Mộ Nhược cùng Đường Tư ở cùng chính mình diễn xong hoàng đâu. Mà chính mình thế nhưng thượng bộ. Vẫn là quá tuổi trẻ. Cảnh Dung đột nhiên nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, túi đầu đối diện nàng đẹp hạnh nhân mắt. Vân Thư, bổn vương tâm ý như thế nào, này nửa năm qua, chưa bao giờ cất giấu, ngươi nên sẽ không còn mơ hồ đi. Bổn vương cả đời này trừ bỏ ngươi, trong mắt căn bản Dung không dưới nữ nhân khác, đây là bãi ở ngươi trước mắt thập phần rõ ràng một chút, không khỏi ngươi đi hoài nghi. Hắn nghiêm túc đến cực điểm, ánh mắt thâm tình bên trong, lại mang theo làm người vô pháp kháng cự mị lực. Nàng há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói một câu, ta không hoài nghi quá ngươi, ngươi là đối đãi ta như thế nào, ta rõ ràng. Vậy ngươi còn cùng bổn vương chí khí? Có sao? Đều viết ở trên mặt. Nàng có chút chột dạ. Không thể không thừa nhận, kỳ thật nàng trong lòng đích sắc không thoải mái. Trong lòng tựa như hai ngày này thời tiết, dầu dĩ. Nàng thiên quá thân mình, không làm đáp lại. Cảnh Dung nhìn nàng này phúc tiểu bộ dáng, triển môi cười, trong khoảnh khắc, tươi cười lại lập tức dừng. Buông ra tay nàng, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài từ mái hiên thượng lưu xuống dưới kéo dài mưa phùn. Bối thân đi tới cửa, chậm rãi phun ra một phen lời nói tới, kỳ thật này hai ngày, ta biết ngươi trong lòng rất khó chịu, vệ dịch xảy ra chuyện, ngươi tự trách đến muốn mệnh, trong lòng cũng so với ai khác đều khó chịu. Ta vốn nên trước tiên đi an ủi ngươi, bồi ở ngươi cùng vệ dịch bên người mới đúng, nhưng ta không có làm như vậy, ngươi nói ta lanh khóc cũng hảo, nói ta vô tình cũng thế, nhưng Vân Thư, ta so ngươi còn sẽ sợ hãi, bởi vì nên tự trách không phải người kia, hẳn là ta, từ đầu tới. Đôi Cảnh Diệt muốn diệt trừ người, cũng chỉ có ta, ta rất sợ hãi nhìn đến nằm ở trên giường vệ dịch khi, chính mình sẽ biến thành cái thứ hai giết người không chớp mắt Cảnh Diệt. Là, hắn thật sự rất sợ. Hắn sợ nhìn đến vệ dịch đầy người là huyết nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh khi, chính mình trong lòng đối Cảnh Diệp cuối cùng về điểm này nhi nhân từ sẽ hoàn toàn biến mất, sau đó nhận tâm đến hạ sát tâm, giết Cảnh Diệp. Như vậy, hắn chẳng phải là thật sự trở thành Cảnh Diệp sao? Kỳ Vân Thư ngoài ý muốn. Tâm nhảy thật sự khẩn. Nhìn hắn kia vĩ ngạn như núi phía sau lưng. Há miệng thở dốc, một câu cũng không có nói ra. Cảnh Dung xoay người lại, tiếp tục nói, cho nên hai ngày này, đều là Mộ Nhược cho ta mang đến về vệ dịch tin tức, biết hắn tình huống thực hảo, ta cũng thực an tâm, Vân Thư, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không trở thành cái thứ hai Cảnh Diệp, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, cho nên mặc dù là lúc này đây, ta như cũ lựa chọn cho hắn một lần cơ hội, nhưng là ta không cam đoan, này có thể hay không là cuối cùng một lần. Trong ánh mắt, mang theo hàn ý. Chương 471 sói đói chụp mồi. Chương 471 sói đói chụp mồi. Cảnh Dung bình chính mình cuối cùng về điểm này thiện tâm, như cũ lựa chọn buông tha Cảnh Diệp một con ngựa. Không đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng hắn thực sự không thể bảo đảm, này có thể hay không là chính mình cuối cùng một lần nhân từ nương tay. Kỳ Vân Thư trong lòng biết Cảnh Dung bất đắc dĩ, hắn thân là hoàng thất một viên, từ sinh ra bắt đầu liền nhất định phải ở hoàng quyền đấu tranh chung xoay chuyển. Vậy phảng phất là một cây vô hình tuyến, đem hắn chậm rãi liên lụy vào kia chàng nước sôi lửa bỏng vực sâu chung. Tất cả dày vò. Mà nàng buồn hy vọng hắn rời xa triều đình, đi làm tự tại tiêu giao vương. Nhưng sự thật chứng minh, hết thể tốt đẹp khắc khao, đều không thể còn đâu một vị vương gia trên người. Bởi vì đảng tranh, chưa bao giờ đình chỉ quá. Này đó, nàng đều biết. Nàng thật lâu nhìn chăm chú cảnh dung cặp kia thành khẩn thâm thúy mắt. Mở miệng, đi làm ngươi nên làm đi. Vân thư, ta nói rồi, Long tử đoạt đích chuyện xưa, từ trước đến nay đều là ứng nghiệm, ta không tin thiên, cũng không tin thần, nhưng ta tin mệnh, đang ở đế vương chi gia, là ngươi mệnh, như thế nào cũng vòng bất quá, diệt vương tâm tính, chung quy làm không được hoàng đế, cũng khó thành thiên hạ chi tài, tựa như ngươi nói, hắn nếu đăng cơ vi đế, tao hương, là triều đình cúc cung tận tụy đại thần cùng thiên hạ ba cánh, mà ta liều mạng lôi kéo ngươi rời xa triều đình, kỳ thật là ở hại ngươi, ngươi trong lòng sớm có bố trí, hà tất vì bận tâm ta, cuối cùng đem chính mình làm cho như thế mâu thuẫn. Ngươi muốn vì thái tử báo thù, lại muốn vì Khổng Ngu trở thành quân cờ một chuyện lấy lại công đạo, trong lòng hận, không thể so những cái đó hàm đoan bỏ tù ít người, Diệt Vương không niệm huynh đệ chi tình, lần lượt làm hại cùng ngươi, hiện tại liền vệ dịch cũng bị liên lụy trong đó. Ngươi đã nói không cho ta liên lụy triều đình sự, như vậy, ta lại có cái gì lý do ngăn đón ngươi đâu? Nàng không lý do. Bốn mắt chăm chú nhìn hạ, cảnh dung kinh ngạc. Cho tới nay, hắn triều đảng tranh trung chỉ vói vào một chân, hiện giờ Kỷ Vân Thư nói, liền phảng phất là một đôi tay triều hắn sau lưng đẩy. Đem hắn trực tiếp đẩy mạnh đảng tranh trung. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, ly kinh phía trước, ngươi đã nói, chờ đến ngôi vị hoàng đế rừng ở hẳn là có được nó nhân thủ thượng, ta tưởng thiên tẫn làm vui cũng hảo, qua mã tịch hạ cũng hảo, ngươi đều sẽ bồi ta, đúng không? Đó là ta đối với ngươi hứa hẹn. Hảo, vậy ngươi liền đi làm ngươi thân là vương gia nên làm, chờ ngươi làm xong, liền tới thực hiện ngươi đối ta hứa hẹn. Nghiêm túc nói. Kia một khắc, cảnh dung không thể nói là cảm động, ngược lại trong lòng bành dũng mà thượng một trận ý thức trách nhiệm. Hắn thật mạnh gật đầu. Đột nhiên, vương gia, lang bạc vội vã dầm mưa chạy tiến vào, đứng ở cửa, hai vai dùng sức run lên vài cái, nước mưa từ tóc của hắn cùng trên quần áo, giống giải hoa dường như vẩy ra đến chung quanh. Có mấy viên bắn tới rồi Kỷ Vân Thư cái chán, lạnh băng nước mưa phảng phất thẩm thấu đến nàng làn da, một chút duyên vân ra lánh biến toàn thân. Không khỏi đánh một cái run run. Cảnh dung thấy thế, lập tức che ở nàng phía trước, sắc mặt lánh khốc chất vấn lang bạc. Chuyện gì? Lang bạc trước cố ý nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, sau đó hạ giọng hồi, vương ra, dâm bụt cô nương nàng. Nàng lại tới nữa, nói là mang theo một ít đuổi hàn trà, vương ra, muốn hay không? Lời nói bị đánh gãy. Chính ngươi nhìn làm, bổn vương không nghĩ nhìn thấy nàng. Trực tiếp sáng tỏ. Lang bạc nói, nhưng hai ngày này, dâm bụt cô nương nàng vẫn luôn quấn lấy ta, vương ra, còn như vậy đi xuống, ta chịu không nổi. Bổn vương quản ngươi đâu? Cảnh dung một cái mắt lạnh ném cho hắn. Không lưu tình nói, nếu ngươi ngăn không được nàng, làm nàng hướng viện này bước vào một bước, bổn vương coi như thật đem người phanh thây. Vương ra. Đi xuống. Mang thanh. Lang bạc kia trương con người rắn giỏi mà thủy khuất cực kỳ. Hắn lại không phải cái gì văn nhân, lại không có gì học thức, chính là cái cầm đao lấy kiếm thô hán tử. Nhưng hai ngày này đối với vị kia dâm bụt cô nương, nghe nàng nói một ít thơ từ ca phú, đạo lý triết học, nghe được lỗ thai đều khởi kén. Quả thực muốn điên rồi. Không, là muốn bắt cuồng. Rất nhiều lần, đều hận không thể trực tiếp rút kiếm tự vận được. Nhưng cảnh dung là hắn chủ tử mệnh, lại không được cãi lời. Vì thế, đành phải đi cản vị kia dâm bụt cô nương, nhưng lại ai nha kêu một tiếng, bàn tay hướng trán thượng dùng sức một phách. Chạy nhanh cùng Kỷ Vân Thư nói, đúng rồi Kỷ tiên sinh. Ngươi xem ta này đầu óc, vừa mới lại đây thời điểm, Mặc công tử làm ta nói cho ngươi, vệ công tử hắn tỉnh lại, làm ngươi chạy nhanh qua đi. Vệ dịch tỉnh. Kỷ Vân Thư con ngươi sáng ngời. Ân, Mặc công tử là như thế này nói. Nàng khỏe môi thuận thế triển khai miệng cười, trực tiếp chạy ra ngoài cửa, cầm lấy bên ngoài dựa vào cây cột bên một phen ô tre, chống liền buôn tiến trong mưa, chiều vệ dịch nhà ở đi. Cảnh dung thấy thế, cũng mang tới một phen ô tre theo đi lên. Lang bạc đầu tiên là ngây người một hồi, cũng lập tức đuổi kịp. Vòng đến một cái hành lang gấp khúc, Kỷ Vân Thư vừa mới đem ô tre vừa thu lại, liền lập tức đụng phải một người. A, người nọ bước chân lảo đảo, thân mình sau này ngưỡng đi, hoàn toàn mất đi trọng lượng ngã quỵ trên mặt đất. Phanh một tiếng, cũng cùng với đồ sứ rơi xuống đất thật lớn tiếng vang. Kỳ Vân Thư cũng bị sợ hãi, trong tay ô che rớt đến trên mặt đất, trên người cũng không biết bị bắt chút thứ gì, nhau dính dính, lại tản ra một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương. Nàng định nhãn vừa thấy, chỉ thấy dâm bụt cô nương vài phần chật vật ngồi dưới đất, trong tầm tay, là đánh đến nát như một cái đồ sứ bình. Dâm bụt cô nương. Kinh ngạc. Nàng chạy nhanh xoay người lại đỡ, một bên nói, xin lỗi, tại hạ không phải cố ý. Dâm bụt một bên xoa làm đau bả vai, một bên từ trên mặt đất đứng lên, ăn đau ninh tinh tế đẹp mày lá liễu. Hơi hơi ăn mặc khi nói, không có việc gì. Nhưng có quăng ngã ngươi. Kỷ công tử không cần xin lỗi, là ta chính mình đi được quá nóng nảy. Nàng cười cười. Lại chú ý tới Kỷ Vân Thư quần áo thượng kia khối vết bẩn, chạy nhanh móc ra khăn đi lau. Một bên nói, làm dơ Kỷ công tử quần áo, thật là ngượng ngùng. Kỷ Vân Thư sau này lui một bước. Không đáng ngại. Chỉ vào trên mặt đất đánh nghiêng đồ vật, đây là cái gì? Rất thơm, giống hoa nhài mùi hương. Dâm bụt tiếc hận nhìn trên mặt đất đánh nát sứ vại. Đây là ta ngao hoa nhài thủy, bỏ thêm chút đường trắng, có thể đổi hẳn, là nội dung chính đi cấp vương ra. Nga. Kỷ Vân Thư khỏe miệng run rẩy. Đúng lúc này, Cảnh Dung cùng Lang Bạc đã qua tới. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, hai người đều ngốc một chút. Đây là có chuyện gì? Vừa thấy Cảnh Dung xuất hiện, Dâm bụt vài bước tiến lên, khúc đầu gối hành lễ, cứ việc bưng tiểu ra bích ngọc tư thái, lại rõ ràng có loại sói đói chụp mồi cảm giác. Vương gia thương hảo chút sao? Nàng hỏi. Cảnh Dung lãnh sụ mặt, vẫn chưa đáp lại, chỉ là nhìn đầy đất mảnh sứ vỡ. Dâm bụt là cái minh bạch người, bắt giữ tới rồi hắn ánh mắt, lập tức khỏe môi hé mở, đều là ta không tốt, đi đường không thấy lộ, một tiểu tâm liền đụng phải Kỷ công tử, còn làm cho nàng quần áo cũng ố hế. Rõ ràng, là Kỷ Vân Thư chạy quá nhanh, lúc này mới đụng phải nàng, trái lại, đảo cấp người trước đeo đỉnh đầu tân búp. Bất quá này mũ, Kỷ Vân Thư cũng không dám mang. Cảnh Dung cũng không quan tâm cái này đề tài, đôi mắt vừa chuyển, chiều Kỷ Vân Thư nói, ngươi đi trước qua đi đi. Nàng vô vô trên người bị ướt nhẹp kia một khối, gật gật đầu, liền đi rồi. Đại nhân rời đi, Cảnh Dung mới phân phó bên cạnh Lang Bạc, hảo hảo chiêu đái Dâm bụt cô nương. Là, theo tiếng, mà hắn đang muốn rời đi khi, Dâm bụt lại bắt lấy cánh tay hắn. Vương ra, gọi một tiếng. Cặp kia ôn ôn như nước mắt, mang theo một kia khát cầu. Khát cầu Cảnh Dung lưu lại. Chương 472 vệ dịch kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn. Chương 472 vệ dịch kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn. Ai ngờ, sau một khắc, Cảnh Dung trực tiếp đem tay nàng ném ra, cũng nói, Dâm bụt cô nương là cái người thông minh, tự nên minh bạch phu quân không tiện uyên đạo lý, hảo ý của ngươi, bổn vương lãnh, nhưng ngươi ta không phải cùng thù người, còn thỉnh ngươi minh bạch. Ngữ lạc, Dâm bụt thân mình sau này ngã vài bước, một đôi thon dài mắt mở rất lớn. Liền trơ mắt nhìn Cảnh Dung rời đi. Chính mình tay, tắc dừng ở giữa không trung. Nàng là Trấn An nổi danh mỹ nữ, cũng là có tiếng tài nữ, nhiều ít nam tử tặng thơ dư nàng, chỉ vì giành được nàng phương tâm cười. Cố tình vị này vương ra, cự người ngàn dặm ở ngoài. Lang Bạc chạy tại chỗ, do dự mà muốn hay không đi, hai chân hoạt động nửa ngày, vẫn là tạm thời giữ lại. Hảo Thanh cùng Dâm bụt nói, Dâm bụt cô nương, vương gia có chuyện quan trọng đi làm, ngươi vẫn là đi về trước đi. Lang Bạc tuy nói là cái tháo hán tử, có thể thấy được nàng phương tâm bị cự, trong lòng khó tránh khỏi toát ra vài phần đau lòng chi ý. Than một tiếng khí, đơn giản. Khắc khởi đề tài, chỉ vào trên mặt đất đánh nghiêng đồ vật, đây là thứ gì? Vì cái gì như vậy hương? Dâm bụt không có đáp lại hắn. Ánh mắt trước sau còn nhìn xa ở Cảnh Dung rời đi bóng dáng thượng. Lang Bạc hảo sinh xấu hổ a. Bắt lấy đầu giới cười hai tiếng, nói, kỳ thật Dâm bụt cô nương, không dối gạt cô nương ngươi nói, vương gia trong lòng kỳ thật là có người, cho nên mới có thể cự tuyệt ngươi. Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Là vừa mới vị kia kỳ tiên sinh sao. Ách! Lang Bạc thân mình một sợ. Chạy nhanh giải thích nói, Dâm bụt cô nương ngươi đừng hiểu lầm a. Kỷ tiên sinh hắn là cái nam, ta ý tứ là nói. Vương gia xem ánh mắt của nàng là không giống nhau, nghĩ đến, ta hẳn là xưng hô vị kia kỷ tiên sinh vì kỷ cô nương đi. Nàng như thế nào nhìn không ra tới đâu. Sớm tại hoa đăng tiết ngày đó, liền đã nhìn ra. Ách! Lang bạc miệng nguyên bản liền ngạnh sinh sinh. Không biết nói cái gì. Dâm bụt chua xót cười, ta hiểu được. Nàng ngay sau đó từ ống tay háo trung móc ra một bao đồ vật, đưa cho lang bạc. Đây là ta mang đến đuổi hàn lá trà, ngươi giao cho nhà ngươi vương ra đi. Này! Dâm bụt đã có chút thất hồn lạc phách thân mình, rời đi. Lang bạc nhìn nàng, trong lòng thật không dễ chịu. Không thể nói tới cảm giác. Hai ngày này, bọn họ là vẫn luôn đãi ở một khối, tuy nói dâm bụt độc đã mắt đàn thư, nói ra nói đều là chút chi, hồ, giả, dã, nhưng nếu rốt cuộc nghe không được, hắn lại cảm thấy thất vọng. Ai? Thật mạnh than một tiếng khí. Cầm trong tay đuổi hàn lá trà, tại chỗ cứng đờ một hồi lâu. Kỳ Vân Thư vừa đến vệ dịch ngoài phòng, cửa tiếp dù nha đầu liền thập phần vui mừng nói, Kỳ tiên sinh, vệ công tử tỉnh. Nàng gật đầu. Đi vào. Trong phòng, vệ dịch nằm ở trên giường, trắng non trên mặt ốm yếu cảm chưa tán, cặp kia thanh triệt mắt mở to, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hơi hơi điếu rũ màu trắng màn lụa. Ánh mắt nhìn như ngốc lăng, rồi lại để lộ ra vài phần không vui thần khí. Sáng ngời cực kỳ. Mộ Nhược ngồi ở mép giường, đầu tiên là vì hắn đem xé mạch, lại ở trên tay hắn cùng trên người ấn lên. Một bên hỏi, nơi này đau không? Vệ dịch không đáp. Này đâu? Không đáp. Kia nơi này đâu? Như cũ không đáp. Không đáp, cũng chính là không đau. Mộ Nhược thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiểu tử ngươi thật là mạng lớn, này đều không chết được, không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta lại cho ngươi khai mấy phó cường thân kiện thể hảo dược, bảo đảm ngươi 3 ngày sau là có thể giống như trước giống nhau tung tăng nhảy nhót, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể xuất phát. Tại đây Trần An, chính là chậm trễ thật dài một đoạn thời gian. Nói xong, liền thu hồi trong tầm tay hồng thuốc, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu viết khởi phương thuốc tới. Lại nâng con mắt nhìn thoáng qua tiến vào Kỷ Vân Thư, nói, hán tỉnh, ngươi cũng không cần lại cả ngày mặt ủ mày cho. Kỷ Vân Thư không có đáp lại hắn nói. Đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vệ dịch cặp kia dày rộng mà lạnh băng bàn tay. Gọi một tiếng, vệ dịch. Nghe vậy, vệ dịch nguyên bản vẫn không nhúc nhích hai tròng mắt mới có phản ứng, chớp vài cái, mới nghiêng đầu, đón nhận Kỷ Vân Thư tầm mắt thượng. Hắn kia khô khốc đạm bạch môi một chút tràn ra tươi cười tới. Hai trong mắt, không giống trước kia như vậy dại ra không ánh sáng, ngược lại mang theo một cổ linh khí, tụ quang. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một câu, Thư Nhi, ta ở. Đại khái là hỉ cực mà khóc. Kỷ Vân Thư nước mắt theo mắt thấy nhỏ giọt đi xuống, vừa lúc dừng ở vệ dịch mu bàn tay chỗ. Hắn tay hơi hơi vừa động, nâng lên, sờ hướng Kỷ Vân Thư kia trương bàn tay đại mặt, thon dài đốt ngón tay vua ở nàng phát run khỏe mắt chỗ, vì nàng nhẹ nhàng lau đi kia nói nước mắt. Thư Nhi đừng khóc, ta không có việc gì. Thanh âm mỏng manh, lại có chút hồn hậu. Đáp ứng ta vệ dịch, về sau không thể còn như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện. Ta đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Thư Nhi đừng khóc, đừng khóc. Ta không có khóc, là bởi vì ngươi tỉnh lại, ta cao hứng mới khóc. Nàng cười đem nước mắt nghẹn trở về. Vệ dịch trên mặt, trước sau mang theo dịu dàng như ngọc cười, tiếc cười, phảng phất ngày xuân một tia nắng mặt trời, làm người thập phần thoải mái, an tâm. Mộ Nhược viết xong một chương dược phong tử, liền trực tiếp đưa cho nha đầu. Cầm đi bốc thuốc đi. Hảo. Nha đầu chảo quá kia trương đơn tử, liền đi. Mộ Nhược vặn vẹo phiếm toan cổ, bước bước chân ra cửa. Ngoài cửa, Cảnh Dung bối thân đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu kia khối ố áp áp vân. Chi bằng cũng không gọi hắn, chỉ là đi đến bên cạnh hắn, dùng mái hiên thủy tẩy khởi tay tới. Thập phân sung sướng. Còn không quên nhíu mày nói một câu, này thủy cũng thật lãnh, so thời tiết còn lãnh. Rõ ràng lời nói có ẩn ý. Cảnh Dung cũng không xem hắn, như cũ nhìn trên đỉnh đầu một mảnh mây đen. Mộ Nhược tẩy xong tay, đem tay dùng khăn lau khô sau, chiều hắn mị liếc mắt một cái, khỏe miệng cười. Hỏi, trong lòng nhưng ấm, tràn đầy trêu chọc ngữ khí. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái. Nói, có chuyện nói chuyện. Nếu không phải ta, Kỷ tiên sinh cũng sẽ không đi tìm ngươi. Nói vậy, ngươi đem ngươi băn khoăn cũng đều nói cho nàng đi, bằng không, ngươi cũng sẽ không lại đây. Ân. Ân. Này ân là có ý tứ gì? Cảnh Dung căn bản liền không nghĩ để ý đến hắn. Mộ Nhược cười vài tiếng, cũng liền thôi. Ngay sau đó, cũng ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu kia phiến mây đen, biểu tình ngưng trọng nói một câu, cũng không biết, là tốt là xấu. Ân. Cảnh Dung ghé mắt, kỳ quái nghe hắn liếc mắt một cái. Có ý tứ gì? Có lẽ, đây là trời cao an bài, vệ dịch kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn, một chi lợi kiếm xuyên qua ngực đều không chết được, thế nhưng, bệnh cũng có khởi sắc. Cảnh Dung thần sắc thình lình một sợ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi nói bệnh, là chỉ. Lời này còn chưa nói xong. Đường Tư kia điên nha đầu cũng không biết từ nào lại xông ra, thân thể trực tiếp cắm đến hai người chi gian, đem hai người ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh tế đi. Ngay sau đó, nàng cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, học Mộ Nhược bộ dáng, dùng mái hiên thủy tẩy khởi tay tới. Còn một bên Thiên Đầu hỏi Mộ Nhược, này thủy sạch sẽ sao? Mộ Nhược ghét bỏ nàng, muộn thanh trầm khí, nói, đây là vô can thủy, chuyên môn làm thuốc dẫn. Vô can thủy? Là thứ gì? Chính là nước mưa. Đường Tư hừ lạnh, nước mưa liền nước mưa, còn cái gì vô can thủy? Các ngươi Trung Nguyên nhân nói chuyện liền thích văn chiếu chiếu kia một bộ. Nói xong, nàng lại vui tươi hớn hở tẩy khởi tay tới. Ba người song song mà chạm, hai bên cao, trung gian thấp, hình ảnh có vẻ thập phần buồn cười. Chương 473 nên yêu, hay là nên sầu? Chương 473 nên yêu, hay là nên sầu? Vệ dịch từ khi tỉnh lại sau, sắc mặt tuy rằng hảo một ít, nhưng lời nói cũng so ngày thường thiếu rất nhiều. Thiên hạ mau mau mưa phùn thời điểm, hắn liền khoác xiêm y để đứng ở ngoài cửa ngung rất hạ, nâng kia thanh triệt sạch sẽ mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn nước mưa duyên mái hiên thượng dần dần rơi xuống. Không mưa thời điểm, hắn liền đứng ở trong viện nhìn kia viên lục hành hành thụ. Lá cây đón ánh mặt trời, bóng dáng chiếu vào còn chưa làm triệt hoàn toàn trên mặt đất, giống một bộ tranh thủy mặc dường như, nếu là nhìn chằm chằm khẩn, lại có chút không rời mắt được. Mà vệ dịch mỗi khi này vừa đứng, chính là mấy cái canh giờ. Nha đầu lôi kéo hắn đi vào uống dược hắn cũng không đi, nói là bên ngoài lãnh, phải cho hắn nhiều hơn một kiện xiêm y thì hắn cũng không nghe. Ngay cả nghe được nha đầu nói làm thanh xào thịt, hắn cũng không trước kia như vậy tích cực. Hắn không phải yêu nhất ăn thịt sao? Nha đầu xử rất nhiều chiêu số, như thế nào cũng kéo không nhúc nhích hắn. Bất đắc dĩ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đi tìm Kỷ Vân Thư tự thân xuất mã. Nay sẽ, sắc trời có chút khai tình, ánh mặt trời tràn ra sơn gian đỉnh đầu, mỏng manh ánh sáng chiếu vào trong viện. Lại một chút cũng không hoảng hốt mắt. Vệ dịch đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn chằm chằm nhánh cây thượng kia một mảnh bị trùng mổ đến tràn đầy lỗ thủng mắt lá cây. Lá cây bị gió thổi đến tả hữu lắc lư, phảng phất tùy thời muốn phiêu xuống dưới dường như. Kỷ Vân Thư từ nha đầu trong tay mang tới kia kiện màu xám đậm áo choàng, đi đến hắn bên người, đem áo choàng khoác ở trên người hắn. Một bên hỏi, là ngại dư khổ, cho nên mới không uống sao. Vệ dịch nghe ngôn, lắc đầu. Ngươi thương còn không có hảo, về phòng đi. Như cũ lắc đầu. Thấy hắn như vậy kiên định, Kỷ Vân Thư cũng chỉ hảo từ bỏ, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Tầm mắt cũng chăm chú vào kia phiến tràn đầy lỗ thủng mắt lá cây thượng. Ánh sáng xuyên thấu qua những cái đó mắt khổng, một bó chui xuống dưới. Rất đẹp. Trầm mặc hồi lâu, Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Nhìn ra cái gì? Vệ dịch chớp chớp mắt, hơi mỏng môi khẽ mở. Nói ra một câu, hảo Mỹ. Là thụ Mỹ. Vẫn là lá cây Mỹ. Hắn khỏe môi dần dần triển khai một mặt ôn ôn cười, mặt mày thượng tú khí có thể thấy được không dư. Hoa khi, nghiêng đi ánh mắt, nhìn Kỷ Vân Thư. Trong ánh mắt, mang theo ấm áp. Thư nhi đẹp nhất. Nói nghiêm túc cực kỳ. Con mắt, biểu lộ nam tử ái mộ thâm tình. Ngữ thanh gian. Cũng mang theo dĩ vãng ngây thơ đáng yêu. Kỷ Vân Thư sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên. Thẳng tắp đón nhận hắn mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên căng thẳng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy vệ dịch phảng phất thay đổi một người. Một cái, quen thuộc, lại không phải rất quen thuộc người. Chính kỳ quái khi. Vệ dịch đột nhiên vươn trong tay háo kia chỉ to rộng mà khớp xương tay trái. Một chút đụng chạm đến Kỷ Vân Thư mảnh khảnh tay phải. Sau đó nắm chặt. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư cả người run lên. Nàng đầu tiên là cúi đầu nhìn chính mình bị vệ dịch nắm lấy tay, sửng sốt vài giây sau, ánh mắt liền chậm rãi theo mà thượng, nhìn vệ dịch kia trương hình dáng rõ ràng sơn mặt. Hắn phảng phất dường như không có việc gì, tầm mắt như cũ rừng ở kia phiến tràn đầy lỗ thủng mắt lá cây thượng. An tĩnh cực kỳ. Theo sau, hắn nắm lấy Kỷ Vân Thư tay lại hơi hơi dùng sức vài phần. Nhưng mà, Kỷ Vân Thư cũng không có tránh thoát. Liền từ hắn như vậy nắm chặt. Thanh phong từ từ, nhẹ nhàng phất ở hai người trên người. Nắm tay mà đứng, bóng cây dưới. Hơn nữa trên mặt đất bóng cây, mỹ đến như là một bức họa. Nhưng Kỷ Vân Thư trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, Vệ Dịch đại nạn không chết tỉnh lại sau, đích xác thay đổi, còn không nói hắn lời nói thiếu rất nhiều, ngay cả cả người khí chất cũng không giống nhau. Hoàn toàn không giống trước kia như vậy ngốc manh ngây ngốc. Cửa. Cảnh Dung cũng không biết đứng bao lâu, lẳng lặng nhìn bên trong một màn. Kỳ thật, hắn cùng Kỷ Vân Thư ý tưởng giống nhau, đều cảm thấy Vệ Dịch bệnh nặng mới khỏi, như là thay đổi một người. Hơn nữa phía trước Mộ Nhược lời nói. Nghĩ đến đây, hắn không biết là nên ưu hay là nên sầu. Lúc này, Lang Bạc chạy tới, túi người hạ giọng nói, Vương ra, quả nhiên, Diệt Vương thật sự phái người tới kiếp người, tự nhiên tới báo, tới kiếp người đã bắt được, cũng dùng mê dược cấp người nọ mê choáng, trực tiếp áp giải vào kinh đi, qua không bao lâu, là có thể đến kinh thành. Hắn nhẹ giọng ân một chút, không nói lời nào. Lang Bạc buồn bực, liền hướng trong viện nhìn thoáng qua, minh bạch. Vương ra. Cảnh Dung giơ tay đánh gây hắn. Mặt lộ vẻ nghiêm túc, nghiêng người phân phó, ngươi lập tức thông chi Tử Nhiên, làm hắn nhất định đem người xem trọng, bổn vương muốn cảnh diệt tử thi. Tồn tại đến kinh thành đại lý tự. Trong mắt, toát ra một mạt sắc ý. Đúng vậy. Lang Bạc theo tiếng. Một lát sau, Cảnh Dung đi tìm một chuyến Mộ Nhược. Kia tiểu tử cũng không biết cùng Đường Tư đang nói chút cái gì, hai người ngồi vây quanh ở bàn đá bên. Hi hi tiếu tiếu. Hai người không phải vẫn luôn đều ở cãi nhau sao? Như thế nào này sẽ quan hệ tốt như vậy? Cảnh Dung một lại đây, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ngồi xuống. Néo lên trên bàn đá ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, yên lặng uống lên lên. Phảng phất giống cái khách không mời mà đến. Mộ Nhược cùng Đường Tư Thu Thành, hai mắt quang đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ là, vừa rồi đi tìm Vệ Dịch. Nhìn thấy gì không nên xem. Mộ Nhược trêu chọc. Đừng bản một khuôn mặt, có tâm sự, ngươi liền nói ra tới. Trước sau không đáp lại. Đường Tư tắc trong mắt vừa chuyển. Tiến đến trước mặt hắn, hỏi, Vương gia, ngươi có muốn biết hay không, vừa rồi chúng ta đang nói cái gì? Không nghĩ. Lạnh lùng trở về một câu. Không thú vị. Nàng hư một tiếng. Mộ Nhược tắc gâm thầm cười, duỗi một cái lười eo. Đứng dậy đi đến trồng trọt cây trúc địa phương, trực tiếp duỗi tay chiết một chi. Vòng ở trong tay, không ngừng đảo quanh. Không nghĩ tới, Kỷ Vân Thư cũng lại đây. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua đang ở uống trà Cảnh Dung, sau đó cùng Đường Tư nói, Đường cô nương, có không lảng tránh một chút? Ân. Vì cái gì? Có cái gì ta không thể nghe sao? Kỷ Vân Thư trầm khuôn mặt. Nhưng thật ra Mộ Nhược chạy nhanh cùng Đường Tư nói. Liền nghe Kỷ tiên sinh nói, lảng tránh đi. Cực kỳ chính là, Đường Tư thế nhưng nghe xong. Ngón tay chọn chính mình bên hông thượng kia căn hồng giải lụa, thử thanh đi rồi. Kỷ Vân Thư buồn bực, nàng khi nào như vậy nghe người lời nói. Bởi vì nàng muốn học y dược, tự nhiên phải nghe ta. Em đi, như vậy cũng có thể. Mộ Nhược ngồi xuống, hỏi, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì, nói vậy, ngươi cùng Cảnh Dung ý đổ đến là giống nhau. Kỷ Vân Thư lại lần nữa nhìn thoáng qua Cảnh Dung. Sau đó nói, ta muốn biết Vệ Dịch tình huống. Không khí phảng phất trầm mặc. Mộ Nhược sụ mặt, thưởng thức này trong tay chút điều. Chỉ nói, Vệ Dịch tình huống thực hảo. Ta không phải hỏi cái này. Đó là hỏi cái gì? Ta đem Vệ Dịch giao cho ngươi nửa năm. Này nửa năm, ngươi thay ta chẩn trị hắn nghi nan tạp chứng. Không có khả năng hiện tại cũng không có kết quả đi. Ta nói rồi, muốn chữa bệnh. Chậm thì mấy năm, nhiều thì vài thập niên. Mộ Nhược, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Mộ Nhược dừng một chút, ngước mắt xem nàng, cho nên, ngươi phát giác cái gì? Ta không biết. Nàng thiên quá mục quang, dừng ở Mộ Nhược trong tay kia chi trúc thượng. Mộ Nhược, nói thật, Vệ Dịch tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn khả năng hảo, cũng có thể không hảo, đến nỗi rốt cuộc hảo không hảo, không thể nào mà biết, có lẽ... Ngươi coi như hắn là thật sự hảo cũng có thể. Lời này, tựa như giấu ở nước sâu hạ nói, làm người nắm lấy không ra. Cũng làm cho Kỷ Vân Thư ba phải cái nào cũng được. Nhưng mà, vẫn luôn không nói gì Cảnh Dung lại đột nhiên nói, nếu vệ dịch đã hảo, vậy lập tức xuất phát đi, không cần lại ở Trấn An chậm trễ thời gian. Chương 474 mau đến Cẩm Giang. Chương 474 mau đến Cẩm Giang. Thức mau, Cảnh Dung liền thật sự hạ lệnh xuất phát. Có vẻ thập phần vội vàng. Hắn thuộc hạ những cái đó thị vệ tay chân cũng thực mau, đem đồ vật ở một nén nhang thời gian liền thu thập hảo. Nha môn cổng lớn, Cảnh Dung đứng ở chỗ nào, xem đồ vật nhất nhất bị trang lên xe. Lang Bạc vội xong, tò mò hỏi, vương gia, không phải nói phải đợi mới nhậm chức quan viên lại đây lại đi sao? Không cần chờ. Đúng vậy. Mặt khác, người trước làm trong nha môn sư ra đem sự tình tiếp quản qua đi, chờ tân huyện quan mới đến lại nói. Đúng vậy. Cảnh Dung nói chuyện khi, đôi mắt cũng càng ngày càng thâm. Chờ đồ vật đã chuẩn bị tốt sau, nên lên ngựa đều lên ngựa. Đường Tư tắc mặt dày mày dạn muốn thượng Kỷ Vân Thư xe ngựa. Cố tình. Bị Mộ Nhược giống sách chỉ tiểu kê dường như, trực tiếp sách đến hắn bên trong xe ngựa. Đừng quấy rầy người khác. Buông tay, ta muốn cùng A Kỷ đi ngồi. Ngươi nếu là tưởng đi theo chúng ta, liền tốt nhất ngoan một chút, nếu không, liền đem ngươi quăng ra ngoài. Buông tay. Nàng hận đến ngựa răng, khả nhân đã bị ném tới rồi trên xe ngựa. Chỉ nghe được Mộ Nhược trong xe ngựa đầu ra một câu, ngươi muốn học ý đi hề, cũng đừng ầm ĩ, ồn ào đến người màng thai đều đau. Đường Tư không cam lòng, nhưng lại đích xác tưởng đi theo hắn học ý đi hề. Cho nên, cũng liền nhìn xuống. Kỳ Vân Thư mang theo vệ dịch cũng lên xe ngựa, Cảnh Dung đuổi kịp. Ba người ngồi chung. Vừa lên đi. Vệ dịch liền dựa vào Kỷ Vân Thư trên vai nghỉ ngơi, cặp kia thâm thúy mắt mở to, lại không hề tiêu cự không biết đang xem chỗ nào. Kỷ Vân Thư tắc từ hắn như vậy, vì hắn lôi kéo trên người áo choàng, lại giơ tay ở hắn trên trán xem xét, phát hiện hắn thiêu đã lui. Lúc này mới an tâm. Chỉ là nhớ tới Mộ Nhược phía trước lời nói, nàng trong lòng liền nghĩ trăm lần cũng không ra. Cảnh Dung đem nàng hành động xem ở trong mắt, trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Kỳ Vân Thư tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi Cảnh Dung, mới vừa rồi ta như thế nào không có nhìn đến Tạ Đại Nương. Nàng đã trước tiên đi ngự phủ, này dọc theo đường đi, cũng không biết còn sẽ chậm trễ bao lâu thời gian, ta liền sai người hộ nàng đi trước. Nàng gật gật đầu. Thức mau, đội xe ngựa liền rời đi Trấn An huyện. Nhưng mà vẫn luôn theo ở phía sau Triệu Hoài đám người, không thể nghi ngờ cũng đuổi kịp. Này khối kẹo mạch nha. Thật là vẫn luôn đều ném không xong a. Nhưng không nghĩ tới, đoàn người mới ra cửa thành không bao lâu, mây đen liền đè ép lại đây, Hạ Vũ. Làm người bất ngờ. Tháng 6 thiên, mưa rầm kéo dài, trận này Vũ, đã đứt quãng mau hạ 7-8 thiên lâu. Rất có lâu dài chi thế. Xe ngựa đội từ Trấn An rời đi sau, nguyên bản vẫn là mưa nhỏ, lại dần dần hạ thành mưa to. Toàn bộ trong không khí, luôn là ẩm ướt, làm cho nhân tâm rất là không thoải mái. Bởi vì ở Trấn An chậm trễ hảo chút canh giờ, cho nên này dọc theo đường đi, vì gia tăng hành trình, Cảnh Dung liền hạ lệnh ra roi thúc ngựa, rất ít ở trên đường nghỉ ngơi, đại bộ phận thời gian, đều là ở trong xe ngựa. Dọc theo đường đi, vệ dịch cũng không nói lời nào. Cảnh Dung ngẫu nhiên nói hai câu, cũng đều là không quan hệ đau khổ nói. Kỳ Vân Thư tắc yên lặng ngồi. Nhưng Mộ Nhược cùng Đường Tư xe ngựa lại giống đánh giặc dường như. Khi thì truyền ra một trận tiếng ồn ào. Khi thì lại truyền đến vui cười thanh. Nhưng mà, Đường Tư luôn là bắt lấy ta là ngươi ân nhân cứu mạng nói như vậy, đem Mộ Nhược toàn bộ nói đổ vào trong cổ họng. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đương nhiên, hai người có một đoạn ngắn lộ trình là an tĩnh. Bởi vì có đồng dạng yêu thích, đó chính là uống rượu. Mùi rượu bay tới bên ngoài, hỗn hợp bùn đất hương vị, thế nhưng làm người có một loại trở về nhà cảm giác. Xe ngựa ngoại. Lang Bạc cùng những cái đó thị vệ ăn mặc áo tơi cùng đấu lạc, đón mưa to ở trong núi thượng thật cẩn thận cưỡi ngựa xe cẩu, chung quanh cuồng phong gào thét, ngay cả thiết kỵ chiến mã cũng chịu không nổi, mưa to rậm rạp đánh vào sơn gian trung, đem tầm mắt cũng hướng đến càng thêm mơ hồ không rõ, xe ngựa đội cũng càng ngày càng chậm, mỗi hành một tấc lộ đều vạn phần cẩn thận. Bên cạnh tranh tranh thiết cốt thị vệ hỏi, Lang hộ vệ, còn có bao nhiêu lâu mới đến trạm dịch? Còn như vậy đi xuống. Chỉ sợ không được a. Trung lớn vang dội thanh âm bị nước mưa hướng đến mềm mại vô lực. Lang Bạc nhìn nơi xa mông lung nếu hiện sân cảnh, dùng ướt đấm tay háo lau một phen tràn đầy nước mưa mặt. Nói, phía trước liền đến Bắc Lương hoàn cảnh. Bắc Lương. kia đi thêm nửa ngày lộ trình, liền nhưng đến Cẩm Giang. Kia thị vệ vừa nghe, chiều phía sau xe ngựa nhìn thoáng qua, nói, kia chẳng phải là sắp đến Cẩm Giang sao? Kia chính là Kỷ tiên sinh quê nhà. Cố tình lời này truyền ở trong mưa thập phần vang dội. Đi theo những cái đó thị vệ đều nghe được, các cười mà không nói. Nhà mình vương gia có đoạn tụ chi phích, đoàn người đều xem ở trong mắt. Lang bạc trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều cho ta đánh lên tinh thần tới hảo hảo lên đường, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn sự. Tiếng cười lúc này mới đột nhiên im bặt. Đội xe ngựa đại khái lại được rồi một nén nhang thời gian, liền tới rồi Bắc Lương ngoại cảnh. Bên đường, lũy một khối tảng đá lớn, trên tảng đá thình lình viết Bắc Lương hai chữ. Lang bạc liền hướng về phía trong xe ngựa người ta nói, vương gia, đã đến Bắc Lương. Nghe vậy, trong xe ngựa truyền đến một tiếng, mưa to lộ hoạt, cẩn thận một chút. Đúng vậy, bên trong xe ngựa, Cảnh Dung sắc mặt lạnh nhạt ngồi ngay ngắn. Xe ngựa sóc nảy không ngừng, hắn lại một chút không chịu ảnh hưởng. Bởi vì mưa to buồn ướt duyên cớ, Kỷ Vân Thư chỉ ngực nặng nề. Nghe bên ngoài như sấm tiếng mưa rơi cùng mới vừa rồi lang bạc nói, nàng trong lòng càng là lấy khẩn. Nhanh như vậy, liền đến Cẩm Giang sao. Nàng vén lên mảnh ra bên ngoài quan vọng, bên ngoài tầm tã mưa to cơ hồ che đi tầm nhìn. Vũ cũng nháy mắt theo gió lạnh rót tiến vào. Tập kích đến nàng kia trương tinh xảo trên mặt. Thấy thế, Cảnh Dung vừa muốn giơ tay. Nào biết, chậm đi vệ dịch một bước. Vệ dịch nắm lấy Kỷ Vân Thư tay, nói, Thư Nhi, đừng cảm lệ. Nói, đem tay nàng kéo lại. Kia một khắc, Cảnh Dung biểu tình một chút cũng không tốt. Đông. Xe ngựa lại đột nhiên một điên. Cùng với một tiếng con ngựa gào giống thanh, toàn bộ xe ngựa đều hơi hơi nghiêng tới rồi một bên. Kỷ Vân Thư thân mình hướng bên cạnh đống nhiên khuynh đi, đâm tiến Cảnh Dung trong lòng ngực. Cảnh Dung đôi tay ôm lấy nàng, chặt chẽ che chở. Bên ngoài, lại truyền đến lang bạc thanh âm, vương ra, xe ngựa bánh xe hãm đến bùn đất đi. Cảnh Dung chau mày. Đem Kỷ Vân Thư đỡ ngồi song sau, vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài rông tố đan sen, lầy lội mặt đường đều chạy hoàng thủy. Phảng phất một hồi hồng nạn đúng hại hiện trường. Mà bởi vì xe ngựa nghiêng duyên cớ, nước mưa từ thượng mà xuống từ cửa sổ xe khẩu rót tiến trong xe ngựa, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ xe ngựa thương nội. Chạy nhanh giải quyết hảo. Hán mệnh. Là, vương gia. Lang bạc hạ lệnh, làm những cái đó thị vệ toàn bộ xuống ngựa xe đẩy. Đẩy thật lâu, xe ngựa ngã trái ngã phải. Bánh xe ở lầy lội cái hố qua lại lăn lộn, cuối cùng cũng không thể lăn ra đây. Con ngựa cố hết sức cùng tê, hỗn loạn tiếng mưa rơi, chấn phá phía chân trời. Thật sự không có biện pháp. Lang bạc nói, vương gia, xe ngựa bánh xe ra không được, khả năng yêu cầu các ngươi trước xuống xe ngựa. Vì thế, Cảnh Dung liền mang theo Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch xuống xe. Bung dù tránh mưa. Nhưng vũ quá lớn, quần áo cơ hồ đều ướt đẫm một nửa. Cảnh Dung không màng mọi người ánh mắt, trực tiếp đem Kỷ Vân Thư kéo đến trong lòng ngực. Mặt sau trong xe ngựa Đường Tư cũng nhảy xuống tới, đánh một phen rủ, trong tay còn bắt lấy một cái bánh ở ăn. Đứng ở một bên phảng phất đang xem một hồi cho hay. Kỷ Vân Thư hoa ở Cảnh Dung trong lòng ngực, cũng không có phản kháng. Chỉ là hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, nói, nếu đã đến Bắc Lương hoàn cảnh, kia lại đi một đoạn đường ngắn, hẳn là có thể đến Nghĩa Trang. Nghĩa Trang. Đồng thời ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Kỷ Vân Thư giải thích, Phúc Bá trông coi kia ra Nghĩa Trang. Chương 475 Phúc Bá. Chương 475 Phúc Bá. Cẩm Giang Nghĩa Trang vốn là thiết lập tại thành Thiên Chỗ, vào Bắc Lương, lại đi một đoạn đường, là có thể đến kia. Mà nói lên kia gian Nghĩa Trang, chính là Cảnh Dung trong cuộc đời vết nhơ. Nghĩ đến trong lòng ngực nữ nhân này lúc trước đem chính mình ném ở Nghĩa Trang ngủ một đêm, hắn định khóc vô nước mắt. Khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Kỷ Vân Thư nhìn mưa to tầm tạ thiên, lo lắng nói, hiện tại loại tình huống này, Vũ chỉ biết càng lúc càng lớn, vạn nhất nổi lên hồng thủy hoặc là sơn thể sợ, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, hẳn là trước đuổi tới phía trước Nghĩa Trang đi. Cảnh Dung cân nhắc. Những cái đó thị vệ còn ở không ngừng đẩy kia chiếc ham ở bùn xe ngựa, cứ việc đều dùng ra ăn mái kính, còn là không có thể đem xe bánh xe đẩy ra. Những cái đó hoàng thổ dường như thủy giống lăn lộn quay cuồng bùn lầy, từ thượng sườn núi dòng nước xiết mà xuống, lao xuống tới không ít mạc danh vật nhỏ cùng một ít hỗn độn nhánh cây. Rất có hình thành hồng úng xu thế. Cảnh Dung nhìn trong lòng ngực nữ nhân, thấy nàng vai trái thượng xiêm y đã bị mưa to toàn bộ xối, một đôi chân, tất cả đều bị hoàng nước bùn sở bao phủ, thành bùn canh. Vì thế, Cảnh Dung lập tức hạ lệnh, trước lưu vài người ở chỗ này tiếp tục xe đẩy, bổn vương trước mang Kỷ tiên sinh đi phía trước nghĩa trang, các ngươi mặt sau lại đuổi kịp. Là, Lang Bạc đáp, phân phó mấy cái thị vệ lưu lại. Cảnh Dung đám người bổn muốn thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa khi. Kỷ Vân Thư đột nhiên nhớ tới, từ từ, trên xe ngựa còn có một bộ họa, ta muốn mang theo. Ngươi đừng núp nhích, ta đi lấy. Cảnh Dung nói xong, đã dơ dù đến trong xe ngựa đem kia phó cuốn tốt họa lấy xuống dưới, giao cho nàng trong tay sau, thượng mặt sau xe ngựa. Tiến bên trong xe ngựa, xông vào mũi, là một trận nồng đậm rượu mùi hương. Mộ Nhược giống một cái tử thi dường như nằm ở bên trong, bên người, cũng đều là chút ngã trái ngã phải bình rượu tử. Buồn bực. Tiểu tử này, rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít rượu. Cảnh Dung vẻ mặt ghét bỏ. Đem hắn đẩy đến một bên. Kỷ Vân Thư ôm kia phó đã ướt họa, dùng còn tính làm tay háo ở mặt trên xoa xoa. Thập phân bảo hộ. Vệ dịch chớp đôi mắt hỏi nàng, Thư Nhi, đây là cái gì? Bức họa. Là ai bức họa? Người chết. Vệ dịch đôi mắt một túc, biểu tình lại rất đạm mạc, một đôi ánh mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm xem. Hắn giữa trán thượng ướt nhẹp tóc mái chính đi xuống ở tích thủy, dừng ở hắn thật dài lông mi thượng cùng kia trương tú khí gương mặt. Thẳng đến che tầm mắt, mới nâng lên tay háo, một phen lau đi. Cảnh Dung cũng dối quá đầu tới xem, tò mò, này bức họa, họa chính là ai? Bình giấm chua lại muốn đánh nghiêng. Nàng tác nhẹ nhàng trở về một câu, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, lâm kinh án chung kia cụ kỳ quái hải cốt sao. Nhớ rõ, mấy ngày này, ta vẫn luôn ở tổ hợp kia phó hải cốt bức họa, hai ngày này không sai biệt lắm đã thành hình. Ân. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ gật đầu. Nay sẽ, nguyên bản xuống xe ngựa làm vây xem quần chúng đường tư cũng cọ đi lên. Trong tay bánh còn không có ăn xong. Đặt mông ngồi ở Mộ Nhược bên cạnh, khinh bỉ liếc mắt một cái, thật là cái bình rượu, còn không biết xấu hổ nói cái gì ngàn ly không ngã, bất quá cùng ta uống lên mấy cái bình mà thôi, này liền ngã xuống không được. Hư một tiếng, còn chiêu hắn đuổi một đá. Sau đó, ánh mắt bồi hồi ở đối diện mấy người trên người. Hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói đi cái gì Nghĩa Trang? Nghĩa Trang là địa phương nào? Cùng các ngươi Trung Nguyên khách điếm là giống nhau sao? Ân. Kỷ Vân Thư gật đầu. Thật tốt, đuổi lâu như vậy lộ, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Kia không phải cấp người sống nghỉ ngơi địa phương. Ân. Nhíu mày hoang mang, không phải cấp người sống nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là cấp người chết? Kỷ Vân Thư cười một chút, không có đáp lại nàng. Toàn bộ trong xe không khí lại lanh đến mức tận cùng. Đường tư toàn bộ mặt bộ vặn vẹo đến một khối, phảng phất ý thức được cái gì. Nhìn chính mình trong tay còn không có ăn xong nửa cái bánh, hoàn toàn hết muốn ăn, trực tiếp ném tới rồi ngoài cửa sổ xe. Thức mau, xe ngựa liền vòng qua phía trước kia chiếc ham sâu ở bùn đất xe ngựa, đi vào Bắc Lương hoàn cảnh, hướng tới Nghĩa Trang mà đi. Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi Nghĩa Trang. Mưa to hạ Nghĩa Trang. Có vẻ thập phần quỷ dị. Cửa ngoại quải hai ngọn đèn lồng màu đỏ lung lay, trong đó một cái bị gió thổi đến liền mặt trên giấy đều phá đến nát nhừ. Lang Bạc xuống ngựa, mang theo một cái thị vệ đi gõ Nghĩa Trang đại môn. Có lẽ bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn duyên cớ, hơn nữa Phúc Bá nguyên bản lỗ thai liền không hảo xử, gõ hồi lâu, kia phiến rách nát đại môn mới chậm rãi mở ra. Phúc Bá chống một phen cũ nát ấu vàng dù giấy, chỉ mở ra một nửa môn. Từ bên trong dò ra nửa cái thân mình tới. Kia Trương Thương Lan ánh mắt nhìn bên ngoài hai người. Hai vị là. Lang Bạc vừa muốn mở miệng. Phúc Bá. Kỷ Vân Thư thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới, nàng xuống ngựa bung rủ, dẫn theo ướt đẫm áo choàng đã đi tới. Nhìn đến nàng kia một khắc, Phúc Bá vạn phần khiếp sợ. Kỷ tiên sinh. Ngữ lạc, hắn lập tức đem một nửa kia môn mở ra, kinh ngạc hỏi, Kỷ tiên sinh, ngươi không phải đi kinh thành sao? Kỷ Vân Thư ôn hòa cười, gần đây có một ít việc, trải qua nơi này. Nga, như vậy à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi vừa đi liền đi rồi mấy tháng, không thấy ngươi tới, ta nơi này đều quặng cu é rất nhiều. Này, đây là cái ý tứ. Kỷ Vân Thư khỏe miệng một xúc. Mà này sẽ, Cảnh Dung bọn họ cũng xuống xe ngựa. Mộ Nhược thật là vừa đến mà liền tỉnh, nhưng lại là mơ mơ màng màng híp mắt hạ xe ngựa, nếu không phải Đường Tư hảo ý đỡ hắn, phòng trừng này sẽ phải té trên mặt đất. Phúc Bá nhìn về phía mọi người, thấy đoàn người thân mình đều là ướt, chạy nhanh nói, như thế nào mạo lớn như vậy vũ tới. Tới tới tới, chạy nhanh đều tiến vào, bên ngoài lớn như vậy vũ, mau tiến vào. Mang theo trưởng giả khẩu khí. Một bên đem đại gia đón đi vào. Mà khi vệ dịch từ đại môn tiến vào, trải qua Phúc Bá trước mặt khi, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, cặp kia thương lan vô lực mắt một cái chớp mắt chi gian chợt phóng đại. Trong tay kia đem rủ giấy bỗng nhiên run lên. Vừa lúc, bị Kỷ Vân Thư xem ở trong mắt, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Một đám người vội vàng tiến vào sau, từ cửa tế đến trong viện, lưu chữ đầy đất hỗn độn vô tử, nhiễm bùn đất dấu dày, mà theo đại môn một khai, gió to gào thét mà vào, mang theo một trận nhập mùi nước mưa vị. Trong viện hương giấy cũng bị kia trận gió một tuổi, toàn bộ từ trên mặt đất sôi nổi cuốn lên, phi loạn ở trong sân. Cùng với lượn lờ bay lên hương nến khói trắng, toàn bộ nghĩa trang, thấm người quỷ dị. Phúc Bá mang theo đoàn người vào đại sảnh, bên trong, trừ bỏ tràn ngập hương nến hương vị, còn có một cổ nồng đậm thương chuột vị. Nhất bên trái, đồng thời phóng rất nhiều cụ quan tài. Còn có mấy cổ không có bỏ vào trong quan tài, trực tiếp đặt ở lánh bàn thượng, dùng vải bố trăng cái. Đường Tư vừa tiến đến, trong mắt đều mau tuôn ra tới. Một tay nắm Mộ Nhược Siêm Y Ghi, một bên tiến đến Kỷ Vân Thư bên người, hỏi, A Kỷ, đây là địa phương quỷ quái gì? Nàng nhàn nhạt hồi, ta không phải nói sao. Là cái cấp người chết nghỉ ngơi địa phương. Này, thật đúng là cấp người chết nghỉ ngơi mà. Tuy rằng nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng không có lấy phương thức này cùng người chết đai ở một khối quá. Vì thế, bản năng chiều Kỷ Vân Thư phương hướng rụt rụt. Đoàn người ở đại sảnh ngồi song song. Phúc Bá chạy nhanh sinh một đống hỏa, lại mang tới một đại hồ trà nóng. Gần nhất thiên chính là như vậy, đặc biệt là hai ngày này, phương Bắc vùng đều mau bị thủy yêm, còn như vậy đi xuống, phi giống mấy năm trước giống nhau khởi hồng úng không thể, phòng trừng, triều đình lại có đến nội. Một bên nói, một bên cho đại gia đảo trà nóng. Kỷ Vân Thư trong tay phủng trà nóng, đầu tiên là hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó hỏi, Phúc Bá, gần đây, ngươi thân thể có khỏe không? Hắn cười cười, cũng liền như vậy, đều là chút bệnh cũ. Mỗi lần quát phong trời mưa, xương cốt liền sẽ đau. Nói, lại than một tiếng, ngay sau đó hỏi, đúng rồi Kỷ tiên sinh, ngươi lần này trở về, là vì làm cái gì án tử sao? Nàng gật đầu, một cọc ở Ngự Phủ huyện án kiện. Ngự Phủ huyện. Kinh ngạc, từ nơi này qua đi, còn muốn hảo chút thời gian đâu, là cái gì án tử? Ngươi không phải đi kinh thành sao? Nay Ngự Phủ huyện án tử như thế nào sẽ làm ngươi đi tra? Trời Nam đất Bắc. Chẳng lẽ Ngự Phủ huyện liền không có thể án tử huyện quan cùng ngộ tắc sao? Một hai phải ngươi đi. Hỏi rất hay. Nàng cười cười, tay hướng đống lửa bên lại rối ối thân rối ối, chỉ nói, này án tử, các có các khó. Kia đảo cũng là. Lại hỏi, kia Kỷ tiên sinh, về sau, ngươi còn tới Cẩm Giang sao? Tùy duyên đi. Phúc Bá gật đầu. Tiếp theo, lại đổ một chén trà nóng, cấp vệ dịch đưa qua. Dưng ở vệ dịch trên người ánh mắt luôn là lần cảm hiền tử, thậm chí, có một tia vui sướng. Đây là vệ công tử đi. Còn nhớ rõ thượng một lần gặp ngươi, vẫn là ở trên đường cái đâu. Lúc ấy, ngươi mới như vậy cao hắn dùng tay khoa tay múa chân một cái độ cao. Hiện tại vừa thấy, đã lớn như vậy rồi. Vệ dịch hơi hơi mỉm cười, chiều hắn thấp túi đầu, Phúc Bá hảo. Thanh âm thực vang dội. Ai, hảo, hảo, hảo. Phúc Bá khoe miệng. Là che giấu không được ý cười. Tay cũng hướng vệ dịch mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Chờ vệ dịch đem kia chén trà nóng uống xong, hắn lại cho hắn đổ một ly. Cảm ơn Phúc Bá. Chỉ cần ngươi hảo, Phúc Bá thì tốt rồi. Vệ dịch lại đem trong tay trà nóng đưa cho Kỷ Vân Thư, nói, Thư Nhi, ngươi uống. Không cần, ngươi thân thể vừa mới hảo, uống nhiều điểm trà nóng. Ân. Nhấp ôn hòa cười, gật đầu. Một bên Phúc Bá nhưng vẫn nhìn chằm chằm vệ dịch xem, trên mặt, mang theo một loại phảng phất tình thương của cha hiền tử. Nay dị thường hành động, làm người cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngay cả ngồi ở đối diện cảnh dung cũng chú ý tới điểm này. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư nhớ tới chính mình kia bức họa, chạy nhanh đem ra, đối với họa chậm rãi triển khai. Lộ ra trên giấy họa tốt một bộ hình người, bởi vì thượng nhan sắc, mặt trên bức họa sinh động như thật, phảng phất một chương ảnh chụp. Đường Tư ngồi ở nàng đối diện, quay đầu nhìn nhìn, xem đến không rõ ràng lắm, đơn giản vòng quanh ngồi lại đây, nhìn chằm chằm kia phó nhan sắc bị thủy vượng khai họa. A Kỷ, đây là ai a? Ngươi như thế nào mang theo một người nam nhân bức họa? Đây là một cái người chết bức họa. Người chết bức họa. Đường Tư hướng bên cạnh một dịch. Phúc Bá nghe vậy, cũng đã đi tới, nhìn kia bức họa liếc mắt một cái, trong tay ấm trả phanh đông một vang. Thanh âm rất nhỏ, cũng không có khiến cho người chú ý. Hắn nói, Kỷ tiên sinh, ngươi này bức họa đều ước, ngươi cho ta đi, ta giúp ngươi bắt được bên kia nhà ở đi nướng làm, nơi đó có làm lò. Cũng đúng. Nàng đem bức họa cuộn tròn hảo, đưa cho hắn. Phúc Bá đem họa tiếp qua đi, liền ra đại sảnh, đi bên cạnh kia gian thường xuyên dùng để thiêu dâm trắng thủy nhà ở. Một lát sau, Cảnh Dung quay đầu đi hỏi Lang Bạc, trên xe ngựa còn có hay không đuổi Hàn Dược. Giống như Lang Bạc nghĩ nghĩ, có, là đuổi Hàn La Trà. Đi lấy tới phao một hồ. Đúng vậy. Lang Bạc lập tức đi lấy trà. Thực mau liền phao một hồ lại đây. Nhưng kia hồ trà vừa mới tốt nhất tới, đang muốn đảo thời điểm. Vẫn luôn mơ mơ màng màng Mộ Nhược cái mũi hơi hơi một ninh, cả người tức khắc đều thanh tỉnh, đống nhiên ngồi dậy, bàn tay hướng ấm trà khẩu một cái. Vẻ mặt nghiêm túc, đây là cái gì? Đuổi Hàn trà. Ai cấp? Này Lang Bạc bận tâm nhìn thoáng qua nhà mình vương gia, do dự một lát, mới nói, là. Phía trước dâm bụt cô nương đưa tới. Vừa nghe, Cảnh Dung đôi mắt căng thẳng. Kỳ Vân Thư cũng nghe tới rồi, lại dường như không có việc gì ở sưởi ấm. Ngay sau đó, phanh một tiếng. Nào hồ đuổi Hàn trà trực tiếp bị Mộ Nhược đẩy ngã trên mặt đất. Ở đây người đều ngốc. Nay đuổi Hàn trong trà có độc. Mộ Nhược nói. Có ý tứ gì? Cảnh Dung hỏi. Lá trà chung có một loại kêu cao tăng hương độc. Một khi uống tiến trong miệng, đó là mạn tính độc dược. Ngắn hạn trong vòng sẽ không nhận thấy được, mà phát độc thời gian là ở một tháng sau. Thú vị. Một tháng sau. Mạn tính độc dược. Cảnh Dung lập tức chất vấn Lang Bạc, này trà. Thật là dâm bụt cô nương cấp. Thật là dâm bụt cô nương cấp, nói là đuổi Hàn trà, cho nên thuộc hạ. Phái người phản hồi Trấn An, đi điều tra rõ. Hắn khuôn mặt lãnh lệ, con ngươi nhìn chằm chằm tháng vượng đống lửa, càng ngày càng trầm. Lang Bạc chỉ có theo tiếng, là. Kỳ Vân Thư cũng thực kinh ngạc, dâm bụt cô nương hạ độc. Mọi người chính kinh khi. Đột nhiên. Phanh phanh phanh. Nghĩa trang đại môn bị người từ ngoại dụng lực đánh ra. Phúc Bá từ một bên căn nhà nhỏ ra tới, bước đi tập tên đi mở cửa. Môn mới mở ra một cái tinh tế phùng, đã bị người từ ngoại dụng lực đẩy ra. Trực tiếp va chạm ở Phúc Bá trên người, hắn lảo đảo vài bước, thật mạnh té ngã trên đất, dù giấy rơi xuống đất, mưa to chiều hắn gầy trơ xương như sải thân mình đánh tới. Chỉ thấy, vọt vào tới 5-6 cái thân xuyên quan phục nha dịch đeo đào xông tới. Các hung thần ác sát. Dẫn đầu cái kia nha dịch vừa tiến đến liền hạ lệnh, đem người bắt lại. Mấy cái nha dịch lập tức liền đem trên mặt đất Phúc Bá cấp giá lên. Kỳ Vân Thư vừa thấy, liền biết là Cẩm Giang huyện nha người. Chỉ là, nàng ở nha môn làm 5 năm sự, nay vài người, tuy rằng ăn mặc Cẩm Giang huyện nha quan phục, lại đều là chút sinh gương mặt. Chưa từng có gặp qua. Hay là, chính mình rời đi Cẩm Giang sau, Lưu Thanh Bình kia hồ đổ chứng tới một cái đại tẩy bài. Mắt thấy Phúc Bá phải bị mang đi, nàng lập tức truy đi ra khỏi đi. Hô một tiếng, chậm đã. Mấy cái nha dịch nghe tiếng, lúc này mới chú ý tới nghĩa trang trong đại sảnh ngồi một đám người. Dẫn đầu nha dịch dầm mưa đứng ở tại chỗ, nhìn từ trên xuống dưới Kỷ Vân Thư, nắm đao tay đi phía trước rối ra, chất vấn, ngươi là người nào? Tại hạ chỉ là một cái khách qua đường, muốn hỏi một chút, vị này lao nhân ra đến tột cùng phạm vào loại nào tội? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi nọ mang thanh, lại cùng bên cạnh nha dịch hạ lệnh, đem người mang đi. Đang muốn đi. Chẳng lẽ các ngươi Lưu đại nhân chính là như vậy cho các ngươi phá án sao? Kỳ Vân Thư ngữ khí lãnh lệ vài phần. Ân. Dẫn đầu người nọ bưng âm ngoan mặt mày, trên dưới đánh giá nàng một phen. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám hỏi đến chúng ta Lưu đại nhân phá án. Kỳ Vân Thư cũng không hề giống phía trước như vậy khách khách khí khí. Giữa mày vừa nhíu. Túc hỏi, ta hỏi lại các ngươi cuối cùng một lần, Phúc Bá đến tột cùng phạm vào tội gì? Chôn thi tội giết người. Chương 477 hồi Cẩm Giang. Chương 477 hồi Cẩm Giang. Chôn thi giết người án. Nha dịch chỉ vào Phúc Bá nói, hắn chính là giết người hung thủ, chúng ta hiện tại phụng mệnh đem hắn mang đi nha môn, ngươi là nơi nào tới người? Dám ngăn đón quan phủ làm việc, tin hay không, đem ngươi cũng cùng nhau mang về nha môn đi. Mang thanh. Lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Phúc Bá bị người giá, gầy trơ xương như xài thân mình phảng phất phải bị chết thành hai nửa dường như, chỉ ở trong mưa, ẩn ẩn phát run. Hắn hoàng đầu, mục trong mắt toát ra từng trận sợ hãi, nói, kỷ tiên sinh, ta không có giết người, ta là hoan uổng. Câm miệng, chứng cứ vô cùng xác thực, cũng có người chính mắt thấy ngươi chôn thi, chờ đem ngươi áp đến nha môn đại lao, xem ngươi còn kêu không kêu hoan uổng, mang đi. Chậm. Kỷ Vân Thư lại lần nữa ngăn lại, vị này quan gia, nghe ngươi khẩu khí là tính toán đánh cho nhận tội sao. Ngươi nói bậy gì đó. Tại hạ chỉ là muốn biết, cái gọi là chôn thi giết người án, từ đâu mà đến. Tiểu thư sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác, đây chính là trong nha môn sự, còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi, còn dám chống đỡ chúng ta làm việc, liền phải ngươi. Bang! Lời nói còn chưa nói xong, một viên cục đá bỗng chốc từ đại sảnh phong tới, đánh vào tên kia khí thế kiêu ngạo nha dịch trên mặt. Bởi vì đá lực đạo rất lớn, nha dịch bị đánh lui vài bước, vẫn là từ phía sau người miễn cưỡng đem hắn đỡ lấy mới có thể đứng vững. Đầu, không có việc gì đi. Tránh ra. Dẫn đầu cái kia nha dịch trong cơn giận dữ, lại cảm thấy thập phần mất mặt, mãn mang sát khí ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Quắc, các ngươi này giúp không biết sống chết người, liền nha môn quan sai đều dám đánh. Người tới, đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Nói, hắn đang muốn rút đao vọt vào đi. Nhưng kia đao mới rút ra một nửa. Một khắc cục đá lại bắn ra tới, vừa lúc đánh vào đao đem thượng, vài đạo như cũ thực đủ, đem rút ra một nửa đao đánh trở về trôi đao nội. Lúc này, Cảnh Dung đứng dậy, đã bước đi ra tới. Lang Bạc lập tức bung dù đuổi kịp. Thấy người tới khí độ bất phàm, mặt mày chi gian rất có vài phần khí thế, những cái đó nha dịch trong lòng phạm sợ, nhưng trên mặt ác sát khí lại nửa điểm chưa giảm, các tuy sau này lui lại mấy bước, lại như cũ chọn thanh chất vấn. Ngươi là người nào? Cảnh Dung tà môi một câu, này Cẩm Giang nha môn, khi nào ra các ngươi này mấy cái xuất sinh? Trong tay đeo đao kiếm không chạm kẻ cắp hung thủ, lại dùng để lạm sát kẻ vô tội, quả thực như núi phỉ giống nhau càng rỡ, dùng triều đình bổng lộc dưỡng các ngươi, quả thực dư thừa. Ngươi, nhóm là nơi nào tới không nghĩ đôi mắt đồ vật? Chúng ta chính là nha môn người. Ngươi nọ mới vừa nói xong, Lang Bạc nhấc chân, manh đến đá hướng người nọ ngực. Đêm này đã đến miệng phun máu tươi. Miệng chó phun không ra ngà voi, công tử nhà ta cũng là ngươi có thể tùy tiện nói năng lô mãng sao. Nếu không phải gặp ngươi là quan sai, này sẽ, liền đưa ngươi đi địa ngục. Các ngươi, mấy cái nha dịch tan mệt, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Dung ngưng mục trừng, chất vấn, nghe hảo, hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, vị này lao nhân ra đến tuột cùng giết người nào. Vì sao nói hắn chôn thi giết người? Hắn đích xác giết người. Nói rõ ràng. Kia nha dịch đến làm đau ngực, gian nan nói, gần nhất hồng thủy tràn lan, ở núi rừng lao ra một khối nữ thi, có người nhìn đến mấy ngày trước Phúc Bá liền ở nơi đó chôn thứ gì. Hơn nữa, kia người chết trên tay còn bắt lấy một cây trường điều dây lưng, kia dây lưng, chính là Phúc Bá đai lưng. Hơn nữa, người chết là bị tiền dâm hậu sát mà chết. Ách! Khiếp sợ! Phúc Bá giết người. Thiền dâm hậu sát. Kỷ Vân Thư cả kinh hai mắt trợn phóng đại, thuận thế nhìn về phía Phúc Bá. Phúc Bá hai mắt phóng đại, liều mạng lắc đầu. Không phải, người không phải ta giết, Kỷ tiên sinh, ngươi phải tin tưởng ta à. Thanh âm tăng thương, cứ việc hậu lực mà ra, lại mềm mà vô lực. Nói xong, hắn còn khụ lên. Kỷ Vân Thư từ khi 5 năm trước ở nha môn làm việc, liền vẫn luôn cùng Phúc Bá có đi lại, chỉ cần có án mạng. Thi thể một hướng nghĩa trang đưa, nàng liền chắc chắn lại đây, Phúc Bá cũng thói quen tính ở thi thể đưa tới sau liền thiêu một nồi dâm trắng thủy, chờ nàng lại đây nghiệm thi. Phúc Bá đáy lòng hảo thiện, sao lại làm ra tiền dâm hậu sát án mạng ra tới? Nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng. Nha dịch thở dốc, nuốt nuốt nước miếng, kiêng kỵ nhìn bọn họ, lại ngạnh cổ nói, hảo, sự tình đã nói cho các ngươi, nhân chứng vật chứng đều ở, không phải do hắn chống chế. Các ngươi nếu là thức thời, liền không cần chống đỡ nha môn làm việc, hắn chính là giết người hung thủ, các ngươi nếu là tưởng cho hắn lật lại bản án, vậy chính mình thượng nha môn đi, nhưng Lưu đại nhân phân phó ta chờ thêm tới đem phạm nhân mang qua đi, nếu có sơ suất, chúng ta cũng sẽ tao ương. Đích xác. Cảnh Dung do dự, đơn giản nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ngươi tới bắt chủ ý đi. Kỷ Vân Thư cân nhắc, đi đến Phúc Bá trước mặt, nói, Phúc Bá, ngươi yên tâm, nếu người không phải ngươi giết, ta nhất định giúp ngươi tẩy thoát tội danh, ngươi hiện tại theo chân bọn họ đi nha môn, sau đó, ta liền qua đi. Kỷ tiên sinh, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tự nhiên tin ngươi, nhưng nha môn phá án, trình tự không thể loạn, ngươi không có giết người, tự nhiên sẽ không có việc gì. Phúc Bá đã hoảng sợ, lại lo lắng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể gật đầu. Mấy cái nha dịch thấy vậy, nơi nào còn dám ở lâu a, chạy nhanh dẫn người đi. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư phản hồi trong phòng sau. Lang Bạc liền kỳ quái nói, này Lưu Thanh Bình thật lớn cái giá cùng uy lực a, như thế nào mới mấy tháng thời gian, thuộc hạ người đều cùng ăn hỏa dược dường như, một đám đằng đằng sát khí. Không thích hợp. Kỷ Vân Thư cân nhắc, Phúc Bá là người nào, Lưu Đại Nhân không có khả năng không biết, hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng Phúc Bá sẽ giết người đâu. Liền tính nhân chứng vật chứng đều ở, nhưng Lưu Đại Nhân cũng sẽ không làm thuộc hạ người cứ như vậy xông tới bắt người. Hơn nữa, mới vừa rồi kêu mấy cái trong nha môn người, ta một cái đều không quen biết. Quá kỳ quái. Cảnh Dung hiểu rõ tới rồi nàng ý tưởng, cũng bất quá hỏi, trực tiếp hạ lệnh, các ngươi đều chạy nhanh thu thập một chút, lập tức xuất phát đi trong thành, không được chậm trễ. Là, những cái đó thị vệ trả lời, sôi nổi đứng dậy thu thập đồ vật. Vừa nghe muốn bảo thành, vệ dịch thực vui vẻ, dùng tay kéo Kỷ Vân Thư ống tay áo, Thư Nhi, là phải về nhà sao? Đúng vậy, về nhà. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu, rất là vui vẻ, nhưng kia cười, tựa hồ thu liễm rất nhiều, không giống trang phía trước như vậy khoa trương. Trước khi rời đi, Kỷ Vân Thư đi bên cạnh phòng nhỏ đem kia phó đã hong khô bức họa lấy trở về, một lần nữa cuốn hảo, mang lên. Liên ở đoàn người muốn ra nghĩa trang khi. Mộ Nhược đột nhiên tới gần Cảnh Dung, chỉ vào trên mặt đất đánh nghiêng kia hồ trà. Ta nhắc nhở ngươi, kia dâm bụt cô nương tuyệt phi người lương thiện. Ta biết, đã âm thầm phái người phản hồi trấn an đi, ta tưởng, hẳn là không phải Cảnh Diệt người. Nói như thế nào? Cảnh Diệt muốn ta trí ta vào chỗ chết, sao không trực tiếp dùng độc? Ngược lại phải dùng cao tăng hương, dược hiệu lại ở một tháng sau. Mộ Nhược gật đầu, nói rất đúng, chính là, ngươi lại đắc tội ai? Hắn buồn bực, một cái Cảnh Diệt giết người không đủ, hiện tại lại nhiều vừa ra. Cái này, hắn chỗ nào biết? Một đám người vội vàng lên xe ngựa sau, liền chiều trong thành đi. Sắc trời mau ám hạ khi, mới đến Cẩm Giang thành. Cuối cùng, ở vệ phủ an trí xuống dưới. Từ vệ dịch đi theo Kỷ Vân Thư hồi kinh sau, vệ gia quản gia vệ phó cũng không có đem hạ nhân phân phát, vệ phủ sản nghiệp cũng cơ hồ từ vệ phó xử lý. Nhìn đến nhà mình công tử trở về, kích động đến rơi nước mắt. Những cái đó bọn hạ nhân cũng đi theo khóc đến rối tinh rối mù. Vệ dịch triển miệng cười, đem chính mình mang về tới đồ vật từ xe ngửa cái bệ hạ lấy ra tới, nhất nhất phân cho đoàn người. Những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý đem đoàn người cấp nhạc điên rồi. Đồng thời tranh đoạt. Chương 478 chức quan bị triệt. Chương 478 chức quan bị triệt. Nhìn kia hình ảnh, đã cảm thấy ấm áp. Lại cảm thấy buồn cười. Vệ phó hỏi, công tử, thấy thế nào ngươi sắc mặt không được tốt? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Phó thúc, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Vệ phó lại nhìn chằm chằm hắn xem, công tử, ta xem ngươi, giống như lại so trước kia tinh thần chút, chúng ta công tử, xem ra là thật dài lớn. Nói, liền ở hắn trên đầu sờ sờ. Vệ dịch dương ấm lòng cười, nói, phó thúc, ta đã sớm trưởng thành, về sau, ta tới bảo hộ các ngươi. Đĩnh đĩnh ngực. Hảo, công tử, là thật sự trưởng thành. Vệ gia người vây quanh vệ dịch, đều muốn nghe xem hắn ở kinh thành phát sinh thú sự. Kỳ Vân Thư yên lặng ở bên nhìn. Nhưng Đường Tư lại nhíu nhíu cái mũi, chiều chung quanh vừa thấy, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới, ngốc tử nguyên lai là quý gia công tử. Người khác thế giới, ngươi là sẽ không hiểu. Lúc này, Cảnh Dung ám vệ đột nhiên từ ngoại chạy vào, ở bên thai hắn nói vài câu. Hắn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem Kỷ Vân Thư kéo đến một bên. Sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra, này Cẩm Giang mấy tháng qua, không như thế nào Thái Bình A. Lời này, ý vị thâm trường. Ân. Kỳ Vân Thư không rõ. Lại mơ hồ phát giác cái gì? Lưu phủ. Hậu viện đình mặt trên cùng chung quanh, treo đầy rậm rạp lồng chim, lồng sắt truyền đến rất nhiều bất đồng chủng loại chim chóc tiếng kêu, dịu rít. Nếu là trải qua khi ngẫu nhiên vừa nghe, còn tính dễ nghe, nhưng nghe lâu rồi, liền cảm thấy âm ỉ. Này Lưu phu nhân nghe xong vài tháng điểu tiếng kêu, nghe được mỗi ngày tâm ngứa muốn đánh người, hơn nữa mấy ngày này mưa to không giảm, tâm tình liền càng thêm nóng nảy. Chạy đến phòng bếp lấy một phen đại cái muỗng, nổi giận đùng đùng chiều hậu viện trong đình vọt qua đi. Nay sẽ, Lưu Thanh ngay ngắn ở trong đình đầu điểu chơi. Kia bụ bấm thân mình ở lồng chim phía dưới chui tới chui lui, trong tay cầm một cây tế trúc, không ngừng hướng các lồng chim chọc. Những cái đó chim chóc bị chọc đến díu dít ê. Hắn lại mừng rỡ hai cái răng nanh đều lộ ra tới, đầu điểu đồng thời, trong miệng cũng không ngừng chật chật chật, hảo sinh nhàn nhã tự tại, này mấy tháng qua, hắn trừ bỏ mỗi ngày liền tại đây đầu điểu, chính là ăn ăn uống uống, chỗ nào cũng không đi, nhàn đến cả người một bộ lười biếng nhàn tản bộ dáng, ngay cả dáng người đều béo một vòng. Lưu Thanh Bình, giống giận thanh âm từ xa đến gần truyền tới, sợ tới mức trong tay hắn tế trúc rớt tới rồi trên mặt đất. Đầy mặt thai vạ đến nơi bộ dáng, chạy nhanh dẫn theo áo choàng hướng cái bàn phía dưới toảng. Còn một bên đoán giận, chết bà nương, lại tới nữa. Đang muốn khom lưng toàn bàn đế, lỗ thai một chút đã bị người cấp nắm lên. A, đau đến la lên một tiếng, buông tay buông tay. Buông tay. Lưu Thanh Bình, lão nương theo như ngươi nói nhiều ít hồi, này đó chết điểu xảo chết người, ngươi còn không dừng mua này đó điểu trở về, ngươi có phải hay không muốn tức chết lão nương à? Phu nhân, ngươi trước buông tay. Tùng thí, ngươi hôm nay nếu là không đem này đó điểu tiễn đi, ta liền đem ngươi cùng ngươi này đó bảo bối chim chóc một khối ném văng ra. Lưu phu nhân một tay nắm Lưu Thanh Bình lỗ thai, một cái tay khác thao một chi cực đại cái muỗng. Lưu Thanh San bằng cái thân thể đều thiên hướng một bên, đau đến bộ mặt vặn mẹo, to rộng tay háo dùng sức phất một cái, đem lỗ thai tránh thoát khai, chạy nhanh xoa chính mình bị ninh đến đỏ lên lỗ thai. Một bên ngạnh vừa nói, ngươi này bà nương, có thể hay không ôn nhu điểm? Ôn nhu. Lão nương không giết ngươi liền tính ngươi tổ tông tám đời tích đức. Lưu Thanh Bình, ngươi nhìn xem ngươi, dưỡng điểu, đem chính mình cùng này đó xúc sinh dưỡng đến giống nhau phỉ, đâu ra nhiều như vậy lương thực dưỡng các ngươi. Vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng mà Lưu Thanh Bình lại trong mắt mị mị, chiều nàng trên dưới nhìn vài lần, sau đó một bộ ủy khuất lại sợ hai đôi mắt nhỏ một nắm. Thân mình lệch về một bên. Thấp giọng lẩm bẩm ngữ nói, ngươi không cũng giống nhau sao? Cứ việc bên ngoài tiếng mưa rơi rất lớn, còn là làm Lưu phu nhân nghe được. Nàng tức khắc lửa giận phía trên, vén tay háo lên, đĩnh chính mình mập mạp thân mình, lao nương nơi nào cùng ngươi giống nhau? Nào nào đều giống nhau. Ngươi! Lưu Thanh Bình, lao nương lại cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, chạy nhanh đem này đó điều cho ta thả, bằng không ta liền đem chúng nó toàn thịt kho tàu. Lưu phu nhân hỏa khí phía trên, đôi tay chống nạnh, hung hăng mà trừng mắt hắn. Lưu Thanh Bình tắc vẻ mặt sầu khổ, cung kính khom người tử, ngạnh không được, quyết tâm chịu thua. Ta nói phu nhân à, ta hiện tại cũng không lo quan, cả ngày nhàn đến hốt hoảng, cũng chỉ có dưỡng điểu tống cổ hạ thời gian. Ngươi nếu là không cho ta dưỡng, ta chẳng phải là muốn buồn đã chết sao. Mua thảm. Đừng cùng lao nương tới này bộ. Mỗi lần làm ngươi phóng điểu, ngươi nào hồi không phải nói như vậy. Lại đồng tình ngươi, chính là lão nương ốc. Phanh. Trong tay cái muỗng dùng sức nện ở trên bàn đá. Sợ tới mức Lưu Thanh Bình thân tử co rụt lại. Phu nhân à, ngươi xem này chim chóc dưỡng ở trong sân, thật tốt chơi. Mỗi ngày nghe một chút điểu tiếng kêu, tâm tình cũng sẽ hảo. Nếu là ném, chẳng phải là đáng tiếc sao. Mỗi ngày díu dít kêu, đừng vô nghĩa, ngươi không bỏ đúng không? Hảo, ta đây tự mình động thủ. Nói, liền rôi tay đi khai lồng chim. Phu nhân, không được a, ta điểu, ta điểu. Nàng một bên khai, Lưu Thanh Bình liền một bên quan. Làm ầm ĩ một hồi lâu sau. Thẳng đến, một cái gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến trong đình một màn này, trước ngốc một chút. Sau đó để thanh, lão. Lao ra, có người tìm ngươi. Lưu Thanh Bình nơi nào quản cái này a? Vội vàng cản chính mình phu nhân đều vội không thắng. Gã sai vật lại kêu, lão gia, ngoài cửa có vị tự xưng Kỷ tiên sinh tìm ngươi. Kỷ tiên sinh. Vừa nghe, Lưu Thanh Bình thân tử sửng sốt, chạy nhanh hỏi kia gã sai vặt, Kỷ tiên sinh. Là tự xưng Kỷ tiên sinh người, lớn lên còn thập phần thanh tú. Lưu Thanh Bình nho nhỏ trong mắt phảng phất mang theo một đạo quang. Đột nhiên cười. Không nói hai lời, liền hướng phía trước viện chạy vội qua đi. Còn không quên lớn tiếng kêu, Vân Thư, ta Vân Thư đã trở lại. Lưu phu nhân nhìn chằm chằm kia mập mạp thân mình càng chạy càng xa, nghĩ thầm, Kỷ Vân Thư đã trở lại. Trong nha môn cái kia hòa sư, gã sai vật chạy tại chỗ chạy, thế nhưng tìm đường chết tiến lên hỏi một câu, phu nhân, này lồng chim ngươi còn khai không khai? Khai cái gì khai? Nay điều đều là lão gia bà bối, ngươi nếu là dám đánh mất một con, ta liền đem ngươi cấp hầm. Phu nhân, này, gã sai vật khỏe miệng run rẩy. Tiền viện đại sảnh. Lưu Thanh Bình chạy vội tới, tiến đại sảnh, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong phòng trà. Kia một khắc, mãn nhãn kích động, trong mắt phảng phất mang theo nước mắt. Vân Thư, ngươi nhưng đã trở lại. Nhào tới. Kỷ Vân Thư đứng dậy, lập tức hướng bên cạnh chợt lóe. Làm hắn phát một cái không. Hắn chỉ có hảo sinh xấu hổ cười, lại khó có thể che giấu kích động tâm tình. Chết ra lười mặt hướng Kỷ Vân Thư bên người cọ. Ra mặt dày nói, Vân Thư à, chúng ta xem trọng mấy tháng mau hơn nửa năm không thấy, ta thật là nhớ ngươi muốn chết, ngày ngày đêm đêm, lúc nào cũng suy nghĩ ngươi, ngươi đâu? Ngươi tưởng ta không? Tưởng ta không? Mập mạp thân mình dùng sức cọ, như lang tựa hổ bộ dáng. Kỷ Vân Thư nghẹn cười. Quen một câu, không nghĩ. Hảo sinh xấu hổ. Lưu Thanh Bình nhưng không để bụng, lại trên dưới đánh giá nàng, mày nhăn lại. Mang theo một tia đau lòng, Vân Thư, ngươi như thế nào đi một chuyến kinh thành nhìn so trước kia gầy đâu? Đúng rồi, ngươi như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là đặc biệt tới xem ta? Không phải. Kia. Là vương gia không cần ngươi. Hắn căng thẳng. Kỷ Vân Thư vẫn là nghẹn cười, ngẫm lại, này hồ đồ trứng, vẫn là giống như trước đây. Lưu Thanh Bình lại thở dài nói, Vân Thư à, ngươi cũng không biết, ngươi vừa đi kinh thành lâu như vậy. Toàn bộ Cẩm Giang an tĩnh muốn mệnh, hơn nữa không có ngươi ở, cuộc sống này qua đến a, thật không thoải mái. Kỷ Vân Thư sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi này quan, là như thế nào bị triệt? Chương 479 gà vịt thịt cá. Chương 479 gà vịt thịt cá. Lưu Thanh Bình quan bị triệt. Hắn có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng, lập tức thay đổi đề tài. Gương mặt tươi cười dán lên đi, nói, Vân Thư, ta nhưng đều nghe nói, ngươi vừa đi kinh thành, liền phá đại lý tự cùng hình bộ mấy tháng đều phá không được mất tích án, còn có cái kia khúc khương tướng quân án mạng, đều bị ngươi cấp phá, hiện tại lại được đến Hoàng thượng Thánh lệnh, đi tra 14 năm trước lâm kinh án, Vân Thư, ngươi muốn hỏa lạc, thật là, đình chỉ, nàng lệnh giọng đánh gãy, trước đừng động chuyện của ta hiện tại là đang hỏi ngươi, ngươi quan. Vì sao sẽ bị triệt? Lưu Thanh Bình căn bản không nghĩ để, xoay qua kia mập mạp thân mình, nửa ngày, mu bàn tay dán lòng bàn tay, vô lực chụp một chút. Một cái trầm đục. Hắn than thanh, cau mày. Kỷ Vân Thư truy vấn, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn nói, kỳ thật, ta cũng không biết. Không biết. Ngươi nếu không phạm sai lầm, triều đình vì sao vô duyên vô cớ triệt ngươi chức quan? Luôn là phải có cái lý do đi. Vân Thư, ngươi là hiểu biết ta, liền tính chính mình có hại, cũng sẽ không làm bá tánh có hại, ta lại như thế nào sẽ phạm sai lầm đâu. Vẻ mặt thành khẩn, lại bất đắc dĩ nói, ngươi đi kinh thành không bao lâu, triều đình quan văn liền xuống dưới, trực tiếp đem ta quan hàm cấp bái miễn, cũng không có gì lý do, liền nói hành sự bất lực, này triều đình điều xuống dưới quan văn, ta chỉ có thể nhận, không bao lâu, tân quan liền tiền nhiệm, chính là hiện tại huyện quan Lưu Ngàn, người này. Ban đầu là Ngọc Môn đạo thượng một viên võ tướng, mấy năm nay mới bắt đầu sửa đi quan trường lộ, lần này, cũng là từ Liêu Giang bên kia điều lại. Đây, cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hắn gần nhất, trực tiếp đem ban đầu trong nha môn quan sai đều cấp đổi thành chính hắn người, cũng không biết làm cái quỷ gì. Hơn nữa gần nhất phát sinh án tử, chỉ cần tiến nha môn, không đến hai ngày liền giải quyết, làm việc hiệu suất cực cao, cho nên à. Cẩm Giang trong khoảng thời gian này thập phần an tĩnh, dù sao hiện tại đâu, ta chính là cái người rảnh rỗi, mỗi ngày đầu điểu ngọt nhạc, thật thành hai bàn tay trắng. Cuối cùng một chữ kéo trường âm. Lưu Ngàn. Kỷ Vân Thư không biết người này. nhưng nói hắn làm việc hiệu suất cao. Điểm này, Kỳ Vân Thư không cho là như vậy, phía trước những cái đó quan sai đến nghĩa trang bắt người, các hung thần ác sát, hiển nhiên có muốn đem Phúc Bá đánh cho nhận tội ý tứ. Thuộc hạ người như thế, có thể thấy được Lưu Ngàn, tuyệt phi người lương thiện. Nàng suy tư một lát, chỉ nói, triều đình triệt ngươi chức quan, lại tuyển cái võ tướng tới thế ngươi, đơn giản là hai loại lý do. Một, là ngươi tại chức trong lúc, xử sự có lầm, tạo thành hậu quả. Nhị, chính là ngươi đắc tội người nào, người nọ âm thầm thượng thư đến lại bộ, hơn nữa lấy quyền thế chi lực đè ép qua đi, lại bộ bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới hạ quan văn, trực tiếp đem ngươi triệt. Cái gì? Đắc tội với người? Ai như vậy thiếu đạo đức a? Lưu Thanh Bình tắt bao, Vân Thư, ta tính tình ngươi là biết đến, chúng ta Cẩm Giang ba thánh, ai không nói ta hảo? Ta như thế nào sẽ đắc tội với người? Là, đều nói ngươi hảo. Tất cả đều nói. Ngươi Lưu Thanh Bình chính là vang dội yêu dân như con quan phụ mẫu hảo đi. Bằng không ngày lễ ngày Tết, ba thánh cũng sẽ không đưa gà, đưa vịt cùng đưa trứng gà đến ngươi trong phủ. Kỳ Vân Thư cũng trong lòng biết, liền tính hắn ngày thường phạm điểm hồ đồ sự, nhưng cũng không đến mức bị triều đình triệt quan hàm. Như vậy, cái kia ở sau lưng kéo hắn xuống ngựa người, sẽ là ai? Thôi, giờ phút này cũng nói không rõ, ta hôm nay tới, còn có mặt khác một sự kiện, là về Phúc Bá án tử, ngươi biết nhiều ít. Ngươi là hỏi, Phúc Bá chôn thi giết người án tử. Xem ra ngươi cũng không phải cả ngày nhàn rỗi, nói đi, này trong đó, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thanh Yên ổn buồn đứng đắn, này án tử, lại nói tiếp cũng quái gì, mấy ngày này, vẫn luôn tại hạ mưa to, ngày hôm qua giữa trưa, nghĩa trang bên cạnh núi rừng đột nhiên lao tới một khối thi thể, là cụ 20 mấy tuổi nữ thi, nguyên nhân chết, là bị tiền dâm hậu sát, nữ thi trong tay, nắm Phúc Bá trên người trường đai lưng, hơn nữa sau lại có người thượng nha môn, nói là tận mắt nhìn thấy đến Phúc Bá mấy ngày trước ở núi rừng chôn thứ gì, quan phủ mới nhận định là Phúc Bá giết người. Nỗ tác nói như thế nào? Nói là người chết bị gian sau, bị kia căn đai lưng lặc ở trên cổ, hít thở không thông chết. Không có khả năng. Kỳ Vân Thư không tin, Phúc Bá là người nào, người ta đều rõ ràng, hắn khả năng làm ra loại chuyện này tới. Đúng vậy, nhưng khả nhân vật chứng đều ở, nha môn đi bắt người, cũng là theo lý thường hẳn là, trừ phi hiện tại, tìm ra chứng cứ chứng minh người không phải Phúc Bá giết. Nói lại lập tức thấu tiến lên đi, thử tính hỏi, Vân Thư, ngươi cố tình lại đây hỏi ta này đó, chẳng lẽ này án tử, ngươi là tính toán tiếp? Nếu Phúc Bá là bị hoan uổng, ta không thể trơ mắt mặc kệ, đợi lát nữa, ta sẽ đi tranh nha môn. Ngươi vẫn là ngày mai lại đi đi, Lưu Ngàn nói, ngày mai công đường phía trên, đương trưởng thẩm tra xử lý này án, ngươi nếu thật muốn giúp Phúc Bá, liền thừa dịp đêm nay, đi trước tìm chút chứng cứ tới, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta tùy thời chờ. Kia cụ nữ thi, còn ở trong nha môn sao? Hẳn là còn ở. Vậy là tốt rồi. Lưu Thanh Bình nhắc nhở, nhưng hiện tại ngươi không phải nha môn người, nếu muốn đi nghiệm thi, tựa hồ không thể nào nói nổi. Nàng gật đầu, ta sẽ tự nghĩ cách. Vậy ngươi lần này trở về, là không đi rồi sao? Lắc đầu. Ta chỉ là trải qua Cẩm Giang, Dung Vương cũng một khối tới, hiện tại ở vệ phủ, bởi vì ngự phủ bên kia còn có một cỏ cán tử, chúng ta sẽ một khối qua đi. Nói xong, ra bên ngoài vừa thấy, sắc trời đều đã tối sầm. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi trước, ngày mai, ta sẽ đi nha môn. Vừa nghe, Lưu Thanh Bình rất là mất mát. Lại trong mắt trợn mắt, Vân Thư, ngươi tới cũng tới rồi, không bằng lưu lại một khối ăn cơm chiều đi, ta đã sai người làm một bản gà vịt thịt cá, ngươi ăn lại đi. Không cần, dầu mỡ đồ vật, ngươi cũng ít ăn chút, cholesterol cao, đối thân thể không tốt. Này, nàng đã ra đại sảnh, bung dù rời đi. Lưu Thanh Bình nhìn xa kia mặt gầy yếu thân mình, đã đau lòng, lại lòng có không tha. Buồn ở ấp ủ trong lòng ngập trời thương cảm cảm xúc, nào biết đâu rằng. Chính mình kia lỗ thai nhỏ lại bị người cấp nắm lên. Đau. Lưu phu nhân như cũ hỏa khí chính vượng, một tay chống nạnh, nói, ngươi chỉ biết ăn, Vân Thư gần nhất, ngươi liền tìm lấy cớ bãi gà vịt thịt cá ra tới, ta xem ngươi là ăn no căng, nhà chúng ta hiện tại không nhiều ít lương thực giữa ngươi. Ngươi còn gà vịt thịt cá, ta xem ngươi là tìm chịu. Phu nhân, ta biết sai rồi. Đã đi xa Kỷ Vân Thư, loáng thoáng nghe được phía sau truyền đến thanh âm, khóe miệng chỗ, không khỏi nổi lên một đạo ý cười. Hồ đồ trứng, vẫn là cái kia hồ đồ trứng. Vệ phủ. Cảnh Dung đứng ở bóng đêm lần tới hành lang, ánh mắt dừng ở kia mênh mông mưa phùn trùng, mà không lên tiếng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối mưa to tới càng thêm hung mãnh, không hề có chợt giảm xu thế. Nghiêng nghiêng gió lạnh, liên quan nước mưa phiêu tiến thật dài hành lang gấp khúc, làm ướt một nửa mặt đất, ngay cả Cảnh Dung quần áo hạ đoan cũng là ướt một tiểu khối. Chương 480 lão xài lang cùng tiểu xài lang. Chương 480 lão xài lang cùng tiểu xài lang. Mộ Nhược không biết đi khi nào lại đây, ở hành lang dài ngồi xuống, dựa vào phía sau kia căn hồng sơn cây cột, một chân đáp ở mặt trên, lười biếng. Cực kỳ chính là, trong tay thế nhưng không có rượu. Hắn cũng nhìn bên ngoài sôi nổi mưa to, lẩm bẩm tự nói vài câu, tháng 6, một cái nhiều vũ mùa, một hồi tiếp một hồi vũ, cũng không biết khi nào có thể đỉnh. Cảnh Dung nghiêng đầu, đèn lồng ánh sáng vừa lúc dừng ở trên mặt hắn. Vượng một mảnh cam màu đỏ quang. Hắn hỏi Mộ Nhược, vệ dịch đâu? Đang cùng hắn những cái đó tiểu đồng bọn giảng ở kinh thành phát sinh chuyện xưa đâu, ta ra tới khi, giống như mới giảng đến cái gì. Lục lạc sự, lung tung rối loạn, nghe được không lớn minh bạch, liền ra tới. Hắn hiện tại thế nào? Ngươi nói vệ dịch. Ân. Mộ Nhược trầm mặc một lát, lại cân nhắc không rõ cơ cơ đầu, ta cho hắn đem mạch tượng đi lên xem, làm như dần dần chuyển biến tốt đẹp không sai. Hơn nữa hắn mấy ngày qua khác thường, xác thật tiếp cận một người bình thường biểu hiện, chính là không biết, thật sự không biết, ngươi đâu? Ngươi có cái gì ý tưởng? Cảnh Dung mặc thanh nửa ngày, mới nói, hắn nếu là hảo, là trang chuyện tốt, Vân Thư trong lòng cũng kiên định. Nhưng ta xem ngươi, cũng không phải thật cao hứng. Lòng ta có một cái bận tâm. Đôi mắt thâm xuống dưới. Mộ Nhược môi khởi động, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỷ tiên sinh nói với ta quá, là về. Vệ dịch cha mẹ tử vong chân tướng. Đúng vậy, Mộ Nhược thực hiểu hắn. Cảnh Dung không tính toán cất dấu che, gật gật đầu, nói thẳng, không sai, ta lo lắng nhất, là vệ dịch thanh tỉnh sau, biết được chính mình cha mẹ là bởi vì hắn vô tâm cử chỉ mà bị vô tội độc chết, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự trách, hơn nữa, ta cũng không hy vọng, hắn sẽ bởi vậy hận Vân Thư. Ngươi bận tâm. Có thể hay không có chút dư thừa. Có lẽ đi. Trầm giọng. Đề tài cũng đến đây chung kết. Tiểu một hồi. Lang bạc vội vàng tiến đến, bẩm báo, vương gia, kỷ thư hàn tới, ở cửa cầu kiến, bên ngoài mưa to, ta đành phải lánh hắn đi sảnh ngoài. Kỷ thư hàn. Thú vị. Lão gia hỏa kia lỗ thay nhưng thật ra rất linh, nhanh như vậy liền biết hắn tới cầm giang. Hắn cười một cái, đi phao ly trà nóng cho hắn ấm áp thân. Sau đó, làm hắn chờ. Chờ. Lang bạc dừng một chút, đúng vậy. Liền đi rồi. Mộ Nhược cười, kỷ thư hàn. Kỷ tiên sinh cha. Ân, một con lão xài lang. Người này giống như ở trong triều đã làm lễ bộ thị lang. Ngươi trí nhớ nhưng thật ra không tồi. Còn hành đi. Mộ Nhược không chút nào khiêm tốn, lại nói, con của hắn kỷ nguyên chức đã chết, kỷ gia lão thái thái cũng đã chết. Không biết là nên đồng tình đâu, hay là nên nói một tiếng xứng đáng. Cảnh Dung cười mà không nói. Qua đi, đại khái đợi nửa canh giờ, Cảnh Dung mới chậm gì gì quá khứ. Trong phòng, Kỷ Thư Hàn tất cung tất kính đứng. Nhìn thấy Cảnh Dung tiến đến, lập tức chắp tay đón chào. Được rồi, Kỷ đại nhân liền không cần khách sáo. Hắn ngồi xuống, tay hướng bên cạnh ghế dựa một lóng tay, ngươi cũng ngồi đi, một phen tuổi, không cần đem chân cấp chạm hỏng rồi. Kỷ thư hàn sắc mặt đều lạ. Đành phải ngồi xuống. Cảnh Dung hướng bên ngoài vừa thấy, lớn như vậy vũ, kỷ đại nhân còn đặc biệt lại đây, là có việc đâu. Vẫn là. Kỷ thư hàn cung kính nói, biết vương gia tới, không dám mang chậm, cho nên vội vàng tới rồi, thăm hỏi vương gia một tiếng. Ngươi này thăm hỏi, bổn vương tiếp. Cười cười. Trường hợp không khí có vẻ thập phần lãnh trầm. Hai người còn không có liêu thượng vài câu, cố tình lúc này. Kỷ Vân Thư đã từ lưu phủ trở về, kia nói gầy yếu thân mình từ cửa dần dần đã đi tới. Kỷ Thư Hàn nhìn lại, cặp kia mắt dần dần co chặt, mở to nhìn chằm chằm cái này bị chính mình trục xuất ra phả nữ nhi. Trong mắt, tràn ngập hận ý cùng sát khí, và áo nội tay, cũng nắm chặt thành quyền, trên trán đều tuôn ra gân, lại bởi vì Cảnh Dung ở bên, cho nên thu liễm một ít, nếu như bằng không, hắn nhất định tiến lên giết cái này bất hiếu nữ. cái này hại chết thân ca, tức chết tổ mẫu, thiêu ra phòng tiểu xuất sinh. Kỳ Vân Thư chậm rãi tới rồi đại sảnh ngoại, đem dù thượng nước mưa run run, thu hảo, đặt ở bên ngoài khung cửa bên, mới tiến vào. Nhìn đến Kỳ Thư Hàn tại đây, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, cả người thần sắc, lãnh đạm đến cực điểm, phảng phất, cái kia cùng trên người nàng chảy đồng dạng máu nam nhân, là cái trong suốt người. Nàng càng là không coi ai ra gì ngồi xuống, lo chính mình đổ một chén trà nóng, uống lên hai khẩu. Hoán giận một tiếng, bên ngoài thiên, cũng thật lãnh. Cảnh Dung âm thầm cười trộm. Quả nhiên, Kỳ Thư Hàn là chỉ lão xài lang, Kỳ Vân Thư chính là một con tiểu xài lang, chuyên trị các loại không phục. Trong phòng không khí, lạnh đến mức tận cùng, tựa như một tháng thiên, đông lạnh như hàn băng. Kỳ Thư Hàn chỉ là yên lặng ngồi, cố nén trong lòng lửa giận. Chờ Kỳ Vân Thư đem kia ly trà nóng uống xong, mới cùng Cảnh Dung nói, vương gia có không làm ta cùng với cha ta nói chút lời nói. Đương nhiên, Cảnh Dung đáp sảng khoái, nhấp ý cười đứng dậy, cùng Kỳ Thư Hàn nói, Kỳ đại nhân, bổn vương liền ở bên ngoài, ngươi cha con hai người, hảo hảo tụ tụ. Ý ngoài lời, bổn vương liền ở bên ngoài, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Kỳ Thư Hàn chỉ có gật đầu trả lời. Cảnh Dung sau khi rời khỏi đây, trong phòng hai người yên lặng không nói đại khái có 15 phút thời gian. Kỳ Vân Thư lại uống xong rồi một chén trà nóng sau, mới dẫn đầu mở miệng, ngươi thân thể vốn là không tốt, gần nhất thời tiết lại hay thay đổi, ngươi muốn nhiều hơn chú ý thân thể, hôm nay như vậy thời tiết, ngươi lại nhưng không cần tới gặp Dung Vương, ngươi tới hay không, hắn là sẽ không để ý. Nào biết, Kỳ Thư Hàn mày hung hăng vừa nhíu, đây là lễ nghĩa, không thể thiếu, từ nhỏ dạy ngươi đồ vật, ngươi tất cả đều đã quên. Hận sắc không thành thép bộ dáng. Kỳ Vân Thư cũng không giận, thình lình đinh trở về một câu, cha dạy cho ta đồ vật, ta như thế nào sẽ quên đâu. Chỉ là có chút đồ vật, không cần bãi ở bề mặt thượng, bằng không liền có vẻ có chút cố tình, ta nhớ rõ, đây cũng là cha nói. Ta không phải cha ngươi, ngươi đã sớm không phải ta Kỳ gia người. Đúng vậy, ta đã không phải Kỳ gia người, ngài không nói, ta đảo có chút đã quên. Ngữ khí, luôn là canh xuông quả thủy. Vãng vãng như thử, Kỳ Thư Hàn liền càng tức giận. Gương mặt kia, vặn vẹo đến một khối, chỉ vào nàng, ta Kỳ gia như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái nữ nhi. Nguyên chức là ngươi hại chết, nếu không phải ngươi liều chết muốn cha, hắn cũng sẽ không chết. Lúc ấy Loan Nhi đều đã gánh tội thay, ngươi còn muốn ra tới cha, kết quả làm cho ngươi tổ mẫu cũng bị ngươi sống sờ sờ tức chết. Ta Kỳ Thư Hàn là tạo cái gì nghiệt, làm ngươi thành ta Kỳ gia tội nhân. Tội nhân. Nàng cười lạnh hai tiếng, đôi mắt dùng mình, Kỳ nguyên chức là trừng phạt đúng tội, hắn chết, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình, cũng không đáng bất luận kẻ nào ấy nấy. Ta không ngừng là vì Loan Nhi, cũng là vì chân tướng, hắn giết người, nhất định phải trả giá đại giới. Lời nói lãnh lệ. Kỳ Thư Hàn khỏe miệng run rẩy nửa ngày, không dịch ra nửa cái tự. Kỳ Vân Thư tiếp tục. Ta biết ngươi hận ta, cảm thấy ta là Kỳ gia cảm thấy thẹn, hận không thể giống năm đó ngươi đánh chết Kỳ Bùi như vậy đánh chết ta, nhưng cho dù như thế, ngươi nên hận cũng nên là ta, mà không phải lợi dụng chính ngươi quyền thế, thượng thư đến triều đình, ỷ vào ngươi cùng đại ca nhị ca thực lực đi áp bách lại bộ, đem Lưu đại nhân quan triệt, hắn theo lẽ công bằng xử lý Kỳ nguyên trước cán tử, không có sai. Ách! Cái này nói, cái kia làm hại Lưu Thanh Bình ném trước con người, là Kỳ Thư Hàn. Mục đích, là vì trả thù. Chương 481 đêm nhập nha môn. Chương 481 đêm nhập nha môn. Bị Kỳ Vân Thư một ngữ nói toạc ra. Kỳ Thư Hàn là cái lòng dạ hẹp hòi người, chính mình nhi tử chết ở nhà giam chung, hắn sao lại thiện bãi cam hưu. Kỳ Vân Thư bị Cảnh Dung mang đi kinh thành hắn không có biện pháp, nhưng Lưu Thanh Bình lại hòa thượng chạy được miếu đứng yên, tự nhiên thành hắn khai đao đối tượng. Chết hắn chức quan, không tính trả đũa. Nhiều lắm tính cái nhắc nhở, nếu như bằng không, Kỳ Thư Hàn làm thịt hắn đều là có khả năng. Mà Kỳ Thư Hàn tuy rằng giảo hoạt đa đoan, nhưng đối mặt Kỳ Vân Thư lên án khi, hoàn toàn không có muốn thoái thác trách nhiệm ý tứ. Ngược lại đương nhiên quật thanh nói, hắn bị triệt chức quan, là trừng phạt đúng tội, chỉ cần ta còn ở một ngày, hắn quan liền mơ tưởng lập tức đi. Phẫn nộ. Cho nên, Lưu Ngàn tiền nhiệm, cũng là ngươi an bài. Đó là triều đình an bài. Kỳ Vân Thư chỉ cần cười cười, không hề tiếp tục cái này đề tài. Bên ngoài, mưa to hạ thành mưa to, đánh vào ngói cùng phiến đá xanh thượng, phát ra từng đợt vang dội thanh âm. Rồi lại dầu dĩ. Kỳ Vân Thư hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn, hỏi ra một câu chính mình chưa bao giờ hỏi qua nói. Ngươi có thể nói cho ta, ta nương là ai sao? Ân. Nàng mẫu thân là thanh lâu nữ tử, sinh nàng khi, khó sinh chết. Này không phải mọi người đều biết sự sao. Mà trừ bỏ này đó, không còn cái khác tin tức, toàn bộ Kỷ gia trên dưới đại khái cảm thấy thẹn, thế cho nên hiếm khi nhắc tới. Kỷ Thư Hàn vừa nghe, ngực đột nhiên đông một chút, hơi hơi hé miệng, khôn kể hồi lâu, mới phun ra, ngươi nương chính là cái thanh lâu nữ tử, nếu không phải năm đó ta phạm vào sai, cũng sẽ không sinh hạ ngươi cái này nghịch nữ. Nghịch nữ? Buồn cười. Kỷ Vân Thư như cũ nhẫn mại tính tình, ngươi không có khác. Thì như, ta nương là người ở đâu? Ở tiến vào thanh lâu phía trước, lại ở địa phương nào đãi quá? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ngươi nương đều đã chết, nói một cái người chết, có cái gì ý nghĩa? Kỷ Thư Hàn dùng sức huy vài cái ống tay áo, cả khuôn mặt, khó coi đến cực điểm. Đúng vậy, hắn không nghĩ nói. Một cái thanh lâu nữ tử, vẫn là đã chết người. Đại khái, thật là hỏi không ra cái gì tới. Kỷ Vân Thư cũng lười đến cùng cái này chảy đồng dạng máu nam nhân nói chuyện với nhau, đơn giản trầm giọng ra cửa. Bên ngoài, Cảnh Dung đứng ở đại môn bên trái. Nàng đạm nói một câu, ngươi đuổi đi đi. Cảnh Dung gật đầu, vậy ngươi đi trước qua đi, ta lập tức liền tới. Nàng đồng ý, đi rồi. Cảnh Dung lại lần nữa vào cửa, nhìn đến Kỷ Thư Hàn kia trương cực kỳ khó coi mặt, kia tiểu mắt, phảng phất còn ngưng tụ một đoàn cực lực khắc chế ngọn lửa. Buồn cười. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khoe miệng thượng mang theo ý cười. Kỳ đại nhân, ngươi nếu không có khác sự, liền mời trở về đi, này vũ, cũng càng lúc càng lớn. Hạ lệnh chủ khách. Kỷ Thư Hàn tiến đến bái kiến, lễ nghĩa thượng, xem như làm đủ, tự nhiên, cũng liền không có lại đãi đi xuống lý do. Chỉ là, rời đi trước, lại ma xui quỷ khiến nói một phen lời nói, vương ra. Tuy nói Vân Thư đã bị ta Kỷ gia trục xuất gia phả, cuộc đời này, không hề là ta Kỷ gia người, ta nhi tử Kỷ Nguyên trước một chuyện, ta tuy vạn phần đau triệt, nhưng nói đến cùng, nàng trước sau là nữ nhi của ta, tạo nghiệt, cũng là ta Kỷ gia cạnh cửa thượng họa, ngày sau, nếu Vân Thư phạm vào sai, vẫn là hy vọng vương gia có thể nhiều hơn bao dung. Ai ra, này cáo giả đi chính là cái gì kịch bản? Cảnh Dung đồng ý, Kỷ đại nhân nhưng yên tâm. Bổn vương thực coi trọng nàng, sẽ tự nơi trốn chăm sóc. Vậy là tốt rồi. Cung kính con người, liền không quấy rầy vương ra nghỉ ngơi, cáo tử. Kỷ Thư Hàn liền đi rồi.